Phong trưởng lão nói ra, vi sư lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, là có khác tư tâm, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trong nội tâm dùng mình, sư phụ chuyện xưa nhắc lại, nên không phải vừa muốn bức thân a. Phong trưởng lão thở dài, là ta phong gia vô duyên, không thể lưu lại ngươi cái này nhân tài cũng là mặc nguyệt bất tranh khí, chính mình đạo hạnh có thiếu, cũng hoàn toàn chính xác không xứng với ngươi đã ngươi cùng cái kia lãnh nha đầu quan hệ sâu, vi sư cũng sẽ không lại nói, khó xử với ngươi. Đa tạ sư phụ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Phong trưởng lão còn nói thêm, vi sư nói thật, từ khi ngươi cự tuyệt mặc nguyệt sự tình sau, vi sư tiểu đường chưa từng thu ngươi người đệ tử này, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chỉ điểm cùng quan tâm. Bất quá, lúc này đây ngươi rõ ràng có thể đại xuất danh tiếng, thay vi sư thắng được tỷ thí, vi sư tự nhiên muốn đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Theo nay sau này, ngươi tiểu là vi sư chính thức đệ tử, danh xứng với thực vi sư cũng sẽ như đối đãi đệ tử khác đồng dạng đối đãi ngươi, hy vọng ngươi cũng bỏ qua cho trước sự tình. Vâng, đệ tử bái kiến sư phụ Lý Mộ Nhiên một lần nữa thi bái sư chi lễ, phong trưởng lão mỉm cười gật đầu, tại Lý Mộ Nhiên thi lễ sau, tự tay đem hắn nâng dậy. Hai người đều minh bạch, lần này bái sư, cùng lần trước bái sư, hoàn toàn bất đồng. Mộ Nhiên, ngươi lần này biểu hiện cực kỳ ưu dị vi sư muốn trùng trùng điệp điệp ban thưởng ngươi phong trưởng lão tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, hắn vuốt vuốt trầm râu, ngâm lại, cuối cùng nhất nói ra, ân, đã ngươi đối với thượng cổ phù văn hứng thú rất lớn, hơn nữa nghiên cứu sâu. Vi sư liền đem cái kia cái thiên phủ đồ tặng cho người a. Thiên phủ đồ. Chẳng lẽ sư phụ cũng có một cái? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Chương 176, thiên phủ đồ bí mật, thượng. Phong trưởng lão theo trong tay háo lấy làm ra một bộ họa quyển, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, cái này thiên phủ đồ chính là năm đó vi sư cùng tử hư đạo nhân tại trung thổ đại quốc tu tiên giới du lịch lúc, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được bảo vật. Nghe nói này đồ tổng cộng có vài bức, nhưng đều là giống như đúc. Năm đó chúng ta đạt được hai bước, thế là liền tất cả được một bước. Chúng ta lấy được thiên phù đồ sau, nghiên cứu tốt một hồi, nhưng là chỉ nhận ra mấy trăm cái phù văn, còn có đại lượng phù văn đều nhận không ra. Đoán chừng đều là đã sớm thất truyền thượng cổ phù văn. Lúc trước chúng ta đối với cái này thiên phù đồ hay vẫn là rất có hứng thú, ngày đêm không ngừng nghiên cứu. Bất quá vi sư hiện tại cũng đã hồi lâu không có nghiên cứu này đồ, không bằng sẽ đem nó giao cho ngươi đi. Cái này thiên phù đồ tuy nhiên được xưng có 1000 cái phù văn, nhưng chân chính có bao nhiêu cái, ai cũng không biết, ngươi nếu là tìm không ra thêm nữa phù văn, cũng đừng có lãng phí quá nhiều thời gian tại phía trên này, để tránh chậm trễ tu hành. Phong trưởng lão đem họa quyển giao cho Lý Mộ Nhiên sau lại dặn dò một câu. Đa tạ sư phụ Lý Mộ Nhiên cao hứng tiếp nhận họa quyển. Căn cứ quy củ tông môn, Lý Mộ Nhiên các loại hoàn thành lần này sư môn nhiệm vụ sau, dưới bình thường tình huống, trong thời gian ngắn sẽ không lại được an bài chấp hành những nhiệm vụ khác, mà là hội tận lực đem nhiệm vụ an bài cho tu sĩ khác. Bởi như vậy, mỗi người tu sĩ đều cần chấp hành nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng có nhất định nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Cho nên Lý Mộ Nhiên trở lại động phủ, liền bắt đầu bắt tay vào làm an bài kế tiếp tu hành. Hắn đem Tiểu Bạch gọi ra, rồi mới lấy ra Thiên Huyễn Tiên Tử lưu cho hắn cái kia chỉ tiểu đỉnh pháp khí. Lý Mộ Nhiên cũng khởi hai ngón, tại tiểu đỉnh bên trên một điểm, sau người lập tức bay tới giữa không trung, cũng quay tròn xoay tròn. Đồng thời cũng thân hình điên cuồng phát ra, hóa thành lớn gần trượng. Khai Lý Mộ Nhiên lại đánh vào một đạo pháp quyết, tiểu đỉnh nắp đỉnh lên tiếng mà lên, lập tức, liền có một đoàn màu vàng hỏa quang từ tiểu đỉnh trong bay ra, hóa thành hơn một xích cỡ, phiêu ở giữa không trung. Màu vàng hỏa đoàn từ nhỏ trong đỉnh bay ra sau, lập tức tự hành dày đây mai đó, muốn tìm được lối ra bay khỏi, nhưng gian phòng này tĩnh thất đã sớm bị Lý Mộ Nhiên bố trí xuống các loại cấm chế, màu vàng hỏa đoàn căn bản không đường có thể trốn. Không hổ là thiên địa kỳ bảo. Chỉ là trong đó một tia tinh túy chi hỏa, dĩ nhiên cũng làm có một chút linh tính Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng. Cái này màu vàng hỏa đoàn đại có lai lịch, nó đúng vậy Thiên Huyễn Tiên Tử theo sa tộc cấm địa di bảo ở bên trong lấy được thần bí kia màu vàng trong ngọn lửa rút ra một tia tinh túy chi hỏa, mặc dù chỉ là một tia, hắn ẩn chứa uy năng, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên khó có thể tưởng tượng. Sa tộc tứ trưởng lão định dùng này hỏa đào tạo thánh trùng, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng nói này hỏa thần thông rất mạnh. Trong đó một loại hiệu dụng tiểu là có thể làm cho linh thú kỳ trùng biến dị tiến đến giai, Tiểu Bạch đã là hiếm thấy tiên thiên nội ý chi quang, nếu như lại có thể hấp thu này hỏa, nói không chừng có thể càng tiến một bước. Bất quá, này hỏa thập phần khó được, nếu như giao cho Tiểu Bạch luyện hóa, sau này ta tiểu ít đi một loại đột phá bình cảnh thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên nhiều lần châm trước, cuối cùng nhất quyết định hay vẫn là đem cái này thần bí một tia tinh túy chi hỏa giao cho Tiểu Bạch. Bởi vì chính hắn chưa mặt lầm công pháp bình cảnh áp lực, mà Tiểu Bạch lại vây ở nhị cấp đỉnh phong tu vi tốt một hồi, dùng Tiểu Bạch tiềm lực, nếu như nó có thể tu vi tăng nhiều, đem là của mình một đại trợ lực. Hắn cùng với Tiểu Bạch những năm này trải qua nhiều lần cùng sinh cùng tử, loại kinh nghiệm này lại để cho Tiểu Bạch trong mắt hắn không chỉ là một chỉ linh thú, càng là dài đằng đang tu tiên trên đường khỏa bạn. Tiểu Bạch, cái này đoàn hỏa diễm, ngươi có sợ không? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch tựa hồ nghe hiểu Lý Mộ Nhiên ý tứ, nó liếc không nháy mắt chằm chằm vào cái kia màu vàng hỏa đoàn, không ngừng vòng quanh vòng tròn, một bộ lại muốn xông lên phía trước, lại có chút không dám tới gần bộ dáng. Bất quá, nó cuối cùng nhất hay vẫn là gầm nhẹ một tiếng, nhảy đến giữa không trung cũng há miệng khẽ hấp, đem hỏa đoàn nuốt vào trong bụng. Theo sau, Tiểu Bạch liền toàn thân lông tóc dựng đứng, song mắt đỏ bừng như máu, tại trong tính thất không ngừng qua lại nhảy nhảy, phảng phất tiến vào điên cuồng nổi giận trạng thái. Lý Mộ Nhiên cũng lơ đễnh, hắn biết rõ, Tiểu Bạch là tiên thiên nội ý chi quang, tại tu luyện các loại khẩn yếu con đầu, thường thường hội lâm vào cuồng nộ trạng thái, mà cái này trạng thái dưới Tiểu Bạch thần thông tiềm lực các loại đều có thật lớn đề cao, cho nên hắn cũng không lo lắng. Tiểu Bạch tuy nhiên tiềm lực bất phàm, nhưng dù sao cũng là cấp thấp linh thú, cái này một tia tinh thuần chi hỏa, chỉ sợ nó muốn tốt một hồi mới có thể hấp thu, cũng bình tĩnh trở lại Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem Tiểu Bạch dẫn vào cái kia gian càng rộng lớn dục thú phòng sau, lại quan sát mấy canh giờ, xác định Tiểu Bạch cũng không lo ngại sau, tiểu yên lòng. Hy vọng này hỏa thực sự trong truyền thuyết cái kia sao thần kỳ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rồi mới trở lại chính mình ngồi xuống tu hành trong tinh thất. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Lý Mộ Nhiên liền lấy ra cái kia bức thiên phù đồ. 1000 cái phù văn, thực sự như vậy nhiều sao? Lý Mộ Nhiên đem hỏa quyển mở ra, dán tại tinh thất một mặt trên vách tường. Sư phụ nói không sai, bộ dạng này thiên phù đồ cùng tử hư đạo nhân cái kia bức, giống như lúc vô luận như thế nào, trước tìm xem đi, coi như thuận tiện làm quen một chút các loại phù văn. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ nghĩ đến. Rồi mới, hắn lấy ra một chỉ lưu ly ngọc bút, mỗi nhận ra một cái phù văn, hắn đều dùng ngọc bút tại phù văn bên trên nhẹ nhẹ một chút, lưu lại một đạo nhàn nhạt linh quang. Dù sao cũng là đã xem qua này đồ, hơn nữa cũng cùng đạo phù môn các loại tu sĩ cùng một chỗ đi tìm trong đó phù văn, cho nên lúc ban đầu hơn 300 cái phù văn, Lý Mộ Nhiên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi từng cái chấp bút điểm đi. Trong chốc lát, họa quyển bên trên đã che kín các loại nhàn nhạt linh quang, phóng nhãn nhìn lại, giống như trong bầu trời đêm đầy trời đầy sao. Lần trước đã nhận ra hơn 300 cái phù văn tìm ra sau, Lý Mộ Nhiên nhận ra phù văn tốc độ rõ ràng chậm một chút, nhưng vẫn là có lần lượt phù văn bị hắn nhận ra, cũng điểm bên trên linh quang. Như vậy lại nhận ra mấy chục cái phù văn sau, Lý Mộ Nhiên nhận thức phù quá trình cũng bắt đầu trở nên cố hết sức, cơ hồ mỗi tìm được một cái chỉ tốt ở bề ngoài phù văn, hắn đều muốn nhắm mắt minh tưởng một lát, theo thiên huyễn tiên tử lưu lại phức tạp phù văn ở bên trong, đi cùng loại hình dạng phù văn. Ỷ vào thần du kỳ đã ngoài tu tiên giả cơ hồ đã gặp qua là không quên được kinh người trí nhớ, Lý Mộ Nhiên đem thiên phù đổ bên trong phù văn cùng thần niệm bên trong phù văn từng cái so sánh, cuối cùng lại trước sau tìm ra hơn 100 cái phù văn. Hơn nữa cơ hồ đều là so sánh vắng vẻ thượng cổ phù văn. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng nghiên cứu cái này thiên phù đồ khoảng chừng một ngày một đêm thời gian. Cái này công phu cũng không phải lãng phí thời gian, tối thiểu nhất, thiên huyễn tiên tử lưu lại đại lượng phù văn, hắn đều mượn cơ hội này quen thuộc hơn không ít, chỉ là chưa tới kịp từng cái cẩn thận nghiên cứu. Thứ 600 cái dĩ nhiên là văn sở vị văn quỷ linh đấu văn, nếu không là thiên huyễn tiên tử lưu lại trong ghi lại có loại này phù văn, ta khẳng định không nhận biết ngày thứ hai. Lý Mộ Nhiên tại một chỗ cây cối bên trên nhẹ nhàng điểm hạ một đạo linh quang, rồi mới cưỡng ép đem ánh mắt theo thiên phù đồ bên trên rời, nghỉ ngơi một lát. Không bao lâu sau, hắn đem ánh mắt lại chuyển rời đến thiên phù đồ bên trên lúc, lại phát hiện, cơ hồ đồ bên trên sở hữu địa phương đều bị điểm bên trên linh quang. Mới 600 cái, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này cùng 1000 cái phù văn còn kém khá xa, ta đã tìm vô cùng cẩn thận, hơn nữa lại có thiên huyễn tiên tử lưu lại thượng cổ phù văn tương trợ, mới tìm được như thế nhiều. Chỉ sợ cái này thiên phù đồ cũng chỉ là cái thuyết pháp, căn bản không có 1000 cái phù văn như vậy khoa trương. Hoặc là, tự là chế tác thiên phù đồ chính là cái bất thế gia cao nhân, hắn hiểu được phù văn, so thiên huyễn tiên tử lưu lại còn nhiều, cho nên ta căn bản tìm không được đầy đủ. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Bất quá hắn cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy loại thứ hai khả năng không quá lớn, dù sao thiên huyễn tiên tử tu vi thâm bất khả chắc, mà nàng lưu lại phù văn ở bên trong. Càng là trọn vẹn ghi lại mấy ngàn loại phù văn, hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng đã thất truyền, chế tác thiên phù đồ cao nhân, hơn phân nửa cũng xa xa không kịp. Nếu như không phải ta nắm giữ phù văn không được đầy đủ, như vậy chính là ta còn không tìm được cao nhân kia đem còn lại 400 cái phù văn giấu ở họa quyển bên trong phương pháp. Thế nhưng mà, trong bức họa kia đường cong, mấy có lẽ đã toàn bộ nhìn kỹ qua, có thể tìm được phù văn cơ bản tìm khắp đến, tiêu tính toán có bỏ sót, cũng chỉ là đổ vào mấy cái bỏ đi, sao vậy khả năng đổ vào 400 cái phù văn như vậy nhiều. Lý Mộ Nhiên lại nhìn xem thiên phù đồ, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, thì thào nói ra, ồ, đúng, này họa quyển bên trên trừ phát họa cảnh vật các loại đường cong bên ngoài, còn có mảng lớn lưu vùng bị tạm chiếm vực, tại đây nhìn như không có vẽ tranh, nhưng chưa hẳn không phải khác có huyền cơ. Bởi vì, phù văn trong có một loại chế tác thủ đoạn, gọi là ẩn văn. Ẩn văn tiểu là dấu giếm phù lục bên trong, lại không hiện hiện ra. Chính như này họa quyển bên trong chỗ trống khu vực, nhìn như không họa, lại có nhiều khả năng giấu giếm huyền cơ. Đổi lại là Tử Hư lão đạo cùng Phong Trưởng lão các loại tu sĩ khác, chưa chắc sẽ như thế miệt mài theo đuổi xuống dưới, bởi vì vì bọn họ chống lại cổ phù văn biết thật sự có hạn, cho là mình chỉ là nhìn không ra càng nhiều nữa phù văn mà thôi. Mà Lý Mộ Nhiên lại đối với Thiên Huyễn Tiên Tử lưu lại mấy ngàn phù văn cực có lòng tin, hắn tin tưởng, không phải mình nhìn không ra, mà là còn lại phù văn, dùng mặt khác phương thức giấu ở họa quyển trong mà thôi. Nếu như dùng ẩn xa vẽ phù văn, như vậy phù văn liền sẽ không bày biện ra đến. Nếu như cao nhân kia dùng ẩn xa vẽ tranh, cái kia vẽ ra là trống rỗng. Nhưng là, chỉ cần có thể tìm ra cao nhân kia chỉ dùng để loại nào ẩn xa âm thầm lưu lại phù văn, có thể tìm được tính nhắm vào phương pháp, lại để cho ẩn xa cũng hiện hình mà ra. Lý Mộ Nhiên để sát vào họa quyển, tại những chỗ trống kia chỗ nhẹ nhàng sờ qua, vừa cẩn thận nghe, thậm chí ngẫu nhiên còn dính lên một ít giọt nước, bôi ở chỗ trống chỗ. Như thế một phen nhìn như kỳ quái cử động sau, Lý Mộ Nhiên đối với suy đoán của mình, lại nhiều mấy phần nắm chắc. Lập tức, hắn liền từng cái thường thử, một hồi dùng linh tuyển thủy ướt nhẹp một mảnh nhỏ chỗ trống chỗ, một hồi lại lấy ra một ít bột phấn bôi ở họa quyển chỗ trống chỗ, như thế thường thử một hồi lâu, cuối cùng, tại hắn xoa một loại màu lam nhạt, tràn ngập thảo mộc hương thơm, khí tức linh dịch tại họa quyển chỗ trống chỗ lúc, quả nhiên hiện ra một ít nhẹ nhàng đường vân. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, ha ha, nguyên lai là một thuộc tính ẩn xa ân, cái này đồ trong chi âm chi kỷ, đạo quán kiến trúc đều thấp thoáng tại thảo mộc bên trong. Rõ ràng tiểu là ám chỉ điểm này, ta sớm nên nghĩ đến. Chương 177, Thiên Phù Đồ Bí Mật, hạ. Lý Mộ Nhiên dùng nào đó một thuộc tính linh dịch, đều bôi lên tại họa quyển chỗ trống chỗ, quả nhiên, dần dần hiện ra không ít nhan sắc nhàn nhạt đường cong. Đồng thời, những đường cong này bên trong, cũng che giấu không ít phù văn, Lý Mộ Nhiên liếc tiểu nhận ra nhiều cái thượng cổ phù văn. Quả nhiên còn có tối đồ giấu ở họa quyển trong, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đem che giấu tranh vẽ từng cái hiển lộ ra đến. Họa quyển bên trên tối họa, tuy nhiên chỉ dùng để ẩn xa vẽ, nhưng dù sao chỉ là nguyên một đám phù văn, cũng không phải là chính thức phù lục, cũng không phải chân chính hữu thần hiệu ẩn văn, cho nên, Lý Mộ Nhiên có thể dùng một ít đặc thù thủ đoạn, đem ẩn xa biến thành đặc thù tranh vẽ hiện hiện ra, nếu như là phù lục bên trong ẩn văn, chỉ sợ sẽ rất khó đem hắn hiện hình. Che giấu tranh vẽ từng cái hiện lộ sau, dĩ nhiên là nguyên một đám trông rất sống động nhân vật. Những nhân vật này đều làm đạo sĩ cách ăn mặc, ở giữa không trung đằng vân giá vũ. Hiển nhiên đều là tu tiên giả. Cái này thiên phù đồ có núi có nước có đạo quan, cực giống một cái bình thường đạo môn, lại hết lần này tới lần khác không có tu tiên giả xuất hiện. Nguyên lai, tu tiên giả dĩ nhiên là dùng ẩn xa vẽ tối họa, chế tác thiên phù đồ cao nhân như thế làm, là cố ý khoe khoang, cố ý làm khó dễ, hay vẫn là có thâm ý khác. Lý Mộ Nhiên muốn một hồi, phát hiện mình khó có thể phỏng đoán cao nhân kia dụng ý, thế là liền tiếp theo nhận thức phù. Tối vẽ ra đến sau. Lý Mộ Nhiên một hơi lại nhận ra rất nhiều phù văn, trên cơ bản đều là Thiên Huyễn Tiên Tử lưu lại phù văn trong ghi lại những thượng cổ kia phù văn. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, trong đó chí ít có 1/3 cũng đã thất truyền, hoặc là chỉ có số rất ít như Thiên Huyễn Tiên Tử cao nhân như vậy, mới có thể hiểu được. Ha ha, cao giai cấm bay đấu văn đây là đệ 941 cái phù văn. Lý Mộ Nhiên đem ngọc bút tại cái nào đó đạo sĩ nhân vật đạo bảo bên trên nhẹ nhẹ một chút, lại nhận ra một cái phù văn. Theo hắn nhận ra phù văn càng ngày càng nhiều. Hắn càng phát tin tưởng, cái này thiên phù đồ nhất định có suốt 1.000 cái phù văn. Chế tác cái này thiên phù đồ cao nhân, không biết phí bao nhiêu tâm tư, mới có thể đem như thế nhiều thông thường phù văn cùng thượng cổ phù văn đều giấu giếm với sơn thủy nhân vật họa quyển bên trong, thậm chí còn nhọc lòng bố trí xuống thảo mộc gần xa manh mối, đem người vật bức họa chế thành tối họa, làm cho người khó có thể phỏng đoán. Hắn đã hoa như thế nhạy cảm tư tại đây thiên phù đồ bên trên, không có có đạo lý chỉ chế tác hơn 900 cái phù văn liền buông tha. Rồi mới đem này đồ mệnh danh là thiên phù đồ, có thể làm được điểm này cao nhân, hơn phân nửa trong lòng có một ít chấp nghiệm, cho nên nhất định sẽ tại đồ trong suốt giấu giếm 1.000 cái phù văn, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái. Mà Lý Mộ Nhiên phù văn quá trình, tiêu phảng phất cùng cái kia chế tác thiên phù đồ cao nhân đang tiến hành một hồi cách xa nhau không biết bao nhiêu năm tỉ thí, giống như cao nhân kia là ở ra đề mục, mà Lý Mộ Nhiên đang tại giải đề. Lý Mộ Nhiên trời sinh tính tốt đọc sách, ưa thích đọc qua các loại điện tịch, đọc sách trong quá trình, kỳ thật cũng là cùng làm sách chi nhân một loại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thông qua giữa những hàng chữ từng ly từng tí, hắn không chỉ có thể giải đến trong thư tịch ghi lại câu chuyện, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút làm sách chi nhân hứng thú, đây cũng là hắn đọc sách một mừng rỡ thú một trong. Mà lúc này hắn cũng hoàn toàn trầm mê với thiên phù đồ bên trong, thật giống như cái này thiên phù đồ tiểu là một bộ thâm ảo mà lại thần bí thượng cổ điện tịch, ghi lại nội dung, làm đồ chi nhân dụng ý, đều chờ đợi hắn từng bước một khai quật. Lúc này Lý Mộ Nhiên, không chỉ là hiếu kỳ, càng là hào hứng dạt dào, hắn không ngủ không nghỉ ở thiên phù đồ bên trên còn lại phù văn, mỗi phát hiện một cái, đều muốn kích động không thôi, hân hoan tung tăng tốt một hồi. Thiên phù đồ đã bị Lý Mộ Nhiên thi pháp phóng đại hơn 10 lần. Mỗi một căn rất nhỏ đường cong, vô luận là minh tuyến hay vẫn là gút, đều bị hắn tỉ mỉ nhiều lần nghiên cứu, hắn cuối cùng tưởng tượng, đem những đường cong này cùng mình thần niệm bên trong phức tạp phù văn liên hệ tới, từng cái tung tích. Càng đến sau đến, mỗi nhiều tìm ra một cái phù văn, đều là cực không dễ dàng. Trọn vẹn qua nửa tháng, Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhận ra đệ 998 cái phù văn. Còn thừa lại cuối cùng nhất hai cái phù văn Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tinh thần chấn động. Tiếp tục tại thiên phù đồ bên trên cẩn thận tìm kiếm. Cái này một tìm, lại là 3 ngày 3 đêm đi qua, hắn đem thiên phù đồ từng cái nơi hẻo lánh, đều cẩn thận nghiên cứu hơn trăm lượt, cũng rốt cuộc có không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Mộ Nhiên thở dài một tiếng, ý định nghỉ ngơi một hồi. Hắn sau lùi lại mấy bước, nhìn xem thiên phù đồ bên trên bị hắn điểm ở dưới 998 cái linh quang quang điểm, cũng là có chút đắc ý. Không biết là có hay không thực sự có người có thể tìm được 1000 cái phù văn. Ta có thể tìm được như thế nhiều, vẹn vẹn chênh lệch hai cái, cũng là tương đương khó được. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài. Cái này hơn 900 cái linh quang, đem chọn cái thiên phù đồ đều làm đẹp sáng lên, linh quang có cánh vô cùng gần, có tắc thì cách xa nhau khá xa, phân bố tựa hồ không có quy luật chút nào. Lý Mộ Nhiên lại sau lui vài bước, ngồi ở trên mặt ghế đá, hữu ý vô ý gian, lại ngẩng đầu nhìn liếc thiên phù đồ. Ô, Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, theo khá xa chỗ nhìn lại, có chút linh quang bởi vì cánh thân cận quá. Cơ hồ liền cùng một chỗ, vậy mà hình thành một cái đạo đạo linh quang đường vân. Những đường vân này Lý Mộ Nhiên trong giây lát nhảy dựng lên, dùng cái này lúc hắn đối với các loại phù văn mẫn cảm trình độ, hắn cơ hồ liếc tựu nhận ra, cái này linh quang hình thành đường cong, cũng là một loại phù văn. Hắn lại sau lui một ít, rất xa nhìn về phía thiên phù đồ, phát hiện những tới gần kia linh quang quả nhiên hội tụ thành từng đạo đường cong, tổ hợp cùng một chỗ, rõ ràng chính là một cái ẩn hỏa đấu văn. Ẩn hỏa đấu văn thượng cổ phù văn một trong. Loại này đấu văn có thể vẽ ra hỏa thuộc tính ẩn văn, chỉ có dùng hỏa diễm cháy sau khi mới có thể đem ẩn văn hiện ra. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, không kìm được vui mừng, quá tốt, đệ 990 cái phù văn cũng tìm được, chỉ kém cuối cùng nhất một cái. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, tại đây từng cái linh quang đều đại biểu một chỗ phù văn, linh quang vừa mới hình thành ẩn hỏa đấu văn, cái này cũng không phải cái gì trùng hợp, mà là chế phù chi nhân khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ an bài, cho nên cái này ẩn hỏa đấu văn nhất định chính là thiên phù đồ giấu giếm 1000 cái phù văn một trong. Còn có cuối cùng nhất một cái phù văn, lại ở nơi nào? Lúc này Lý Mộ Nhiên tinh thần phấn khởi, hoàn toàn không cần hưu. Cái này ẩn hỏa đấu văn bố trí cũng quá huyền diệu một ít. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến, chế phù chi nhân có thể nghĩ đến loại thủ đoạn này, đã không thể tưởng tượng, hắn như thế làm, chẳng lẽ chỉ là cố tình làm khó dễ người đời sau? Không, vị này chế tác thiên phù đồ cao nhân, lưu lại cái này ẩn hỏa đấu văn. Nhất định khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thập phần khẳng định nghĩ đến, tìm ra cái này 999 cái phù văn sau, hắn trực giác cho là mình đối với vị cao nhân kia đã có nhất định được giải, thậm chí có thể phỏng đoán hắn lưu lại thiên phù đồ dụng ý. Dùng cái này thiên phù đồ như thế huyền diệu, cao nhân kia lưu lại thiên phù đồ, nhất định không chỉ là cho thỏa đáng chơi, cũng không chỉ là vi làm khó dễ người đời sau, mà tất có hắn dụng ý, mà cái này dụng ý, nhất định tiểu ẩn sâu tại đây bức thiên phù đồ trong. Chỉ sợ phải tìm được thứ 1000 cái phù văn, mới có thể biết được cao nhân kia dụng ý. Lý Mộ Nhiên nghĩ như vậy, lại bắt đầu cẩn thận. Một lần lại một lần, thiên phù đồ bị hắn nhiều lần nghiên cứu vô số lần, lại thủy chung không thể phát hiện thứ 1000 cái phù văn. Đệ 999 cái phù văn đã tàng như thế huyền diệu, thứ 1000 cái phù văn, chỉ sợ càng là đại có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên cảm giác mình nhất định phải cải biến mạch suy nghĩ, cuối cùng nhất một cái phù văn, khẳng định không phải giấu ở họa quyển đường cong trong như vậy đơn giản. Đợi một chút, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, đệ 999 cái phù văn, vừa mới là ẩn hỏa đấu văn, mà không phải mặt khác đấu văn, đây chỉ là trùng hợp, vẫn có ý an bài. Dùng hắn đối với chế phù cao nhân phỏng đoán, hắn rất khó tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, nếu như là tận lực an bài, cao nhân kia lưu lại ẩn hỏa đấu văn, là ám chỉ cái gì? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Nếu như chỉ là tại đường cong trong phát hiện cái này ẩn hỏa đấu văn, cái kia Lý Mộ Nhiên tuyệt đối sẽ không đa tưởng, nhưng cái này ẩn hỏa đấu văn như thế đặc thù, cùng với khác phủ văn giấu kín phương thức hoàn toàn không giống với, cái này lại để cho hắn không thể không cẩn thận suy tư trong đó hàm nghĩa. Ẩn hỏa đấu văn tác dụng là chế tác hỏa thuộc tính ẩn văn. Loại này vẽ có hỏa thuộc tính ẩn văn phụ lục, phải dùng hỏa diễm cháy mới có thể trông thấy trong đó ẩn văn. Chẳng lẽ đây là tại ám chỉ, phải dùng hỏa diễm cháy mới có thể chứng kiến thứ 1000 cái phù văn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, đem mình cũng đã giật mình. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng hiểu được không khả năng. Muốn xác minh ý nghĩ này phải chăng chính xác, phương pháp đơn giản nhất tựu là dùng hỏa thử một lần, thế nhưng mà, cái này thiên phù đồ chỉ là bình thường trang giấy, nếu như dùng hỏa diễm dùng đốt, sẽ hóa thành cho tàn, này đồ cũng tự hủy. Này đồ nếu là hủy, lại tìm không thấy thứ 1000 cái phù văn. Cái kia sau này lại càng không có cơ hội đi tìm được cuối cùng nhất một cái phù văn. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, không khỏi có chút do dự. Nếu như này đồ hủy, đại không chính mình lại vẽ ra một bức. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đối với cái này thiên phù đồ nghiên cứu quá lâu, từng cái chi tiết đều như lòng bàn tay, hắn có lòng tin, dựa vào thần du kỳ tu sĩ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hoàn toàn có thể đem cái này thiên phù đồ không chút nào chênh lệch trọng hiện ra. Tiểu như thế làm Lý Mộ Nhiên lấy ra một cái chỗ chống hỏa quyển, lại lấy ra văn chương cùng một thuộc tính ẩn xa, dựa theo thiên phù đồ cách làm, thập phần tinh tế vẽ một bức mới thiên phù đồ đồ dỏm. Trải qua nhiều lần so với, xác định chính phẩm đồ dỏm hoàn toàn không có khác biệt sau, hắn mới đưa thiên phù đồ chính phẩm theo trên tường gỡ xuống. Trầm ngâm hồi lâu sau, hắn quyết định, chỉ đầu chỗ cũng tụ ra một khỏa to như hạt đậu ngọn lửa, rồi mới hướng thiên phù đồ chính phẩm điểm đi. Âm một tiếng, ngọn lửa thoáng cái lẻn đến vài thước cao. Đem chọn cái thiên phù đồ bao khỏa, thiên phù đồ lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Nhưng mà, ngay tại thiên phù đồ thiêu đốt sau lưu lại một mảnh cho tàn bên trên, Lý Mộ Nhiên vậy mà nhìn thấy một cái lóe ra nhàn nhạt ánh lửa phù văn, chuyển thừa đấu văn. Tuy nhiên cái này đấu văn chỉ là tại trong ngọn lửa lóe lên tức thì, nhưng liếc không nháy mắt Lý Mộ Nhiên hay vẫn là bắt đến. Ha ha, thứ 1000 cái phù văn cuối cùng tìm được. Lý Mộ Nhiên đại hỉ hoan hô một tiếng, hưng phấn không thôi. Ô, Lý Mộ Nhiên lại là kinh hô một tiếng, hắn chợt phát hiện, một cái khác phiến cho tàn bên trên, cũng hiện ra nhàn nhạt ánh lửa, đúng là hai cái văn tự. Chương 178, biến dị tiểu bạch. Cái này hai cái văn tự, Lý Mộ Nhiên cũng là nhận ra, là trung thổ đại quốc truyền lưu đến thượng cổ văn tự. Cho tàn bên trên hai cái văn tự cũng không phải là liền cùng một chỗ, mà là ngăn ra, một cái là bốn, cái khác, thì là vân. Trừ lần đó ra, thiên phù đồ thiêu đốt sau biến thành cho tàn ở bên trong. Sẽ không có càng nhiều, hơn nữa một lát sau khi, những cho tàn này tiểu theo gió mà tán, tan thành mây khói. 4. Vân. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, đây là cái gì ý tứ? Chỉ bằng vào cái này đơn giản hai chữ, muốn suy đoán ra làm ra thiên phù đồ vị cao nhân kia dụng ý, thực sự quá gian nan. Lý Mộ Nhiên ngẫm lại, cảm thấy không tìm ra manh mối, liền cuối cùng nhất buông tha cho. Vô luận như thế nào, cuối cùng là tìm được 1000 cái phù văn. Lý Mộ Nhiên cảm thấy mỹ mãn. Phảng phất hoàn thành một cái trọng đại gian khổ nhiệm vụ, vương lỏng nghỉ ngơi mấy ngày, rồi mới bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Ngồi xuống luyện công thời gian, bình tĩnh mà bất bình nhạt, nhoáng một cái tiểu là một năm qua đi. Cái này đã qua một năm, Thiên Sơn Tông bên ngoài, tu tiên giới chính thay đổi bất ngờ, càng ngày càng nhiều ma đạo tu sĩ, càng ngày càng nhiều lần xuất hiện tại phụ cận, đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng, chung quanh tán tu nhao nhao ly khai, hoặc là gia nhập Thiên Sơn Tông tạm thời chiêu mộ tu sĩ đội ngũ, nhưng Thiên Sơn Tông bên trong lại vẫn đang trật tự ngay ngắn, trừ hào khí tương đối ngưng trọng, tu sĩ gian chủ đề nhiều vây quanh ma đạo tu sĩ bên ngoài, thoạt nhìn cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Dù sao, lúc này xuất hiện ma đạo tu sĩ, chỉ là quân lính tàn mạn, đối với to lớn Thiên Sơn Tông mà nói, căn bản không cách nào hình thành uy hiếp hơn nữa, Thiên Sơn Tông cũng phái ra không ít tu sĩ tại phủ cận tuần tra, một khi phát hiện ma đạo tu sĩ tung tích, tự lập tức tiến về trước đem hắn bắt hoặc là diệt sát. Thế cục tuy nhiên khẩn trương. Nhưng đối với Thiên Sơn Tông chính thức hình thành uy hiếp cục diện còn xa không có đã đến, cũng không có thiếu người cho rằng, ma đạo tu sĩ chỉ là thăm dò, nhìn thấy Thiên Sơn Tông các loại tây vực tu tiên giới thế lực ý định ương ngạnh chống cự, liền sẽ buông tha cho xâm lấn nơi này ý niệm trong đầu. Một năm sau một ngày, Thiên Sơn Sơn mạch phía tây một chỗ, Lý Mộ Nhiên cùng La Hằng, Vô Ưu Tử các loại bốn gã sư huynh đệ, chính phiêu ở giữa không trung, bất trụ nhìn về phía xa xa, tựa hồ đang chờ cái gì. Chúng ta nhiệm vụ lần này càng thêm đơn giản. Vô Ưu Tử thần sắc nhẹ nhõm nói, đêm nay trước khi, theo Tây Tề quốc gáp vận một đám linh thạch khoáng vật loại bảo vật sư huynh đệ liền đem đến nơi này, chúng ta chỉ cần tiếp ứng hắn an toàn phản hồi tông môn là được. Nhạc Hành Vân tắc thì thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói ra, nếu như chỉ là như thế đơn giản, sư phụ lại sao vậy sẽ phái ra ta bọn bốn người ra tay Nhạc Mộ thế, nhưng mà nghe mấy cái đồng môn nói lên, tại đây gần đây thường xuyên có ma đạo tu sĩ qua lại. Vô Ưu Tử khinh thường hư lạnh một tiếng nói ra, hắc, pháp tướng kỳ ma đạo tu sĩ, là không chịu tự hạ thân phận, cũng không muốn mạo hiểm xâm nhập bổn tông phụ cận. Dám ở chỗ này hoạt động, đều là một ít thần du kỳ tử sĩ, bọn hắn nếu là gặp được ta mấy người này, coi như là không may có nhị sư huynh tại, lại có mấy cái thần du kỳ tu sĩ có thể chạy ra tìm đường sống. Lời nói mặc dù như thế, chúng ta hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, đã có không ít đồng môn tại chấp hành trong nhiệm vụ, lọt vào ma môn tu sĩ an toán, có đi không về. Nhạc Hành Vân thản nhiên nói, thoạt nhìn vẫn còn có chút lo lắng. Vô Ưu Tử phản bác nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng bị bổn tông diệt sát ma đạo tu sĩ, cũng đồng dạng không ít. Bất quá, hắn tuy nhiên trong miệng như thế nói, nhưng là thu liễm dáng tươi cười, tìm hiểu chung quanh, lộ ra càng thêm cẩn thận một. Bốn người ở chỗ này các loại nửa ngày, sắc trời dần tối, nhưng vẫn là không thấy cái kia áp giải linh thạch đội ngũ bóng dáng. Sao vậy hiện tại còn chưa tới? Nhạc Hành Vân nhướng mày nói. Vô Ưu Tử đang muốn nói chuyện, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, đến. Một lát sau, Vô Ưu Tử bọn người quả nhiên nhìn thấy có vài đạo thân ảnh từ đằng xa trong bầu trời đêm bay tới. Tiểu sư đệ hảo nhãn lực, Vô Ưu Tử khen. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, cái này vài đạo thân ảnh, ngừng khi bọn hắn trước người, cũng rất xa chắp tay thi lễ. Người tới cùng sở hữu ba cái, đều là đang mặc Thiên Sơn Tông quần áo và trang sức. Mấy vị sư huynh, thế nhưng mà bổn tông phái tới tiếp ứng chúng ta hay sao? Một người trong đó chắp tay hỏi. Đúng vậy, Vô Ưu Tử đại hỉ, chính muốn tiến lên bàn bạc, nhưng chứng kiến Nhạc Hành Vân hướng hắn quăng đến cẩn thận ánh mắt, liền dừng lại, từ trong lòng lấy ra một miếng lệnh bài, hướng đối phương dương dương tự đắc, nói ra, cái này là chúng ta nhiệm vụ lệnh bài, không biết các hạ lệnh bài có thể đưa ra nhiệm vụ lệnh bài. Đây là tông môn quy định, kính xin sư huynh đừng nên trách. Đương nhiên có thể, đối phương cười cười, từ trong lòng lấy ra một chỉ màu đen lệnh bài, trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên bọn người ném đến. Coi chừng, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rồi ngón bắn ra, lập tức liền có một đạo hỏa long bay ra, mãnh liệt nên hướng cái kia màu đen lệnh bài. Vành màu đen lệnh bài vậy mà tại hỏa long thuật một kích phía dưới bạo liệt ra đến, hóa thành một mảnh màu đỏ sầm hỏa diễm. Là Diễm Hồn Tông ma hỏa lệnh, coi chừng, cái này ma hỏa có thể ăn mòn tu sĩ pháp khí, Lý Mộ Nhiên nói ra, may mắn hắn đã sớm bái kiến loại này bảo vật, tại đối phương tế ra trong nháy mắt tiểu đoán được đến. Vô Ưu Tử bọn người kinh hãi ngoài, phản ứng cũng là cực nhanh. Một lát tầm đó, các loại phù lục pháp thuật đã rất xa hướng những người kia công tới. Những người kia gặp một kích đánh lén không thành, vậy mà không có tái chiến chi ý, nhao nhao chạy tứ tán ra. Tiểu sư đệ, ngươi tu vi khá thấp liền lưu ở chỗ này, chúng ta trước đuổi theo giết những ma tu này, Vô Ưu Tử phân phó một câu, rồi mới cùng La Hằng, Nhạc Hành Vân và ba người phân ra ba đường, phân biệt hướng cái kia ba gã ma tu đuổi giết mà đi. Thần du kỳ tu sĩ phi hành tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, mấy người kia cũng đã biến mất tại trong bầu trời đêm. Chỗ cũ chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên một người. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhưng cũng không phải thập phần lo lắng, vừa rồi hắn đã cẩn thận dò xét qua, cái kia vài tên ma tu, tu vi cao nhất cũng không quá đáng thần du trung kỳ, La Hằng mấy người này thực lực không tầm thường, có lẽ không có gặp nguy hiểm. Nhưng mà, một lát sau khi, lại có ba đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới, lúc này đây đến, nhưng lại ba cái đang mặc áo đen ma đạo tu sĩ, thậm chí không có dùng Thiên Sơn Tông quần áo và trang sức để che giấu thân phận. Ba người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, cầm đầu cái kia tên thần du trung kỳ ma tu hung dữ nói, trước hợp lực đem kẻ này giết, tạm biệt cùng quy sư đệ và ba người, tiêu diệt từng bộ phận. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này ma đạo tu sĩ dường như hồ biết rồi chính mình mấy người này hành tung, cố ý điệu hổ Lý Sơn, đưa bọn chúng vài tên sư huynh đệ phân biệt dẫn dắt rời đi, lại từng cái diệt sát. Ba gã ma tu lập tức ra tay, lập tức mấy chuôi đỏ sẫm bảo đao mang theo âm trầm đáng sợ ma hỏa, hướng Lý Mộ Nhiên tịch cuốn tới. Lý Mộ Nhiên không chút nghĩ ngợi, vỗ bên hông ngọc linh lung, lập tức liền có một đạo ngân quang từ đó lóe lên mà ra. Ngao một tiếng sói chu nương theo lấy ngân quang truyền ra, trong bầu trời đêm hiện ra một chỉ hình thể chừng 5 trượng to ngân lang, đúng vậy, Lý Mộ Nhiên linh thú tiểu bạch. Chỉ có điều, lúc này tiểu bạch, cùng nửa năm trước so sánh với, đã khí tức rất là bất đồng. Lý Mộ Nhiên mình cũng thật không ngờ, cái kia tinh túy chi hỏa quả nhiên huyền liền diệu, tiểu bạch nuốt vào này hỏa sau mới mấy ngày, tiêu thuận lợi đột phá bình cảnh. Tiến giai thành tam cấp yêu thú, hơn nữa tu vi vẫn còn không ngừng tăng vọt, một năm sau hôm nay, đã là tam cấp đỉnh phong tu vi, đến tối, khí tức của nó cơ hồ không dưới với tứ cấp yêu thú. Không chỉ là tu vi bên trên tăng tiến, tiểu bạch thần thông càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chỉ bình thường tứ cấp yêu thú, cũng căn bản không phải đối thủ của nó. Bình thường khiếu nguyệt lang, căn bản không có lẽ có được mạnh như thế thực lực, lúc này tiểu bạch, có lẽ xem như một loại biến dị yêu thú. Tiểu bạch bị Lý Mộ Nhiên tế ra sau, há miệng một phun, là một cỗ màu vàng ánh lửa cột sáng bắn ra, cái này cột sáng nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng những ma hỏa kia vừa tiếp xúc với hoàng quang. Liền phảng phất gặp được khắc tinh giống như tự hành tán loạn ra, trong chớp mắt, ma hỏa biển lửa đã bị hoàng quang quét ra một mảng lớn trống rỗng. Đây là tiểu bạch thôn vệ cái kia tinh túy chi hỏa sau nắm giữ đặc thù thần thông, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không rõ cái kia màu vàng ánh lửa lai lịch, nhưng lại biết rồi nó uy năng cực kỳ cường đại, không chỉ là những ma đạo này tu sĩ tế ra ma hỏa, tự là chính bản thân hắn thi triển thanh đồng cổ đằng chi hỏa, cũng ở đây màu vàng hỏa dưới ánh sáng không hề có lực hoàn thủ. Vài tên ma tu kinh hãi, căn bản không hiểu cái này màu vàng cột sáng đáng sợ, tiếp tục cực lực thúc giục pháp lực, đem từng kiện pháp khí hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Ngao Tiểu Bạch đống nhiên đối với trong bầu trời đêm minh nguyệt ngửa đầu thét dài một tiếng, tại nó một tiếng này thét dài dưới ba gã ma tu trên đỉnh đầu, vậy mà trống rông xuất hiện ba đạo ngân huy loẹt loẹt cột sáng, giống như từng đạo rực rỡ tươi đẹp dày đặc ánh trăng. Đây chính là khiếu nguyệt lang chỉ mới có nguyệt quang thuật pháp thuật, nhưng là biến dị sau Tiểu Bạch thi triển cái này nguyệt quang thuật lúc. Vậy mà có thể vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức, trực tiếp đem ánh trăng chiếu vào địch nhân trên đỉnh đầu cái này lại để cho nguyệt quang thuật thần thông, thoáng cái cường rất nhiều. Ba gã ma tu chưa bao giờ thấy qua bực này pháp thuật thần thông, dưới sự kinh hãi, vội vàng riêng phần mình tế ra phòng ngự pháp khí, ngăn cản phía trên chiếu đến ánh trăng. Âm trong tiếng, ba gã ma tu tế ra tâm chắn các loại phòng ngự pháp khí mặt ngoài, lập tức bị ánh trăng đánh tan ra một mảnh hắc khí, có một gã ma tu dùng ma hỏa ngăn cản ánh trăng. Cũng bị ánh trăng đánh tan đại lượng ma hỏa. Đáng tiếc Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, tiểu bạch dù sao tu vi không cao, cái này biến dị sau nguyệt quang thuật tuy nhiên thần kỳ, nhưng ẩn chứa uy năng có hạn, nếu không cái này một đạo dưới ánh trăng, chỉ sợ cái này vài tên ma tu muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá, tiểu bạch vốn là vì hắn phá vỡ vây công mà đến ma hỏa biển lửa, rồi sau đó lại hấp dẫn ba gã ma tu như thế nhiều chú ý lực, cái này liền đã đầy đủ. Lý Mộ Nhiên trong lúc đó thân hình lóe lên, tại trong bầu trời đêm chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh, mà cơ hồ cùng lúc đó, một gã thần du sơ kỳ ma tu phía sau, lại đột nhiên nhấp nhoáng một đạo nhàn nhạt màu xanh ánh đao. Ánh đao không hề lo lắng đem người này ma tu chém vi hai, sau người thậm chí chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng. A còn lại hai gã ma tu kinh hãi, bọn hắn mới vừa rồi còn tại vây công cái này thần du sơ kỳ thiên sơn tông tu sĩ, sao vậy mới nháy mắt gian, thừa dịp chính mình chống cự nguyệt quang thuật thời điểm. Tiểu đông nhiên xuất hiện tại chính mình một gã đồng bạn phía sau, hơn nữa một đao liền đem đồng bạn diệt sát. Cái này thủ đoạn chi lưu loát, sát phạt chi quả quyết, lại để cho hắn hai người không khỏi trong nội tâm phát lệnh. Tên kia thần du trung kỳ ma tu cũng là xem thời cơ cực nhanh, lập tức làm ra quyết định, đi mau chúng ta gặp được cao thủ. Chương 179, phi châm ám khí. Hai gã ma tu không có chút nào trì hoãn, lập tức quay người mà trốn, trong đó tên kia thần du trung kỳ ma tu còn đồng thời thao túng lấy một thanh ma đào công kích Lý Mộ Nhiên, vì chính mình đoạn sau. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên thân hình di động quá nhanh, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, tiêu tránh đi cái kia ma đào chém, đồng thời đã hóa thành một đạo mị ảnh, lấn đến gần một danh khác ma tu bên cạnh. Người này ma tu tuy nhiên cũng chỉ là thần du sơ kỳ tu vi, nhưng rõ ràng phản ứng cực nhanh, hơn nữa tế ra một kiện thập phần không tầm thường đỏ sậm vòng đồng hộ tại quanh thân. Cái này vòng đồng quay tròn xoay tròn không ngừng, đưa hắn quanh thân hộ chật như nêm tối. Lý Mộ Nhiên tế ra đoạt phách đao, liên tục vài cái vung đẩy, đương đương đương chạm tại vòng đồng phía trên, mới đầu đệ nhất đao chém đúng dụng, chỉ có thể ở vòng đồng bên trên chém ra tấc hơn sâu một đạo lỗ hổng, nhưng liên tục 2-3 dưới đao đến, cái này vòng đồng phẩm chất vậy mà rõ ràng hạ thấp, gần đây lại bị đoạt phách đao một đao chém vỡ. Cái kia thần du sơ kỳ ma tu kinh hãi, quay người còn muốn thi triển pháp thuật đánh trả, nhưng thấy thanh quang lóe lên, cái cổ gian có chút mát lạnh, theo sau tiểu đầu thần chia lịa, như vậy vẫn lạc. Cuối cùng nhất tên kia thần du trong khởi ma tu, gặp hai gã đồng bạn cơ hồ tại hô hấp tầm đó trước hết sau bị giết, trong nội tâm hàn ý càng lớn, hắn gặp Lý Mộ Nhiên thân hình di động quá nhanh, biết rồi khó có thể trốn tránh, dứt khoát quay người dừng lại, biện đem hết toàn lực thúc dục tu luyện nhiều năm ma hỏa, lập tức hình thành 7-8 đạo màu đỏ sậm cực lớn hỏa long, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Cái này hỏa long khí thế coi như là hết sức kinh người, đối mặt bình thường thần du sơ kỳ tu sĩ, thậm chí có nhất kích tất sát nắm chắc, nhưng đáng tiếc hắn đối mặt chính là người mang nhiều loại cường đại thần thông Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy hỏa long công tới, một điểm kinh hoàng chi ý đều không có hiện lộ ra đến, hắn song trưởng đồng thời về phía trước vỗ, nhưng tay trái nhưng lại vẽ ra một cái màu đen vòng xoáy, hình thành một mặt lỗ đen, mà tay phải nhưng lại phát ra một cỗ tinh khiết màu trắng linh quang, chiếu vào hỏa long phía trên. Cả hai tay, thi triển công pháp một sáng một tối, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, loại này thi pháp độ khó, có thể so sánh một mình thi triển nào đó pháp thuật khó hơn mấy lần. Lý Mộ Nhiên cũng là luyện tập không biết bao nhiêu lần, mới có thể như thế thuần thục thi triển đi ra. Tinh khiết tán thất chi quang chiếu vào hỏa long, làm cho cái này vài đạo hỏa long lập tức khí thế đại giảm, đen kịt vòng xoáy tắc thì như là lỗ đen bình thường, đem sớm nhất vọt tới hai đạo hỏa long hấp thu thôn phệ, một điểm dấu vết đều không có để lại. Theo Lý Mộ Nhiên tu vi gia tăng hàng ngày, hắn pháp lực càng là dày đặc, thi triển ra hắc động thuật càng là cao minh, hắn phòng ngự năng lực cũng là gia tăng thật lớn, hơn nữa theo ám dạ quyết theo như lời, hắc động thuật tu luyện tới cực cao cảnh giới lúc, thậm chí có thể bao hàm không gian thần thông. 7-8 đạo hỏa long trước sau vọt tới, cuối cùng đem lô đen đánh tan, bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên đã sớm không tại lô đen sau khi gặp đối thủ hư không tiêu thất, thần du trung kỳ ma tu sắc mặt đại biến, chính kinh hãi lúc, đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ nhàn nhạt gió mát đánh úp lại, lập tức trong lòng biết không ổn. Người này ma tu trong nội tâm phát lệnh, cũng không có tế ra mặt khác phòng ngự thủ đoạn, hắn vừa rồi đã được chứng kiến Lý Mộ Nhiên truy hồn đoạt phách song đao thủ đoạn, biết rồi lúc này đây hết thảy đều là dư thừa. Với người đồng quy vu tận ma tu hét lớn một tiếng, trên người trong lúc đó kích xạ ra vô số rầm rạp màu đen quang điểm, tại trong bầu trời đêm cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Đang tại ma tu phía sau Lý Mộ Nhiên kinh hãi, nếu không là hắn tu luyện có ám đồng thuật, chỉ sợ cũng thấy không rõ những điểm đen này, đúng là một miếng miếng tấp hơn cơ phi châm. Hơn nữa phi châm kích xạ chi tế, còn có một cỗ nhàn nhạt tanh hôi chi khí đánh tới, dùng Lý Mộ Nhiên kiến thức, lập tức liền đoán được, những phi châm này còn rèn luyện có kịch độc. Tu luyện dạ hành thuật nhiều năm Lý Mộ Nhiên, tại thời khắc này đem thân hình né tránh tính linh hoạt phát huy đầm địa tinh xảo, lập tức cái kia phi châm cách mình bất quá vài thước, hắn vậy mà thân thể không thể tưởng tượng nổi hướng sau hướng lên, mạnh mẽ tránh đi bắn về phía chính mình gương mặt vài đạo phi châm. Cái kia vài đạo phi châm cơ hồ là lao Lý Mộ Nhiên gương mặt bắn về phía xa xa, Lý Mộ Nhiên không chỉ có thể cảm nhận được phi châm mang đến kinh phong, thậm chí còn tình tưởng nghe thấy được phía trên ẩn chứa kịch độc mùi. Nguy hiểm thật, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, hắn đã đoán được, đây là một loại theo kịch độc yêu xà trong tinh luyện ra gián độc, gọi là năm bước tán, trong loại độc này, tiểu sẽ lập tức pháp lực giảm nhiều, nếu không thể kịp thời giải độc, chỉ cần đi ra năm bước thời gian, sẽ gặp độc phát bị mất mạng. 333 Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tránh đi đánh về phía chính mình trên gương mặt vài đạo phi châm, nhưng đối phương trong nháy mắt kích xạ ra phi châm, chí ít có trăm miếng, trong đó còn có mấy miếng bắn về phía Lý Mộ Nhiên ngực, hắn lại không thể tránh đi. Tên kia thần du trung kỳ ma tu thấy mình đánh lén đắc thủ, đang muốn đại hỉ, đã thấy Lý Mộ Nhiên phảng phất vô sự giống như tiếp tục vung vẩy bắt tay vào làm trong song đao, một thanh một hồng hai đạo ánh đao lóe lên phía dưới, liền đưa hắn băm thây vài đoạn. Tên kia ma tu trước khi chết, vẫn đang trợn to hai mắt, lúc một bộ không dám tin thần sắc, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, đối phương rõ ràng trong chính mình phi châm, vì sao còn có thể tiếp tục tác chiến. May mắn có ám ảnh giáp hộ thân, Lý Mộ Nhiên hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn xốc lên chính mình ngoại bào, lộ ra một tầng màu đen giáp mềm mỏng, phía trên đang cắm vài miếng phi châm, nhưng đều không có đâm thấu giáp mềm mỏng. Không thể tưởng được cái nhà này khỏa, thậm chí có lợi hại như thế phi châm ám khí, cái này có thể so với ta ám nguyệt nỏ, càng cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, coi chừng đem cái này phi châm gỡ xuống. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn không thể không tế ra truy hồn đoạt phách song đao. Dùng chính mình am hiểu nhất cận thân tác chiến thủ đoạn diệt sát cường địch, nhưng mỗi tới gần địch nhân một trượng, uy hiếp của hắn tuy càng lớn, nhưng mang đến cho mình tiềm ẩn nguy hiểm, cũng đồng dạng càng lớn, đây là một loại sinh tử tại trong chớp mắt đánh nhau phương pháp. Bất quá lúc này đây mạo hiểm, cũng cho Lý Mộ Nhiên một bài học, tại hoàn toàn không rõ ràng lắm thực lực đối phương thời điểm, hay vẫn là tận lực không nên tùy tiện cận thân. Lý Mộ Nhiên thu hồi tiểu bạch, động tác nhanh nhẹn thu thập dưới mắt cục diện. Hắn không chút khách khí đem vài tên ma tu túi chữ vật đều nhất nhất nhận lấy, còn theo cuối cùng nhất tên kia thần du trung kỳ ma tu trên người, lục soát một đầu đặc thù ám khí đai lưng, những phi châm kia tiểu là từ nơi này trong dây lưng bắn ra. Lý Mộ Nhiên bắn ra vài đạo hỏa cầu, đem cái này ba gã ma tu thi thể phá hủy, rồi mới ở chung quanh tìm kiếm những phi châm kia hạ lạc, ỷ vào thần niệm có thể lý thể, đã chính mình ám đồng thuật thần hiệu, truy tìm lấy những phi châm kia phát ra kịch độc khí tức. Lý Mộ Nhiên rất nhanh tìm về đại lượng phi châm, tuy nhiên khẳng định còn có bỏ sót, nhưng bỏ sót cũng sẽ không quá nhiều. Vừa mới làm xong đây hết thảy, xa xa lại có mấy người bay tới, nhưng lại la hằng, Vô Ưu Tử các loại bà gã sư huynh. Vô Ưu Tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bình an vô sự sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, khá tốt tiểu sư đệ không có việc gì. Chúng ta đuổi theo ra một hồi sau, phát hiện đối thủ độn thuật cao minh, đã có ý mang theo chúng ta đi vòng mèo. Tứ sư đệ vội vàng cho ta biết các loại, nói cái này có thể là kế điệu hổ ly sơn, sợ những ma tu này còn có đồng đạo, thừa cơ đến vây công tiểu sư đệ cho nên chúng ta tiểu lập tức phản hồi. Nguyên lai không phải như thế hồi sự tình, Nhạc Hành Vân thần sắc buông lòng tiếp lời nói ra, là Nhạc Mộ lo ngại. Không đúng, La Hằng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, vốn là thần sắc buông lòng, nhưng rất nhanh lại biến sắc lắc đầu, nói ra, bọn hắn đã tới qua. Đã tới? Ai đã tới? Vô Ưu Tử sững sờ, bất quá hắn cẩn thận dò xét chung quanh sau, cũng phát hiện một ít mánh khỏe, cả kinh nói, tại đây tựa hồ có vừa mới trải qua đấu pháp dấu vết, tiểu sư đệ, đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, mấy vị sư huynh đoán không lầm. Những ma tu này hoàn toàn chính xác dùng kế điệu hổ ly sơn, các ngươi đi không bao lâu, thì có 2-3 tên ma tu đến đây. Bất quá bọn hắn thực lực bình thường, đã bị tại hạ từng cái diệt sát. Cái gì? Vô Ưu Tử quả thực không thể tin được lỗ thai của mình, như thế ngắn ngủi thời gian, tiểu sư đệ đã đem đến địch toàn diện, hơn nữa còn là dùng ít địch nhiều. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, bọn hắn đại khái là nhìn thấy tại hạ tu vi không cao, có ý nghĩ khinh địch, cho nên bị tại hạ nắm lấy cơ hội đánh lén từng cái diệt sát, thật sự chính diện đối chiến, tại hạ nhất định là giữ nhiều lành ít. Vô Ưu Tử hay vẫn là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, sao vậy đều không thể tin được, Nhạc Hành Vân mới đầu cũng là hết sức kinh ngạc, sau đến lại mỉm cười. Nói ra, nhị sư huynh tam sư huynh cũng không cần quá mức kinh ngạc, phải biết rằng, cái này tiểu sư đệ vốn là thực lực tiểu viễn siêu cùng giai, không thể dùng thần du sơ kỳ tu sĩ thực lực đến cân nhắc, hoàn toàn chính xác có loại năng lực này phản giết ma tu. Nhạc Hành Vân chủ đề một chuyện nói, vô luận như thế nào, lần này ta mấy người này cuối cùng đều là bình an không việc gì. Bất quá, những ma tu này sao vậy hội dự biết tiên tri chúng ta lúc này mai phục, còn hiểu được dụng kế đối phó chúng ta. Đúng vậy a. Điểm này tại hạ cũng hết sức kỳ quái, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Mấy người chính thương thảo gian, bỗng nhiên La Hằng thần sắc khẽ động, từ trong lòng lấy ra một miếng truyền âm phủ, sư phụ. Mọi người biết rồi La Hằng tích chữ như vàng, hắn là nói đây là sư phụ truyền đến tin tức. La Hằng kích phát truyền âm phủ, quả nhiên là sư phụ phong trưởng lao thanh âm truyền đến, phong trưởng lao chính hồn hện phân phó bọn hắn lập tức phản hồi tông môn, đám kia áp vận linh thạch loại bảo vật tu sĩ, đã âm thầm dùng mặt khác phương thức phản hồi tông môn. Lẽ nào lại như vậy, Lý Mộ Nhiên bọn người phản hồi tông môn, bái kiến sư phụ lúc, lão nhân gia ông ta còn đang giận dữ. Sư phụ, đây là chuyện gì vậy? Vô Ưu Tử nghi ngờ hỏi. Phong trưởng lão khí cực nói, cái kia Tiết trưởng lão, ngày thường cùng vi sư có chút không hợp cũng tiểu bỏ đi, lần này vậy mà lợi dụng tông môn nhiệm vụ cơ hội, lừa gạt vi sư, lại để cho vi sư phái ra các ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà trên thực tế, những áp kia vận linh thạch đệ tử, thì ra là Tiết trưởng lão đệ tử. Bọn hắn căn bản không phải từ nơi ấy phản hồi, ngươi mấy người này chỉ là bị người lợi dụng với tư cách mồi nhử, cố ý dẫn xuất dấu giếm chung quanh ma đạo tu sĩ bởi như. Vậy, cái kia Tiết trưởng lão các đệ tử liền có thể bình yên phản hồi tông môn. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên bọn người đều là nhướng mày, chính mình không minh bạch liền trở thành bị người khác lợi dụng một con cờ. Hừ, đệ tử của hắn muốn trọng điểm bảo hộ, lão phu đệ tử tiểu có thể tùy ý phái ra mạo hiểm, sao may mắn các ngươi đều bình an vô sự. Nếu không vi sư tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong trưởng lao hoán hận nói, các ngươi yên tâm, chuyện này, vi sư nhất định thay các ngươi đòi lại một cái công đạo. Chương 180, Thiên Sơn Quốc Chiến, 1. Mặc dù có phong trưởng lao ra mặt, nhưng dù sao Lý Mộ Nhiên các loại cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì, chuyện này cũng cuối cùng nhất không chi. Bất quá, vi đền bù tổn thất Lý Mộ Nhiên bọn người chấp hành cái này hung hiểm nhiệm vụ, tông môn thêm vào cấp cho một nhóm lớn ban thưởng, có thể nói là phong phú chi cực. Coi như là cho phong trưởng lão một cái công đạo. Nhất là diệt sát vài tên ma tu Lý Mộ Nhiên, lấy được ban thưởng thêm nữa, chứng kiến cái kia một lọ bình đan dược sau, Lý Mộ Nhiên vốn có một tia căm giận bất bình chi ý cũng biến mất một với hai sạch. Đây cũng là có pháp tướng kỳ trưởng lão thay bọn hắn xuất đầu, đổi lại Lý Mộ Nhiên chính bọn hắn, mặc dù đã bị tông môn không công bình đối đãi, cũng chỉ có nén lẫn giận, hiện tại có sư phụ phong trưởng lão bảo kê, tối thiểu nhất tông môn sẽ làm ra một ít trấn an tiến hành, nói rõ một phen. Không bao lâu sau, cuối cùng có tin tức xác thực truyền đến, chuẩn bị hồi lâu Diễm Hồn Tông đã phái ra đại lượng tu sĩ, mênh mông quần quận thẳng tiến biên hoang sa mạc bên trong, cũng tại sa tộc tiếp ứng dưới hướng Thiên Sơn Tông xuất phát. Trận này đại chiến hiển nhiên đã là tất không thể miễn, thậm chí có thể nói là hết sức căng thẳng. Thiên Sơn Tông tại Thiên Sơn Sơn mạch hiểm yếu chỗ, đã bắt tay vào làm bố trí xuống tầng tầng trận pháp cùng công sự phòng ngự, đồng thời, Thiên Sơn Tông cũng hướng Tây vực tu tiên giới thế lực khác cầu viện. Những thế lực này cũng phái ra nhân thủ vật tư, lục tục chạy tới Thiên Sơn Tông trợ giúp. Dù sao môi hở răng lạnh, Thiên Sơn Tông là Tây vực tu tiên giới môn hộ, nếu như Thiên Sơn Tông bị nuốt, dùng Trung Thổ Đại Quốc Ma Đạo Tông môn thực lực, tất có thể tiếp tục bước tiến, Tây vực tu tiên giới mặt khác tông môn cũng là nguy tại sớm tối. Thiên Sơn Sơn mạch phương Bắc vạn dặm bên ngoài một mảnh hoang trong cốc, mười mấy tên tu sĩ chính kết đội đi về phía trước. Nguyên Danh đạo huynh, không thể tưởng được các ngươi mới đến bổn tông mấy ngày, chúng ta chưa cực kỳ chiêu đãi, muốn đạo huynh mấy người này theo chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, thật sự là lãnh đạm vô ưu tử cười khổ nói. Bên cạnh của hắn còn có Lý Mộ Nhiên, La Hằng các loại vài tên đồng môn sư huynh đệ, cùng với mấy ngày trước mới vừa vặn đi vào Thiên Sơn Tông trợ giúp Nguyên Danh Tử các loại vài tên đạo phù môn tu sĩ. Nguyên Danh Tử lắc đầu, cười nói, đây là phần trong sự tình chúng ta lần này tới đến Quý Tông, tự là vi chống cự ma đạo tu sĩ xâm lấn, cũng không phải đến Du Sơn Ngoan Thủy, tại sao lãnh đạm mà nói. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn 20 tên tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá thần du trung kỳ, trong đó khí mạch kỳ đệ tử chiếm tuyệt đại đa số. Cái này hơn 20 người, đều là chủ tu trận pháp chi thuật bảy trận sư, bản thân thực lực hoặc tu vi chưa nói tới rất cao, nhưng dù sao tinh thông một loại hoặc nhiều loại bảy trận khí cụ sử dụng. Lý Mộ Nhiên bọn người nhiệm vụ lần này, tự là hộ tống những bảy trận này sư, trước hướng nơi này hoang cốc, bố trí xuống tất cả lớn nhỏ mấy chục cái giám sát cùng phòng ngự trận pháp, để tránh đại chiến lúc bắt đầu, ma đạo đại quân có thể từ nay về sau chỗ tiến quân thần tốc, tiến vào Thiên Sơn Sơn Mạch. Thư sư huynh, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên hướng trong đó một gã thần du sơ kỳ bảy trận sư hàm cười nói, người này đúng vậy hắn bạn cũ Thư Trung Ngọc. Đúng vậy à, ta hai người cùng nhau gia nhập Thiên Sơn Tông, không thể tưởng được hôm nay tông môn gặp nạn, ta và ngươi lại cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Thư Trung Ngọc than nhẹ nói ra, hồi tưởng mấy năm trước, bất tài một lòng xá đệ gia nhập Thiên Sơn Tông, hôm nay cũng không biết cái này là phúc là họa. Lệnh đệ chưa tiến giai thần du kỳ sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thư Trung Ngọc lắc đầu, âm thầm truyền âm nói ra, thực không dám đầu giếm, mấy năm trước cái kia lần nội môn đệ tử tỷ thí, bất tài cùng Mộ Nhiên sư đệ đều được đến thần du đan, nhưng bất tài cũng không có tiến giai thần du kỳ, là vì bất tài đem thần du đan lưu lại không có phục dụng, một năm trước nội môn đệ tử tuyển bạt ở bên trong, bất tài lại phải đến một khỏa thần du đan, liền cùng xá đệ chia sẻ, một người một khỏa, nhưng là đáng tiếc, xá đệ phục dụng thần du đan sau, vẫn đang không cách nào tiến giai thần du kỳ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn sớm biết như vậy Thư Trung Ngọc đối với đệ đệ vô cùng tốt, nhưng cũng không có nghĩ đến, Thư Trung Ngọc rõ ràng vì thay đệ đệ tranh thủ một khỏa thần du đan, mà không công chờ lâu vài năm mới phục dụng thần du đan trùng kích thần du kỳ. Phải biết rằng, tiến giai thần du kỳ càng sớm, tiềm lực càng lớn, chờ lâu vài năm thời gian, đây chính là một loại cực lớn hy sinh, nhưng Thư Trung Ngọc nói lên việc này lúc, lại có vẻ tự nhiên chi cực, phảng phất chỉ là thuận lý thành chương. Có lẽ chỉ là làm đệ cơ duyên chưa tới, cơ duyên vừa đến, hắn cũng tiểu có thể thuận lợi tiến giai thần du kỳ. Lý Mộ Nhiên trấn an đạo. Chỉ hy vọng như thế. Thư Trung Ngọc mỉm cười, gật đầu. Lý Mộ Nhiên chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi, đúng, sao vậy, hồi lâu không có nhìn thấy Bạch Linh đạo hữu? Nàng trước kia ở lại động phủ, đã sớm không ra. Thư Trung Ngọc cười nói, Mộ Nhiên sư đệ còn không biết sao. Bạch Linh đạo hữu hôm nay thân phận đã đại không tầm thường, mấy năm trước, ngay tại Lý đạo hữu bế quan lúc, Bạch Linh đạo hưu đã bị bổn tông tiết trưởng lao nhìn chúng, thu làm thiếp tùy tùng. Hôm nay nếu là ta các loại nhìn thấy nàng, đều chỉ điểm nàng hành lễ, xưng một tiếng phu nhân. Cái gì? Nàng lại bị tiết trưởng lao thu làm thiếp tùy tùng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, việc này nàng vậy mà không có chút nào hướng tại hạ đề cập. Thư Trung Ngọc than nhẹ một tiếng, truyền âm nói ra, nàng một cái con gái yếu ớt, không chỗ nương tựa, tư chất cũng không phải thật tốt, nếu muốn ở tu tiên giới dừng chân, nói dễ vậy sao? Hôm nay nàng có thể phụ thuộc tiết trưởng lão, cũng cuối cùng có một cái dựa vào. Chắc hẳn lúc này nàng hơn phân nửa đang tại trùng kích thần du kỳ, thậm chí đã tiến giai. Bạch Linh đạo hữu không có cáo chi Mộ Nhiên sư đệ việc này, hơn phân nửa là có duyên cớ khác ca. Lý Mộ Nhiên yên lặng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Một đoàn người đi vào một mảnh bị quần phong vờn quanh trong sân cốc, cầm đầu cái kia tên thần du trung kỳ bảy trận sư nhìn xem chung quanh địa thế, nói ra, trước hết ở chỗ này bố trí xuống một tòa Tam Sơn Ngũ Nhạc trận cùng một tòa dò xét linh trận a. Đại khái muốn bao lâu? Vô Ưu Tử hỏi. Người này bày trận sư suy nghĩ một chút, nói ra, khởi giám sát tác dụng dò xét linh trận cũng tiểu bỏ đi, Tam Sơn Ngũ Nhạc trận thế nhưng mà một tòa cỡ lớn pháp trận, tuy nhiên chúng ta đã sớm đem sở hữu bày trận khí cụ toàn bộ luyện chế chuẩn bị cho tốt, nhưng cũng cần quan sát thiên thời địa lợi nhiều lần cân nhắc thăm dò, đại khái muốn 3 năm ngày thời gian mới có thể bố trí xuống. Cũng tốt, cái này 3 năm trong ngày, chúng ta ngay tại phụ cận thủ hộ các ngươi bảy trận. Vô Ưu Tử gật đầu, đáp ứng. Thư Trung Ngọc các loại một với bảy trận sư, lập tức riêng phần mình cầm trong tay bảy trận khí cụ bắt đầu công việc lưu bù lên. Lý Mộ Nhiên các loại hơn 10 tên phụ trách thủ vệ nhiệm vụ thần du kỳ tu sĩ, tắc thì bay tới phụ cận trên đỉnh núi, lẳng lặng chờ đợi. Ngày đầu tiên do êm sóng lặng, ngày hôm sau lúc, có một người tu sĩ chính hướng nơi này tìm hiểu, lập tức bị Lý Mộ Nhiên bọn người từ các nơi bay ra vây quanh, sau người một thi triển công pháp đánh trả, lập tức liền buộc lộ ra ma đạo tu sĩ thân phận. Lý Mộ Nhiên các loại nguyên vốn định bắt giữ người này, nhưng người này lại tương đương cương liệt, cuối cùng nhất thả tự bạo pháp lực mà vong, cũng không muốn rơi vào Lý Mộ Nhiên bọn người trong tay. Ngày thứ ba, Thư Trung Ngọc các loại bảy trận sư đem pháp trận bố trí xuống, một đoàn người liền tiếp theo chạy tới kế tiếp hiểm yếu chi chỗ bố trí trận pháp. Bọn hắn vừa mới bay ra cái này phiến sơn cốc, trước mặt liền gặp được một đoàn đỏ sầm hỏa vân chính hăng hái hướng nơi này bay tới. Là ma đạo tu sĩ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, Vô Ưu Tử bọn người cũng lập tức nhận ra. Dưới mắt đúng vậy, trước giờ đại chiến, tại Thiên Sơn Tông phụ cận nhìn thấy ma đạo tu sĩ tuyệt không kỳ quái. Chớ hoảng sợ, chúng ta trước tiên lui trở về sơn cốc, nhìn xem đến địch thực lực nói sau. Vô Ưu Tử nghiêm sắc mặt nói, dù sao trong sơn cốc có pháp trận thủ hộ, khi tất yếu khắc có thể mở ra pháp trận. Tất cả mọi người gật đầu, lập tức lui trở về sơn cốc. Một lát sau khi, một mảnh kia đỏ sẫm hỏa vân theo trên ngọn núi xoắn tới, hỏa vân phi gần sau, trong đó hiển lộ ra rậm rạp chẳng chịt bóng người, lại có 40-50 tên ma đạo tu sĩ, hơn nữa theo hắn đều là ngự không phi hành tư thái đến xem, những ma tu này có lẽ tất cả đều là thần du kỳ tu vi. Không xong, chúng ta vậy mà gặp được một chi ma đạo tu sĩ tiểu đội. Vô Ưu Tử sắc mặt trầm xuống, hướng tên kia thần du trung kỳ bảy trận sư hỏi, nếu như kích phát Tam Sơn Ngũ Nhạc trận, tại đây sao nhiều ma đạo tu sĩ vây công giới đại khái có thể kiên trì bao lâu? Có lẽ có thể kiên trì một ngày một đêm. A, tên kia bảy trận sư thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là so sánh vì sợ hãi. Theo tông môn chạy tới nơi này, không sai biệt lắm cũng là một ngày một đêm, nếu như nhanh hơn một ít, còn tới kịp đuổi tới. Vô Ưu Tử nói ra, chúng ta có lẽ lập tức thông chi tông môn, thỉnh cầu trợ giúp. La Hằng gật đầu, lập tức lấy ra một miếng truyền âm phủ, thông chi sư phụ. Cùng lúc đó, bảy trận sư cũng lập tức kích phát Tam Sơn Ngũ Nhạc trận, chỉ thấy trong sơn cốc đông nhiên ầm ầm truyền ra một hồi đất rung núi chuyển. Lại có vài tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng ở trong sơn cốc. Những ngọn núi này đều là trận pháp ẩn chứa thiên địa nguyên khí biến thành, tại phàm nhân hoặc cấp thấp tu tiên giả xem ra như là vật dụng thực tế, nhưng ở Lý Mộ Nhiên bọn người trong mắt, lại rõ ràng cho thấy biến ảo chi vật. Mà Lý Mộ Nhiên bọn người lúc này, ngay tại những huyễn hóa ra này ngọn núi trong lòng núi, những ma đạo kia tu sĩ muốn công kích được bọn hắn, nhất định phải trước phá hủy cái này mấy tòa trận pháp huyễn hóa ra ngọn núi. Xa xa hỏa vân bên trong những ma tu kia thấy thế, cũng không có lập tức công kích pháp trận, mà là tựa hồ đang thi triển cái gì công pháp. Dưới người bọn họ cái kia phiến hỏa vân, càng ngày càng lớn mạnh, sau đến cơ hồ che đậy non nửa cái bầu trời, mà lúc này, đột nhiên có một chỉ màu đỏ sậm hồ lô theo hỏa vân trong bay ra, cũng đem cái kia đoàn hỏa vân tất cả hút vào trong đó. Hút vào hỏa vân hồ lô, hình thể trướng đại đến trăm trượng to, phiêu ở giữa không trung, toàn thân phát ra màu đỏ sậm hào quang, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Sở hữu ma tu, đều tại toàn lực thi pháp, đem pháp lực của mình liên tục không ngừng rót vào cái kia đỏ sậm trong hồ lô, làm cho sau người hình thể càng lúc càng lớn, phát ra hào quang, cũng càng ngày càng dày đặc. Đến sau đến, liền mặt trời ánh sáng chói lọi đều bị cái này chỉ hồ lô che giấu, xa xa nhìn lại, giống như bầu trời nhiều một chỉ đỏ sậm huyết nhật. Lý Mộ Nhiên bọn người thấy thế, trong nội tâm đều là âm thầm trầm xuống, vô luận theo khí tức hay vẫn là dung nạp pháp lực đến xem. Cái này hồ lô hiển nhiên không phải một kiện bình thường pháp khí. Bọn hắn thậm chí có pháp bảo nơi tay. Vô Ưu Tử kinh hãi. Tuy nhiên bình thường nói đến, pháp bảo chỉ có pháp tướng kỳ tu sĩ mới có thể thao túng, nhưng lại như thế nhiều thần du kỳ tu sĩ liên thủ thi triển, cũng có thể miễn cưỡng thao túng một kiện đặc thù luyện chế pháp bảo, mà cái này đỏ sầm hồ lô, hiển nhiên tiểu là một kiện như vậy pháp bảo. Không xong, một gã bảy trận sư nói ra, bọn hắn có pháp bảo nơi tay, chẳng phải là rất nhanh có thể công phá trận pháp. Chương 181, Thiên Sơn cuộc chiến 2. Cái kia bảy trận sư vừa dứt lời, chúng ma tu tiểu nhau nhau 10 ngón liên đạn hướng hồ lô pháp bảo điểm đi, từng đạo pháp quyết đánh vào phía dưới, hồ lô pháp bảo hô một tiếng, theo hồ lô nơi cửa phun ra một cỗ đỏ sẫm cột sáng, chừng hơn 10 trượng phẩm chất. Cột sáng kích tại hạ phương Tam Sơn Ngũ Nhạc pháp trận bên trên, cái kia trận pháp huyễn hóa ra ngọn núi, bị cái này cột sáng một chiếu, dĩ nhiên cũng làm vô thanh vô tức dần dần tăng dã, cũng một tấc tán loạn biến mất. Tên kia thần du trung kỳ bảy trận sư khẩn trương, hoảng sợ nói, bọn hắn có pháp bảo nơi tay, công phá pháp trận tốc độ đề cao thật lớn, chiếu như thế xuống dưới, chỉ sợ thời gian trọn vẹn có thể rút ngắn một nửa, có lẽ đến nửa đêm lúc, có thể công phá pháp trận. mà bổn tông đến giúp tu sĩ căn bản không kịp đạt ở đây. Việc đã đến nước này, thất kinh chỉ có thể tự loạn trận cước cái gì ít nói chuyện. La Hàng đống nhiên mở miệng nói ra, trận phá thời điểm, chúng ta liền đồng loạt xung phong liều chết đi ra ngoài. Nhị sư huynh nói không sai, Vô Ưu Tử nói ra, những ma tu này muốn mượn trợ pháp bảo công phá pháp trận, mình cũng muốn hao phí đại lượng chân nguyên pháp lực, mà chúng ta tắc thì có thể thừa cơ nghỉ ngơi và hồi phục. Đợi đến lúc bọn hắn phá trận lúc, chúng ta hơn 10 người xông giết đi qua, rồi mới sẽ phái người hộ tống các ngươi bảy trận sư thừa cơ thoát đi, phản hồi tông môn. Nghe được Vô Ưu Tử lời nói này sau, một đám bảy trận sư cuối cùng là thoáng an tâm, bọn hắn tại thư trung ngọc các loại thần du kỳ bảy trận sư dưới sự chỉ huy, riêng phần mình thao túng trận kỳ trận bản, đem pháp trận uy lực, vậy mà kích phát đến mức tận cùng. Tuy nhiên Tam Sơn Ngũ Nhạc trận coi như là một kiện lực phòng ngự không tầm thường cỡ lớn trận pháp, nhưng là không chịu nổi như thế nhiều ma tu dùng pháp bảo không ngừng công kích. Mấy canh giờ sau, sắc trời đã tối, Tam Sơn Ngũ Nhạc trận huyễn hóa ra ngọn núi, bị hồ lô pháp bảo chiếu ra đỏ sầm của sáng, thôn phệ hơn phân nửa sơn thể, chỉ còn lại cao hơn trăm trượng. Nhưng vào lúc này, xa xa trong bầu trời đêm, đống nhiên lại bay tới một đoàn đỏ sầm hỏa vân, vậy mà lại có mấy danh ma tu đổi ở đây. Hơn nữa, còn bất chợt có ma tu chạy đến, top 5 top 3, ma tu số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Lại đây hơn 10 người, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, chúng ta phải sớm xông ra, các loại chạy đến chúng ma tu đem tại đây bao bọc vây quanh, chúng ta thì càng khó xông ra. Tiểu sư đệ nói không sai, hiện tại nhất định phải xung phong liều chết đi ra ngoài. Vô Ưu Tử đồng ý nói, La Hằng cũng gật đầu. Nguyên danh tử các loại đạo phù môn tu sĩ cũng thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu đồng ý. Vô Ưu Tử nói ra, chúng ta lập tức xung phong liều chết đi ra ngoài, Lục sư đệ, Tiểu sư đệ, hai người các ngươi tu vi khá thấp, tiêu không cần theo chúng ta xung phong liều chết, hai người các ngươi hộ tống những trận pháp sư này, thừa cơ trốn về tông môn a. Lại để cho Tiểu sư đệ đi thôi, tại hạ lưu lại cùng các vị sư huynh kể vai chiến đấu. Lục sư huynh Vương Duyệt nói ra. Ngươi cũng đi a, Nhạc Hành Vân nói ra, ngươi hải tử chưa đầy một tuổi, chúng ta đã đáp ứng thất sư muội, muốn tốt sinh chăm sóc ngươi. Vô Ưu Tử nói ra, đúng vậy, chúng ta xung phong liều chết chỉ là vi hấp dẫn ma tu chú ý, nhiều ngươi một cái thiếu ngươi một cái cũng không có phương. Lục sư đệ tiểu không cần bước lên cái này phong hiểm, nếu không vạn nhất phát sinh vấn đề, chúng ta như thế nào hướng thất sư muội cô nhi quả mâu nói rõ. Vương Duyệt nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn biết rồi bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm, liền gật đầu, nghẹn ngào lấy ôm quyền nói ra, mấy vị sư huynh bảo trọng. Tại hạ cũng theo mấy vị sư huynh cùng một chỗ xung phong liều chết đi ra ngoài đi. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, tại hạ thực lực chắc hẳn mấy vị sư huynh cũng có một ít giải, có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực, chư vị sư huynh không cần phải lo lắng. Tốt, Vô Ưu Tử đại hỉ, chúng ta sớm đã biết rõ tiểu sư đệ thân thủ bất phàm, hôm nay cuối cùng có cơ hội từng vừa thấy. Mọi người trong chốc lát liền làm ra quyết định, một đám bảy trận sư tại Vô Ưu Tử ý bảo dưới trong lúc đó đem pháp trận cuối cùng nhất uy năng kích phát ra đến, cái kia huyễn hóa ra non nửa sơn thể, trong nháy mắt hóa thành một cỗ hoàng hà, phóng lên trời, cùng hồ lô pháp bảo chiếu ra đỏ sậm cổ sáng tương giao. Một hồi vô thanh vô tức linh sáng long lánh phía dưới, hoàng hà cùng ánh sáng màu đỏ đồng quy vô tận, mà lúc này, Lý Mộ Nhiên các loại hơn 10 tên thần du kỳ tu sĩ theo trong trận pháp xung ra, riêng phần mình tách ra hướng các nơi phóng đi. Chúng ma tu lập tức cũng phân tán ra đến, 3 năm một đám hướng mỗi một gã chính đạo tu sĩ đuổi giết mà đi. Trên sơn cốc trong bầu trời đêm, thoáng cái trở thành hỗn loạn chiến trường. Các loại linh quang hỏa sáng long lánh, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lý Mộ Nhiên gặp có 3-4 tên ma tu chính hướng một đám bảy trận sư đuổi theo, thân hình nhoáng một cái ngăn cản tại mấy người bọn họ thân. Muốn chết một gã ma tu gặp Lý Mộ Nhiên chỉ là thần du sơ kỳ tu sĩ, liền hào không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, nhắc tới một thanh màu đỏ sầm giáo, hướng Lý Mộ Nhiên vung đi. Giáo mang theo gào thét ma hỏa bay ra, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, thoáng cái sẽ đem Lý Mộ Nhiên thân hình kích tán loạn ra, hóa thành điểm một chút hắc quang. Dĩ nhiên là cái tàn ảnh người này mà tu kinh hãi, đột nhiên nghe được ngao một tiếng sói tru, cũng đồng thời cảm thấy đỉnh đầu chỗ một đạo ngân quang chiếu xuống, lập tức một cô đáng sợ khí tức bao phủ mà đến. Không chỉ có là hắn, chung quanh 3 gã ma tu, đều đột nhiên phát hiện đến từ đỉnh đầu bên trên phảng phất ánh trăng cổ sáng công kích, vội vàng riêng phần mình tế ra phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản trên đỉnh đầu ánh trăng. Trong đó một gã ma tu đang toàn lực ngăn cản đỉnh đầu ánh trăng thời điểm, đột nhiên bên người xuất hiện mấy đạo ánh lửa, hắn vừa mới lưu ý. Những ánh lửa này cũng đã hóa thành vài đạo hỏa long, không lưu tình chút nào trùng trùng điệp điệp vây tại thân thể của hắn. Vang một tiếng vang thật lớn, cơ hồ cùng ánh trăng đồng thời phát sinh, nổ mạnh bên trong, trùng thiên ánh lửa mà lên, một gã ma tu đã chết. Hai bên ngoài 2 gã ma tu kinh hãi, bọn hắn tuy nhiên ngăn lại đỉnh đầu nguyệt quang thuật, đã thấy đến cái này trong chớp mắt, tên kia thần du sơ kỳ Thiên Sơn Tông tu sĩ chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì, bên cạnh hắn còn nhiều một chỉ ngân quang long lánh, khí tức bất phàm cự lang. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí vẫn không rõ phát sinh chuyện gì, thì có một gã đồng bạn bị đối phương vài đạo hỏa long phủ đổi giết. Hai người kinh hãi, vội vàng riêng phần mình thi triển pháp khí, liên thủ tế ra đại lượng ma hỏa. Hai người này hẳn là tu luyện giống nhau công pháp thần thông, tế ra ma hỏa lẫn nhau nhanh chóng dung hợp, hoàn toàn không có một điểm ngăn cách, lập tức từng mảnh ma hỏa lan tràn ra, lập tức tiểu hình thành một vòng tầm hơn 10 trượng cỡ ánh lửa, đem hai người bao phủ ở bên trong, với tư cách một tầng nghiêm mật phòng hộ. Gặp hai người này chỉ thủ chớ không tấn công, Lý Mộ Nhiên cũng không có cường công xuống dưới ý niệm trong đầu, hắn mang theo Tiểu Bạch ở giữa không trung thân hình lóe lên, lại phóng tới phủ cận mặt khác vài tên ma tu. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay cực phẩm phù kiếm, xoát xoát xoát mấy đạo pháp quyết đánh ra, lập tức kích phát ra mấy chục cái hỏa long phủ, những hỏa long phủ này dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đầu cực lớn hỏa long, phóng tới một gã thần du sơ kỳ ma tu. Người này ma tu sắc mặt đại biến, trơ mắt nhìn chính mình má hỏa bị cực lớn hỏa long thôn vệ sạch sẽ, mình cũng bị hỏa long một khẩu nuốt vào. Quanh lại là một đoàn ánh lửa phóng lên trời, chiếu sáng chung quanh bầu trời đêm, trong ngọn lửa ma tu, tự nhiên là biến mất vô tung vô ảnh, liền túi chữ vật đều không có để lại. Dùng thế xét đánh lôi đình diệt sát cùng giai tu sĩ, chung quanh vài tên ma tu, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên trong thần sắc, không khỏi nhiều mấy phần hoảng sợ. Lý sư đệ quả nhiên cao minh, vậy mà có thể đồng thời dung hợp 20-30 cái hỏa long phủ. Chỉ sợ có thể làm được điểm này thần du trùng kỳ tu sĩ cũng sẽ không quá nhiều cái kia ma tu chết một chút cũng không hoan. Lý Mộ Nhiên trong thai truyền đến nguyên danh tử thanh âm, hắn đã ở phụ cận cùng vài tên ma tu đại chiến, vừa vặn mắt thấy một màn này. Lúc này, thần du hậu kỳ nguyên danh tử chính đồng thời thao túng lấy hơn 10 cái hóa kiếm phủ, ở giữa không trung hình thành hơn 10 trôi cự kiếm, đồng thời nên chiến ba gã thần du trùng kỳ ma tu, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, cái kia hơn 10 trôi cự kiếm vậy mà riêng phần mình tán loạn ra, hình thành vô số rậm rạp chẳng trị tiểu kiếm, lập tức trong bầu trời đêm lóng lánh cái này thiên thiên vạn vạn đạo hơn một xích cỡ kiếm quang, dày đặc như mưa rơi hương cái này ba gã ma tu đánh tới. Phân giải tế phù thuật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây chính là nguyên danh tử tuyệt học một trong, không thể tưởng được dùng tại hóa kiếm phù bên trên, còn có như thế diệu dụng. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là âm thầm khâm phục, hắn cũng tu luyện những tế này phù thuật, nhưng chỉ điểm nguyên danh tử như vậy tế ra vạn đạo kiếm quang, lại lực không hề và. Vạn kiếm tề chạm phía dưới, ba gã ma tu căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cực lực tế ra các loại thần thông phòng ngự. Nhưng là, vẫn có một gã ma tu ngăn cản không nổi quá nhiều kiếm quang công kích, cuối cùng nhất thân chúng vài kiếm, lập tức bị mất mạng. Hai gã khác ma tu, cũng là tiêu hao rất nhiều pháp lực, lúc này, nguyên danh tử không lưu tình chút nào lại tế ra hơn 20 cái hỏa long phủ, sau người cũng đồng dạng phân giải thành đầy trời hỏa đoàn. Hướng cái này hai gã ma tu rậm rạp chẳng chỉ toanh tạc lấy. Hòa đoàn bao trùm phạm vi cực lớn, đồng dạng tránh cũng không thể tránh. Hòa đoàn chưa tan mất, hai gã ma tu cũng đã bị tạc thịt nát xương tan. Dùng sức một mình tại mấy hơi thở tầm đó tiểu diệt sát ba gã ma tu, tuy nhiên ba người này tu vi hơi thấp với chính mình, nhưng là đủ để nói rõ, cái này nguyên danh tử thực lực siêu nhiên, hoàn toàn chính xác không phải bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ. Bên trong hôn chiến, Lý Mộ Nhiên, nguyên danh tử La Hằng các loại thực lực rõ ràng cao hơn một bậc tồn tại, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, một đường gặp thần sát thần, nhưng ma tu trong cũng không thiếu cao thủ, đồng dạng có vài tên chính đạo tu sĩ, cũng lâm vào trong nguy cơ. Vô Ưu Tử đang cùng hai gã cùng giai thần du trung kỳ ma tu kịch chiến, hắn cùng với cái này hai gã ma tu thực lực tương đương, lại lấy một địch hai cho nên lạc hạ phong, chỉ có thể đau khổ chèo trống. Nhiều hơn nữa dây dưa một hồi, lục sư đệ bọn hắn có thể trốn xa hơn Vô Ưu Tử trong nội tâm thì thào nói ra. Một thanh phủ kiếm bị hắn thao túng thanh long lánh, đại lượng ngày thường luyện chế không dễ phụ lục, vào lúc này không chút nào thường tiếc nhau nhau sử dụng đến. Nhưng vào lúc này, cái kia treo ở trong bầu trời đêm pháp bảo hồ lô, đột nhiên lần nữa kích phát, hồ lô nơi cửa tìm ra một đạo hơn một trượng phẩm chất của sáng, vừa vặn đánh trúng Vô Ưu Tử. A, Vô Ưu Tử hét thảm một tiếng, hắn tuy nhiên tế ra toàn bộ pháp lực ngăn cản, nhưng ở cái này pháp bảo chi quang chiếu dọi xuống, vậy mà lập tức thân hình tăng dã, thoáng cái tiểu tan thành mây khói. Tam sư đệ La Hằng kêu đau một tiếng, bỏ qua trước người vài tên đối thủ, hóa thành một đạo đột quang, hướng trên bầu trời đang tại tế luyện hồ lô pháp bảo cái kia hơn 10 tên ma tu xung phong liều chết mà đi. Pháp bảo uy lực quá mạnh mẽ, không ngăn cản những người này thao túng pháp bảo, chúng ta sớm muộn đều phải chết với pháp bảo dưới dâm uy. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cũng lập tức hóa thành một đạo bóng đen, hướng trên bầu trời tháo chạy. Chương 182, Thiên Sơn cuộc chiến 3. La Hằng báo thù sốt ruột, dẫn đầu sát nhập cái kia hơn 10 tên ma tu phụ cận, nhắc tới Phượng Huyết kiếm xoát xoát là vài đạo kiếm quang pháp quyết bổ ra, 7-8 đạo lập loè lóng lánh hóa kiếm phủ, lập tức bị hắn đồng thời kích phát, cũng dung hợp thành một thanh cực lớn kim kiếm, hướng cái kia hơn 10 tên ma tu chém tới. Cái này kim kiếm khí thế cực kỳ kinh người, cũng chỉ có hắn loại này tinh thông phù lục chi thuật thần du hậu kỳ tu sĩ mới có thể thi triển ra cường đại như thế phù lục công kích. Cái kia hơn 10 tên ma tu lại không kinh hoàng, riêng phần mình hết sức an ý đồng thời thúc dục chân nguyên, tế ra thành từng mảnh đỏ sẫm ma hỏa, hơn 10 tên ma tu tế ra ma hỏa hoàn toàn không có ngăn cách, trong chốc lát liền dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đoàn cực lớn dày đặc hỏa vân, trở thành những ma tu này hộ thân bình chướng. Bên kia cực lớn kim kiếm chạm đến cái này ma hỏa hỏa vân bên trong, lập tức đem chúng quanh ma hỏa một phân thành hai, bất quá hóa kiếm phù uy năng cũng bị ma hỏa cực nhanh thôn phệ tiêu hao, một kiếm này chưa suy giảm tới hỏa vân bên trong ma tu, dĩ nhiên cũng làm đã triệt để tán loạn ra. Chẳng những kim kiếm biến mất, lộ ra nguyên hình mấy cái hóa kiếm kim phủ, đã ở ma hỏa trong bị ăn mòn, rất nhanh tán loạn thành điểm một chút kim quang, 7-8 cái luyện chế không dễ hóa kiếm phủ cứ như vậy thoáng cái bị hủy. La Hằng trong nội tâm trầm xuống, cái này mấy cái hóa kiếm phủ có thể không phải bình thường phụ lục, mà là đắc ý của mình chi tác, mỗi một cái đều giống như một thanh thượng phẩm bảo kiếm giống như. 7-8 cái hoa kiếm phù liên hợp thi triển ra, thậm chí so một thanh cực phẩm bảo kiếm pháp khí càng mạnh hơn nữa hơn mấy phần, rồi mới lại cũng căn bản công không phá được đối phương phòng ngự. Nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, những ma tu kia vậy mà đã liên thủ thao túng hồ lô kia pháp bảo, bắn ra một đạo ánh lửa, hướng hắn công tới. La Hằng kinh hãi, đang muốn tụ tập toàn thân pháp lực chống cự, đột nhiên cảm thấy bên hông siết chặt, thân thể không tự chủ được hướng một bên tối lui. Vậy mà thân hình bị người lăng không kéo ra mấy trượng. Hô đạo kia ánh lửa rơi vào không trung, cuối cùng nhất đánh trúng phía dưới sơn cốc, lập tức tại trong sơn cốc lưu lại một sâu đạt mấy trượng hố lửa. La Hằng sững sờ, nhìn lại, nhưng lại tiểu sư đệ Lý Mộ Nhiên tại đây thời khắc mấu chốt, đem mình đẩy ra một khoảng cách, tránh đi hổ lô pháp bảo một kích. Tiểu sư đệ vậy mà thân hình linh hoạt như thế, hắn cái gì thời điểm tới gần của ta, ta vậy mà không hề phát giác La Hằng cả kinh. May mắn cái này tiểu sư đệ là người một nhà mà không phải địch nhân, nếu không chính mình tâm thần toàn bộ tập trung với những ma tu kia trên người, nhất thời dưới sự khinh thường, tránh khỏi một kiếp. Nhị sư huynh, cái kia ma hỏa có thể ăn mòn pháp khí phụ lục loại bảo vật, rất khó khắc chế. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái kia pháp bảo tuy nhiên lợi hại, nhưng là từ một chút ít thần du kỳ tu sĩ miễn cưỡng thao túng, tính linh hoạt tự nhiên sâu sắc hạ thấp, tại hạ né tránh linh hoạt, hoàn toàn có thể né tránh tại hạ để đối phó bọn hắn. Nhị sư huynh, ngươi đi chợ tứ sư huynh giúp một tay. La Hằng theo lời hướng phía dưới phương nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa lão tứ Nhạc Hành Vân đang bị ba gã ma tu vây công, hiện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Tiểu sư đệ, coi chừng. La Hằng dặn dò một tiếng, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo độn quang hướng Nhạc Hành Vân bay đi, người khác còn chưa tới, cũng đã trước tế ra một đôi phi kiếm pháp khí, phân biệt đâm về vây công Nhạc Hành Vân trong đó hai gã ma tu. Chính vào lúc này, hồ lô kia pháp bảo lần nữa ánh lửa lóe lên. Một đạo ánh lửa chiếu xuống, mục tiêu đúng vậy Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thân hình nhoáng một cái, vô cùng nguy hiểm tránh đi cái này một đạo ánh lửa, chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại trong ngọn lửa tán loạn ra, mà Lý Mộ Nhiên tắc thì thừa cơ tới gần cái kia đoàn hỏa vân. Muốn ngăn cản những ma tu kia thao túng hồ lô pháp bảo, nhất định phải trước công phá cái này nồng đậm hỏa vân. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, thông qua thần niệm hướng vừa mới bị hắn thu nhập Ngọc Linh Lung bên trong tiểu bạch phân phó một tiếng. Đã cùng Lý Mộ Nhiên thành lập tâm thần cảm ứng, tiểu bạch lập tức hiểu ý, nó lại ngân quang lóe lên theo Ngọc Linh Lung trong bay ra. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng tiểu bạch đánh ra một đạo phi hành thuật, cũng thả người cưỡi tiểu bạch trên lưng. Tiểu bạch tắc thì chở Lý Mộ Nhiên ở giữa không trung nhảy lên, đánh về phía cái kia hừng hực ma hỏa hỏa vân. Quả thực là tự tìm đường chết, hỏa vân bên trong ma tu căn bản không có chút nào sợ hãi, cái này ma hỏa hỏa vân lợi hại, há lại một cái thần du sơ kỳ tu sĩ cùng một chỉ khí tức thoạt nhìn bất quá 3-4 cấp yêu thú có thể ngăn cản. Bọn hắn chỉ cần nhảy vào hỏa vân ở bên trong, trong nháy mắt ở trong, sẽ thi cốt vô tổn. Ngay tại muốn tiếp xúc đến ma hỏa hỏa vân lúc, tiểu bạch đống nhiên há miệng một phun, đối với cái kia ma hỏa hỏa vân phun ra một cỗ màu vàng ánh lửa. Cái này màu vàng ánh lửa chỉ có hơn một trượng độ lớn, nhàn nhạt nhìn như không chút nào thu hút, nhưng những ma hỏa kia lại phảng phất gặp được khắc tinh bình thường, vừa gặp phải màu vàng ánh lửa tiểu nhau nhau tán loạn ra, dưới một kích này, hỏa vân trong vậy mà hình thành một đạo hơn một trượng độ lớn lỗ thủng. Màu vàng ánh lửa chỉ duy trì một lát liền biến mất, cái này lỗ thủng cũng rất nhanh muốn một lần nữa khép lại, nhưng tiểu bạch lại thừa cơ lại là về phía trước bổ nhào về phía trước, mạo hiểm trực tiếp nhảy vào trong lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên hai tay không ngừng hướng chung quanh đánh ra, thành từng mảnh tinh khiết bạch sáng long lánh mà ra, tại đây tán thất chi quang dưới những vốn là kia muốn đánh tới hỏa vân, lại lần nữa tán loạn ra. Đăng nhập. Tiểu như thế nháy mắt gian, một người một thú, vậy mà nhảy vào hỏa vân bên trong, xuất hiện tại một với ma tu trước mắt. Chúng ma tu kinh hãi, bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, cái này thoạt nhìn tu vi không cao một người một thú, vậy mà có thể nhảy vào hỏa vân bên trong, cách bọn họ những người này bất quá mấy trượng xa. Nhưng dù sao đối phương người đông thế mạnh, chúng ma tu lập tức nhao nhao tế ra pháp khí, chỉ cần bọn hắn một người một kiếm, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể đem cái này xâm nhập hỏa vân một người một thú chém thành thịt nát. Lý Mộ Nhiên thừa lúc Tiểu Bạch nhảy vào hỏa vân trong sau, không chút nghĩ ngợi tiểu kích phát sớm đã tàng ở trước ngực phi châm ám khí, lập tức hơn trăm đạo rèn luyện lấy kịch độc màu đen phi châm hướng chúng ma tu một hồi dày đặc kích xạ mà đến. Những ma tu này vốn là cũng bởi vì muốn liên thủ thao túng hồ lô pháp bảo mà ôm chồng chất cùng một chỗ, khoảng cách gần như thế, công kích nếu như này đột nhiên, lúc trước liền thân hình di động cực nhanh Lý Mộ Nhiên đều tránh không khỏi những phi châm này, huống chi là những có chút này khinh địch lại không hề chuẩn bị ma tu. Một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, lập tức liền có 7-8 tên hàng phía trước ma tu thân chúng quá nhiều độc châm mà lập tức bị mất mạng, có khác 3 người cũng chúng độc châm lại chưa chết bất đắc kỳ tử, vận khí tốt, vừa mới trốn ở mọi người sau khi, lại kịp thời tế ra phòng ngự pháp khí ngăn cản, không có thân chúng phi châm, chỉ vẹn vẹn có 2 gã ma tu. Trong lúc này độc châm 3 người, đã cơ hồ không có bao nhiêu tác chiến chi lực, chỉ vẹn vẹn có cuối cùng nhất 2 gã ma tu còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tình thế thoáng cái triệt để thay đổi. Kích phát phi châm sau Lý Mộ Nhiên, đã trước tiên đem truy hồn đoạt phách song đao thế ra, hắn song đao nắm trong tay, từ nhỏ bạch trên người bay ra, thân hình lóe lên, đánh về phía trong đó một gã hoàn hảo không tổn hao gì ma tu. Người này thần du trung kỳ ma tu có một chỉ phẩm chất thật tốt tâm chắn pháp khí hộ thân, không có bị phi châm suy giảm tới, hắn chưa tới kịp may mắn, liền gặp được Lý Mộ Nhiên như kiểu quỷ mị hư vô hướng chính mình đánh tới, lập tức trong nội tâm phát lạnh. Vội vàng đem tấm chắn che ở trước người. Cái kia tấm chắn cũng là khó được cực phẩm phòng ngự pháp khí, đã có thể trong nháy mắt này hình thành một tầng âm thầm hình tròn hộ thuẫn, đem cái kia ma tu bao quanh bảo vệ. Xoát xoát xoát Lý Mộ Nhiên hai tay như điện, song đao đủ chạm, mưa to gió lớn giống như hương cái kia tấm chắn chém tới, một cái nháy mắt tầm đó, tiểu chém ra 7-8 đao. Cuối cùng, thứ 9 đao lúc, cái kia tấm chắn cuối cùng bị đoạt phách đao chạm phá, một đạo xích quang lóe lên. Lập tức đem không kịp làm ra mặt khác ứng đối người này ma tu một chém thành hai. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng thả người nhảy vào ma tu bầy ở bên trong, lại là móng vuốt sắc bén xé rách, lại là chỗ mi tâm bắn ra xét đánh tia chớp, lập tức đem cái kia 3 gã thụ độc châm công kích tu sĩ trước sau diệt sát. Theo Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch nhảy vào hỏa vân bên trong, đến Lý Mộ Nhiên kích phát phi châm ám khí, rồi mới cùng Tiểu Bạch liên thủ diệt sát ma tu, trước sau bất quá là trong chớp mắt công phu, nhưng vốn là ôm thành một đoàn hơn 10 tên ma tu. Lúc này vậy mà cũng chỉ còn lại có cuối cùng nhất một người. Người này chỉ là thần du sơ kỳ tu vi, hắn có thể sống đến cuối cùng nhất, chỉ là vận khí tốt, vừa mới thân ở chúng ma tu sau khi, phi châm không có bắn tới hắn bỏ đi. Người này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch một người một thú đại sát tứ phương tình cảnh, đã sợ đến toàn thân sợ run, vậy mà ngơ ngác phiêu tại chỗ cũ, liền chạy trốn khí lực đều không có. Tha mạng hắn tự biết hoàn toàn không phải đối phương địch thủ, lúc này trong đầu nghĩ đến. Cũng chỉ có cầu xin tha thứ. Nhưng mà, dùng song đao diệt sát một gã ma tu Lý Mộ Nhiên, lúc này chính hai mắt sung huyết, vẻ mặt sát khí bức người, trong nội tâm tràn đầy thoải mái giết chóc chi ý. Đi chết Lý Mộ Nhiên không có chút nào lưu tình, song đao chém, đem cái kia không hề có lực hoàn thủ cuối cùng nhất một gã ma tu cũng lúc này diệt sát. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo vung lên, một cỗ kình phong xoáy lên, đem những ma tu này thi thể bên trên túi chữ vật, phi châm các loại nhao nhao xoáy lên, hết thể nhận lấy. Đồng thời còn có một mảnh hỏa diễm lập tức xoắn tới, đem những thi thể kia hết thể hóa thành cho tàn. Trung quanh cái kia dày đặc hỏa vân, lúc này mới bởi vì mất đi chủ nhân khống chế, mà thời gian dần trôi qua tán loạn ra. Hỏa vân tán đi, những ma tu kia lại không còn sót lại chút gì, chỉ có vẻ mặt sát khí Lý Mộ Nhiên cùng trên người vết máu loang lỗ Tiểu Bạch, đứng ngạo nghệ không trung. Hắn là sao vậy làm được dùng thần du sơ kỳ tu vi? Vậy mà lập tức liền giết hơn 10 tên cùng giai tu sĩ cách đó không xa nguyên danh tử nhìn thấy một màn này, lập tức hoảng sợ biến sắc. La Hằng bọn người thì là vừa mừng vừa sợ, cái này hơn 10 tên ma tu vừa chết, không người lại thao túng hồ lô pháp bảo, bọn hắn sẽ không có sau chú ý chi lo, thế cục tuy nhiên chưa nói tới biến nguy thành an, nhưng tối thiểu cũng là có một đường sinh cơ. Vài tên ma tu thấy thế, hoảng hốt ngoài, lập tức quay lại thần đến, nhao nhao hướng không trung cái kia lẳng lặng trôi nổi bất động hồ lô pháp bảo bày tới. Một gã thần du trung kỳ ma tu cánh hồ lô kia pháp bảo gần đây, hắn dẫn đầu cướp được hồ lô pháp bảo, nhưng ngay tại hai tay của hắn giữ tại hồ lô trong nháy mắt, thậm chí có một đạo xích sắc ánh đao vô thanh vô tức chém tới, đem hai tay của hắn trực tiếp chặt đứt. Hắn chưa tới kịp thấy rõ là người phương nào ra tay, bên hông lại là mát lạnh, thân thể bị một thanh cong cong thanh đao một chém thành hai. Một cái bóng đen theo hai thanh ánh đao lóe lên xuất hiện tại đây tên ma tu bên thi thể, một tay lấy hồ lô kia pháp bảo đoạt được, đúng vậy Lý Mộ Nhiên. Người nào dám đoạt bổn tông pháp bảo? Xa xa một đoàn hỏa vân hướng nơi này bay tới, dĩ nhiên là lại đây vài tên ma đạo tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nghe được thanh âm này sau, rồi đột nhiên cả kinh, trong nội tâm dùng cả mình bay lên, trong mắt phệ giết chi ý cũng lập tức rút đi. Cơ thần. Hắn vậy mà không có bị sa tộc xử tử. Chương 183, Thiên Sơn Cuộc Chiến, 4. Ban đầu ở sa tộc, cơ thần các loại vài tên diễm hồn tông tu sĩ, đều bị thiên huyễn tiên tử dẫn vào sa tộc trong cấm địa. Theo đạo lý, sa tộc phát hiện cấm địa bị xông, lại đang trong cấm địa nhìn thấy những diễm hồn tông này tu sĩ, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lý Mộ Nhiên sao vậy cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp được cơ thần. Cơ thần thừa lúc một đoàn hỏa vân phi gần sau, liếc cũng nhận ra Lý Mộ Nhiên, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hoảng sợ, là ngươi. Ngươi vậy mà không chết. Đồng dạng, sa tộc nhân cùng sa tộc bên trong những diễm hồn tông kia tu sĩ, cũng cho rằng Lý Mộ Nhiên sớm đã chết tại sa tộc ở bên trong, cho nên chưa bao giờ hoài nghi đến Lý Mộ Nhiên trên người. Hôm nay cơ thần nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt sau, kinh hãi ngoài, không khỏi cũng là sinh lòng sự nghi ngờ. Xú tiểu tử, nhất định là ngươi đùa bỡn bịp bợm làm hại cơ mộ tại sa tộc thụ thật lớn khổ. Cơ thần chửi nhỏ một tiếng, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên xung phong liều chết mà đến. Lý Mộ Nhiên thu hồi hồ lô pháp bảo, lại đem tiểu bạch thu hồi, rồi mới không nói hai lời liền hướng xa xa bỏ chạy. Bất quá, cơ thần dù sao cũng là thần du hậu kỳ tu sĩ, luận khoảng cách dài tốc độ phi hành, hơn xa qua Lý Mộ Nhiên một bậc, trong chốc lát, hắn liền đuổi theo Lý Mộ Nhiên. Vù vù đầy trời đỏ sầm hỏa vân theo trong tay hắn một thanh ma đao quyển thượng ra, thoáng cái đem Lý Mộ Nhiên đường đi phong bế. Lý Mộ Nhiên mười ngón liên đạn, rầm rầm rầm vài đạo hỏa long phù tế ra, lập tức đem trước người vây đến ma hỏa nổ tung. Cơ thần đã sớm cùng Lý Mộ Nhiên đã giao thủ, đương nhiên biết rồi những ma hỏa này căn bản không có khả năng không biết làm sao đối phương, hắn lập tức cái giơ tay lên, 7-8 quả hạch đảo cỡ màu xanh lá cây viên châu bay ra, mỗi một miếng viên châu trong đều phong ấn lấy một chỉ hình thái khác nhau màu xanh lá yêu hồn. Đây chính là hắn hao phí nhiều năm tinh lực luyện chế ra ma hồn châu. Cơ thần biết rồi bình thường thủ đoạn khó có thể đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành quá lớn uy hiếp, cho nên vừa ra tay, tự là tự mình cường đại nhất thần thông. Theo 7-8 khỏa ma hồn châu nhao nhao bạo liệt ra đến, hóa thành 7-8 chỉ bọc lấy màu xanh thấm ma hỏa yêu hồn, cơ thần khí tức cũng đồng thời thoáng cái trở nên bắt đầu cuồng bạo, hai mắt như máu, toàn thân bao phủ một tầng hắc khí, trong cơ thể chân nguyên pháp lực cũng hóa thành từng sợi âm trầm hắc khí. Nhao nhao chui vào những yêu hồn kia trong cơ thể, lại để cho những yêu hồn này trở nên càng thêm trông rất sống động, giống như vật còn sống. 7-8 chỉ yêu hồn, riêng phần mình miệng phun màu xanh thấm ma hỏa, hình thành một mảnh âm lánh biển lửa, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Hừ, lần trước trong sa mạc, nếu không là tứ trưởng lão ngăn cản, ngươi đã sớm chết ở cơ mộ yêu hồn ma hỏa phía dưới. Lúc này đây, nhìn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Cơ thần hừ lạnh một tiếng, xung huyết trong đôi mắt, sát khí nghiêm nghị. Tại đối phương tế ra ma hồn châu đồng thời, Lý Mộ Nhiên liền thò tay trong ngực tìm tòi, lập tức liền nhiều một chỉ tiểu đỉnh có ba chân, đúng vậy thiên huyễn tiên tử lưu cho hắn cái kia kiện chứa một tia tinh túy chi hỏa tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này bản thân tiểu là một kiện cực phẩm pháp khí, theo Lý Mộ Nhiên rót vào đại lượng chân nguyên pháp lực, tiểu đỉnh ở giữa không trung quay tròn xoay tròn không ngừng, hình thể cũng tùy theo tăng vọt, hóa thành lớn gần trượng. Thu Lý Mộ Nhiên đoạn quát một tiếng, đánh vào một đạo hồng quang, chui vào tiểu trong đỉnh, tiểu đỉnh lập tức trở mình quay tới. Nắp đỉnh tự bay đi, cũng lập tức có một cỗ rất mạnh hấp lực từ nhỏ trong đỉnh phát ra. Đỉnh khẩu đối diện lấy cái kia phiến yêu hồn ma hỏa, tại đây cực lớn hấp lực dưới cái kia phiến yêu hồn ma hỏa lại bị từng sợi rút ra, rồi mới bị tiểu đỉnh hút vào, cơ hồ là một lát tầm đó, thì có hơn phân nửa yêu hồn ma hỏa bị tiểu đỉnh hấp thu. Đây là cái gì cổ quái bảo vật? Cơ thần sắc mặt đại biến, vội vàng mệnh yêu hồn thu hồi ma hỏa, tuy nhiên hắn kịp thời đem yêu hồn triệu hồi, không có bị tiểu đỉnh hút đi. Nhưng yêu hồn ma hỏa lại bị hút đi hơn phân nửa, thoáng cái lăng không tổn thất đại lượng chân nguyên pháp lực. Bất quá, cái kia tiểu đỉnh hấp thu như thế nhiều yêu hồn ma hỏa sau khi, cũng tự hành đem nắp đỉnh thu hồi, tiểu đỉnh lần nữa quay tròn một chuyến, hóa thành nguyên hình. Xem ra, chỉ có chờ tiểu đỉnh này đem bên trong hút vào ma hỏa đều luyện hóa sau, mới có thể lần nữa sử dụng. Gặp đối phương cái này cực kỳ khắc chế chính mình công pháp cực phẩm pháp khí không cách nào nữa dùng, cơ thần trong nội tâm hơi thả lỏng, nhếch răng cười nói: Nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Tại hắn một tiếng ra mệnh lệnh, cái kia 7-8 chỉ yêu hồn bọc lấy âm lãnh màu xanh thâm ma hỏa, nhao nhao dương nhanh múa vút hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, mỗi một chỉ yêu hồn thực lực đều không dưới với một chỉ 4-5 cấp yêu thú. Mà bọn hắn trên người bổ sung yêu hồn ma hỏa, càng là tính ăn mòn rất mạnh, mặc dù là cực phẩm phòng ngự pháp khí, cũng rất khó kiên trì quá lâu. Nhìn xem đại lượng yêu hồn vây công mà đến, Lý Mộ Nhiên bất động thần sắc, thân hình trong giây lát một hồi hăng hái chớp động, tại trong bầu trời đêm chỉ lưu lại một đạo đạo nhàn nhạt tàn ảnh, mấy đạo tàn ảnh bị yêu hồn tất cả đánh tan sau, Lý Mộ Nhiên vậy mà hư không tiêu thất tại trong bầu trời đêm. Lại là này chiêu cơ thần cười lạnh một tiếng, sớm có chuẩn bị giơ lên giơ tay lên, một mảnh hiện ra hoa mỹ hảo quang bảy màu bụi bay ra, đem chúng quanh trong vòng mấy trăm trượng bầu trời đêm làm đẹp đặc biệt rực rỡ tươi đẹp mê ly. Hắn nguyên lai tưởng rằng hội như hai người lần thứ nhất giao thủ như vậy, vận dụng những thất sắc này bụi sau, Lý Mộ Nhiên thân hình sẽ bộc lộ ra đến, thế nhưng mà, hắn vẫn đang tìm không thấy Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Cơ thần hoảng hốt, hắn nào biết đâu rằng, có ám ảnh giáp, Lý Mộ Nhiên hôm nay ẩn nặc thuật, hiệu quả càng lớn lúc trước, chỉ dựa vào những thất sắc này bụi, còn chưa đủ để dùng phá giải. Cơ thần sắc mặt đại biến, hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên am hiểu nhất đúng là cận thân đánh lén, thế là hắn không kịp đa tưởng, lập tức tâm niệm vừa động. Những yêu hồn kia vậy mà dùng tốc độ cực nhanh nhau nhau thu hồi, cũng trực tiếp chui vào cơ thần trong cơ thể. Trong chốc lát, cơ thần trên người dâng lên một vòng dày đặc màu xanh thấm ma hỏa, với tư cách một loại toàn bộ phương vị phòng hộ thủ đoạn, lại để cho Lý Mộ Nhiên căn bản không cách nào cận thân đánh lén đắc thủ. Đồng thời, cơ thần khí tức cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Yêu hồn phụ thể cách đó không xa Lý Mộ Nhiên hiện lộ ra thân hình, nhướng mày. Tiểu Bạch vừa mới thi triển qua cái kia được từ tinh túy chi hỏa màu vàng ánh lửa thần thông. Dùng nó trước mắt tu vi, trong mấy ngày khó có thể lần nữa sử dụng loại này thần thông, loại tình huống này, Lý Mộ Nhiên khó có thể cận thân đánh lén đối thủ. Đã không cách nào đánh lén đắc thủ, cái kia dễ dàng cho giòn chính diện cường công. Đổi lại là mặt khác thần du sơ kỳ tu sĩ, muốn chính diện công phá một gã thần du hậu kỳ ma tu nghiêm mật phòng ngự, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng là đối với có được rất nhiều thủ đoạn Lý Mộ Nhiên mà nói, lại không phải không có khả năng. Hắn tay háo vung lên phía dưới. Lập tức hơn 10 đạo quang điểm bay ra, rơi vào trước người của hắn, hóa thành 10 cái thuộc tính, phẩm chất bất đồng phù linh. Những phù này linh mỗi lần bị tế ra, lập tức nhao nhao hóa làm một cái hỏa nhân, một nhân cùng một chỉ báo tuyết, rồi mới không ngừng tế ra các loại thần thông, hướng cơ thần công tới. Cái kia hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính phù linh tế ra hỏa cầu, một mũi tên, uy lực bình thường, cũng tiểu bỏ đi, nhưng báo tuyết phù linh phun ra cực hàn chi khí, lại có thể sâu sắc tiêu hao cơ thần trên thân thể yêu hồn ma hỏa. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng bị Lý Mộ Nhiên tế ra, nó ngửa đầu thét dài một tiếng, lập tức liền có một đạo cực kỳ dày đặc ánh trăng, kích tại cơ thần trên đỉnh đầu. Cơ thần cả kinh, không thể tưởng được đối phương linh thu thậm chí có loại này quỷ dị thần thông, cũng may hắn yêu hồn má hỏa cũng không giống bình thường. Sau người tại hắn tâm niệm vừa động phía dưới, hình thành một đạo màu xanh lá cây ánh lửa, phóng lên trời, nên hướng chính phía trên đánh tới Nguyệt Quang Thuật. Cả hai người gặp nhau, vô thanh vô tức đều tán loạn với vô hình. Mà Tiểu Bạch lại là nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ mi tâm kia chớp trên dấu vết, đột nhiên lôi lòng lánh, lập tức liền có một đạo trường hơn một xích độ lớn lôi hồ kích xạ mà ra, đánh về phía cơ thần. Cơ thần sắc mặt lại là biến đổi, hắn sớm đã biết rõ, các loại pháp thuật thần thông ở bên trong, cũng chỉ có lôi thuộc tính thần thông nhất khắc chế hắn ma hỏa. Quả nhiên, tại đây lôi hồ một kích phía dưới, đại lượng yêu hồn ma hỏa nhao nhao hóa thành điểm một chút ám lục hào quang tán loạn ra, thiếu chút nữa đã bị cái này lôi hồ đánh bại. Cũng may yêu hồn phụ thể sau khi cơ thần pháp lực cực kỳ dày đặc, lập tức liều lĩnh cực lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể, những ma hỏa kia rất nhanh lại lần nữa khôi phục, không để cho Lý Mộ Nhiên nhảy vào trong lửa, cận thân công kích cơ hội. Tiểu Bạch cùng phù linh cường công cơ thần, kiềm chế đối thủ thời điểm, Lý Mộ Nhiên tay thuận cầm cực phẩm phù kiếm, thao túng lấy mấy cái trong suốt màu xanh ra trời ngọc phù. Đây chính là hắn tại Lãnh Băng Nhi dưới thật vất vả luyện chế ra trung giai băng thuộc tính phù lục, băng bạo phù. Mấy cái băng bạo phù tế ra sau, phương viên vài dặm trong lập tức như lâm trời đông giá rét, băng bạo phù hóa thành vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh ra trời bông tuyết rơi xuống, đem cơ thần chung quanh trong vòng trăm trượng đều bao trùm. Mỗi một khỏa bông tuyết gặp được cái kia ma hỏa, đều lập tức bạo liệt ra đến, đồng thời còn sinh ra đại lượng cực hàn chi khí, vô số bông tuyết rơi xuống, lập tức tại ma hỏa bên trên bất trụ sinh ra vô số băng bạo, thành từng mảnh hàn khí đem yêu hồn ma hỏa bao phủ. Loại này đại quy mô băng bạo thuật, mặc dù là tiên thiên cực hàn chi quang Lãnh Băng Nhi cũng muốn tốn hao thời gian nửa nén hương thi pháp mới có thể thi triển đi ra, nhưng thành công luyện chế thành phù lục sau, trong nháy mắt là được kích phát, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng, nhưng đồng thời, loại này phù lục cũng rất khó luyện chế. Lý Mộ Nhiên mặc dù có thần bí gương đồng cùng đại lượng băng lam ngọc tài liệu nơi tay, lại có Lãnh Băng Nhi như vậy băng thuộc tính công pháp thiên tài. tương trợ, cũng chỉ là đạt được hơn 10 cái băng bạo phù mà thôi. Cơ thần sắc mặt phát xanh, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia vô số đông tuyết băng bạo phía dưới, chẳng những nhanh chóng tiêu hao hắn chúng quanh yêu hồn ma hỏa uy năng, hơn nữa càng có từng sợi khó có thể nói hết đặc thù cực hàn chi lực, xâm thấu biển lửa, làm hắn toàn thân lạnh như băng, cơ hồ đều cũng bị đông cứng phong ấn, pháp lực điều động cũng trở nên càng thêm khó khăn. Hắn phù lục ở bên trong, vì sao có thể có mạnh như thế băng hàn chi lực, cơ thần hoang mang chi cực, theo yêu hồn ma hỏa cùng bản thân pháp lực bị cực nhanh tiêu hao, trong lòng của hắn cũng cuối cùng cảm giác được một tia tử vong uy hiếp. Cơ thần trong nội tâm tràn đầy vẻ không cam lòng, chính mình tuy nhiên là thần du hậu kỳ tu sĩ, tu vi so với đối phương trọn vẹn cao hai cái tiểu cảnh giới, nhưng vào lúc này, tại đối phương nhiều loại thủ đoạn cường công phía dưới, hắn vậy mà chỉ có thể một mặt thủ vững, thậm chí không hề có lực hoàn thủ. Đáng giận, tại sao mới ngắn ngủn 1-2 năm, thực lực của hắn thậm chí có lớn như thế tăng lên, hắn dùng ra đủ loại thủ đoạn, vậy mà cùng lần trước giao thủ lúc rất là bất đồng. Hơn nữa, hắn đáng sợ nhất pháp khí, vậy đối với truy hồn đoạt phách song đao, hắn thậm chí còn chưa tế ra, hắn am hiểu nhất, thắng được 10 phiên chiến cận thân đấu pháp thủ đoạn, chưa thi triển. Chương 184, Thiên Sơn cuộc chiến, Nam. Cơ thần lo lắng nhất một màn, lập tức liền xuất hiện. Tại một hồi băng bạo mang tất cả sau khi, cơ thần trên người yêu hồn mã hỏa thu nhỏ lại hơn phân nửa, cơ thần khí tức của mình cũng trở nên yếu ớt không ít, Lý Mộ Nhiên tắc thì thừa cơ hóa thành một đạo mị ảnh, hướng hắn đánh tới. Lý Mộ Nhiên song trưởng liền đập, thành từng mảnh tinh khiết bạch sáng long lánh mà ra, đưa hắn trước người ma hỏa từng cái tăng dã, một lát tầm đó hắn liền vọt tới cơ thần trước người, trong tay cũng hàn quang lóe lên nhiều ra hai thanh loan đao. Cơ thần mất hết can đảm, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Lý Mộ Nhiên dưới loại tình huống này đem Dương Thiên Sóc bổ một phát hai nửa, biết rồi mình cũng tuyệt khó có thể may mắn thoát khỏi, dứt khoát trong nội tâm quét ngang, phát hạ chơi liều, tại đây cuối cùng nhất trước mắt làm nổ chính mình trong đan điền chân nguyên. Cơ thần đã là thần du hậu kỳ tu sĩ, trong đan điển chân nguyên áp xúc thập phần tỉ mỉ, lúc này triệt để làm nổ, sở hữu uy năng trong nháy mắt phóng xuất ra, lập tức sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt bạo tạc, cũng có một đoàn chói mắt bạch quang dâng lên, trọn vẹn bao trùm phương viên tầm hơn 10 trượng. Bạo tạc qua sau, cơ thần cố nhiên là tan thành mây khói, một điểm dấu vết đều không có để lại, hắn phụ cận hết thảy đều hóa thành vô hình. Bên ngoài hơn 10 trượng, Lý Mộ Nhiên thân ảnh ở giữa không trung thoáng hiện mà ra, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, tựa hồ là thụ nội thương. Nguy hiểm thật, Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, vừa rồi nếu không là hắn xem thời cơ không ổn, kịp thời mau né đến, thiếu một ít đã bị cơ thần tự bạo gây thương tích, cùng hắn đồng quy vu tận hôm nay chỉ là thụ một ít nội thương, đã xem như may mắn. Bất quá, hắn có mấy miếng cấp thấp phù linh, bởi vì khoảng cách cơ thần khá gần, bị hắn tự bạo dư uy ảnh hưởng đến, tại chỗ làm tổn thương, may mà cái kia mạnh nhất băng thuộc tính phù linh, cũng không lo ngại. Ngay tại cơ thần cùng Lý Mộ Nhiên đại chiến đồng thời, xa ngoài vạn dặm trong sa mạc một chỗ, sa tộc một vị pháp tướng kỳ trưởng lão, đang tại một mặt cắt màn trước quan sát trận này đại chiến, cái kia cắt màn là do vô số cắt vàng tụ tập mà thành, rõ ràng hình thành nguyên một đám trông rất sống động nhân vật, mà bên trong một cái, tựu là Lý Mộ Nhiên. Bất quá, đương cơ thần tự bạo mà vong lập tức, những cắt vàng này hình thành cảnh tượng tại trong chốc lát tán loạn ra, cắt màn bên trên trống rỗng, cái gì đều nhìn không tới. Không thể tưởng được lúc trước chúng ta tại cơ thần trên người gieo xuống lưu sa hồn niệm, vậy mà chuyển quay lại như thế trọng yếu, tiểu tử kia, lại vẫn còn sống. Sa tộc trưởng lao oán hận một trưởng đập trước người trên bệ đá, lập tức một cỗ vô hình chi lực tuôn ra, đem cái kia bệ đá lập tức đánh nát bấy, phảng phất một đống cát vàng. Cơ thần tự bạo mà vong sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, bất quá lúc này, lại có không ít ma đạo tu sĩ trước sau chạy đến, tiếp tục vây quét bọn hắn những chính đạo này tu sĩ. Tình thế cực kỳ nguy cấp. Kể cả Lý Mộ Nhiên ở bên trong, vốn là hơn 10 người chính đạo tu sĩ, lúc này đã vẫn lạc 3 năm người, những người khác cũng không một không mang theo lấy hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, hơn nữa cơ bản đều là trô với hạ phong, bất quá thời gian qua một lát, rất có thể đem có thêm nữa người lúc này vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng thét dài từ đằng xa truyền đến, thanh âm này rõ ràng cho thấy mang theo cực kỳ dày đặc chân nguyên pháp lực, chẳng những bí truyền cực nhanh, thanh âm cũng lộ ra đặc biệt to rõ. Là sư phụ Lý Mộ Nhiên bọn người đại hỉ. Chủ nhân của thanh âm này, đúng vậy, sư phụ Phong trưởng lão. Không thể tưởng được lão nhân gia ông ta vậy mà trước tiên tự mình chạy đến, giải cứu những đã bị này ma đạo tu sĩ vây quanh đệ tử. Có pháp tướng kỳ tồn tại đến một gã thần du hậu kỳ ma tu cũng nghe ra thanh âm này không giống tầm thường, lập tức lớn tiếng kêu gọi đồng bạn, cũng vội vàng hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Tại pháp tướng kỳ tu sĩ trước mặt, chính mình mặc dù người đông thế mạnh, cũng là không chịu nổi một kích, cho nên những thần du kỳ này ma tu hoàn toàn không có ham chiến chi ý. Riêng phần mình buông đối thủ, nhanh chóng thoát đi. Lý Mộ Nhiên bọn người cũng không có tiếp tục đuổi giết, địch nhân rời vừa đi, bọn hắn cuối cùng có thở dốc chi cơ. Nhị sư huynh, người sao vậy dạng? Nhạc Hành Vân bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngữ khí lộ ra thập phần sốt ruột. Lý Mộ Nhiên cả kinh, cũng bay đến Nhạc Hành Vân bên người, sau người chính đem hôn mê La Hàng ôm vào trong ngực, vì hắn ngừng châu ngực máu chảy không chỉ miệng vết thương. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn vết thương này liếc, lập tức trong nội tâm mát lạnh. Vết thương này, vậy mà vừa lúc ở tâm mạch chỗ, nếu như không phải là yếu hại, dùng bọn hắn những thần du kỳ này tu sĩ năng lực, đứt tay đứt chân cũng có thể tục bên trên, nhưng là, nếu như suy giảm tới tâm mạch, đan điền, đầu các loại chỗ hiểm chỗ, mặc dù có pháp tướng kỳ cao nhân ra tay, cũng là không tế với sự tình. Nhị sư huynh đã thụ như thế trọng thương thế, vừa rồi lại vẫn có thể lấy một địch ba, đau khổ trèo chống Nhạc Hành Vân dưng dưng nói ra, Lý Mộ Nhiên nghe, cũng là trong nội tâm đau xót. Lý Mộ Nhiên đơn trưởng rỗi ra, có tôi La Hằng trên ngực, cũng cương ép rót vào đại lượng chân nguyên, bảo vệ La Hằng tâm mạch, nhưng như thế làm cũng chỉ có thể duy trì một lát. La Hằng rõ ràng như vậy ung dung tỉnh dậy, hắn vốn là tản mạn không ánh sáng ánh mắt, thoáng cái sáng lên, tràn ngập ý chí chiến đấu. Lý Mộ Nhiên cùng Nhạc Hành Vân bọn người là trong nội tâm mắt lạnh, bọn hắn đều có thể nhìn ra, đây chính là nhị sư huynh trước khi chết hồi quang phản chiếu. Tiểu sư đệ La Hằng né tránh lấy đem trong tay Phượng Huyết kiếm giao cho Lý Mộ Nhiên, từng chữ nói ra nói, thầy ta báo thủ. Luận tư lịch luận tu vi, vốn là La Hằng có lẽ đem những lời này giao cho Nhạc Hành Vân, nhưng là vừa rồi một trận chiến, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tu vi khá thấp, nhưng kỳ thật lực, đã xa xa tại thần du trung kỳ tu sĩ phía trên, thậm chí có thể diệt sát thần du hậu kỳ tồn tại. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận Phượng Huyết kiếm, dùng sức gật đầu. La Hằng gặp Lý Mộ Nhiên tiếp kiếm đáp ứng, thần sắc buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng lập tức nụ cười này liền cứng lại xuống, khí tức của hắn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vi sư cuối cùng là tới chậm một bước, một tiếng thở dài từ đằng xa truyền đến, đúng vậy Phong trưởng lão. Sư phụ Phong tiền bối chúng đệ tử nhao nhao thi lễ tham viếng. May mắn sư phụ kịp thời đổi tới, nếu không chúng ta cũng khó khăn trốn một kiếp. Nhạc Hành Vân nghẹn ngào nói ra, chỉ là nhị sư huynh, tam sư huynh bọn hắn. Trận này hôn chiến, bọn hắn tổn thất không thể bảo là không lớn. Phong trưởng lão nhị đệ tử, tam đệ tử trước sau vẫn lạc, đạo phù môn phái tới hơn 10 người trong hàng đệ tử, cũng có 4-5 người vẫn lạc, còn lại tu sĩ, cũng đều mang theo thương, có còn có chút nghiêm trọng, nhưng cũng may không nguy hiểm cho tính mạng. Phong trưởng lão một đôi lão trong mắt, cũng tận là bi thương đau nhức chi ý, dù sao những đều là kia đi theo chính mình nhiều năm đệ tử. Ai có thể nghĩ đến, cái này nhìn như đơn giản nhiệm vụ, vậy mà hội không may lại để cho bọn hắn gặp được nghiêm chỉnh đội ma đạo tu sĩ vây công. Hôm nay có thể may mắn còn sống sót xuống, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Phong trưởng lão tự mình ra tay, làm một chút ít thương thế so sánh trọng đệ tử ổn định thương thế, rồi mới mang theo những người này, phản hồi Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên trở lại tông môn sau, một mực trong động phủ tĩnh dưỡng, nhưng cũng không lâu lắm, Diễm Hồn Tông đại quân đã tại Sa tộc dưới lướt qua sa mạc, tiến vào Tây Lương Quốc, cũng giết chí Thiên Sơn dưới chân, đại chiến chính thức triển khai. Một ngày này, Thiên Sơn Tông Kim Trung trọn vẹn gõ vang 9981 dưới nghe thế trung âm thanh sau, trong tông môn sở hữu thần du kỳ đã ngoài tu sĩ, kể cả những pháp tướng kia kỳ trưởng lão, nhao nhao chạy tới ngọn núi chính Huyền Thiên Phong Tử Tiêu Điện trong. Huyền Thiên Phong là Thiên Sơn chư phong trong cao nhất một tòa, Tử Tiêu Điện nằm ở Huyền Thiên Phong đỉnh, cũng là cả Thiên Sơn Tông chỗ cao nhất, từ nơi này có thể vừa xem Thiên Sơn Tông tiên mạo. Tử Tiêu Điện trang nghiêm phong cách cổ xưa, cao lớn rộng rãi, lúc này một với pháp tướng kỳ trưởng lão đang tại Tử Tiêu Điện chủ tọa hạ hàng phía trước mà đứng, mà Lý Mộ Nhiên các loại một với thần du kỳ đệ tử tắc thì đứng ở chúng trưởng lão thân sau, mọi người đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng, không dám nói cười. Lý Mộ Nhiên chứng kiến xa xa cao cao chủ tọa sau dắt một vài bức tiên phong đạo cốt nhân vật bức họa, tổng cộng mấy chục bức. Thiên Sơn Tông là truyền thừa đã lâu thượng cổ tông môn, đã kéo dài hơn vạn năm, có thể ở cái này Tử Tiêu Điện trong lưu lại một bức họa như đều là tiến giai chân thân kỳ lịch đại thái thượng trưởng lão. Chân thân kỳ, cái kia là bực nào tồn tại? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tràn đầy kính ngưỡng chi tình, ánh mắt tại những trên bức họa này lần lượt lướt qua. Đột nhiên, hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi, lại là kinh ngạc, lại là giật mình, thậm chí còn mang theo một điểm phẫn nộ, hết sức phức tạp. Bởi vì hắn tại những bức họa này ở bên trong, chứng kiến bốn cái có chút quen thuộc gương mặt, bốn người này ba nam một nữ, đúng vậy Khung Lư Tứ Tông Khai Sơn tổ sư Khung Lư Tứ Thánh. Nguyên lai hơn 1.000 năm trước, bọn hắn cũng đã là Thiên Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tại đây hơn 1.000 tên tu sĩ, sao vậy cũng sẽ không nghĩ tới, tại đây treo đại nhân vật bức họa ở bên trong, lại vẫn có một người còn sống, hơn nữa, còn có ba người chết ở Lý Mộ Nhiên cái này không chút nào thu hút thần du kỳ đệ tử trong tay. Mà Lý Mộ Nhiên theo xa xôi Nam Cương, đi tới nơi này Tây vực biên tái Thiên Sơn Tông, cũng chính bởi vì phần này cơ duyên. Ta theo trong Tứ Thánh Quốc, cùng cái kia Niết Sinh cùng một chỗ bị truyền tống đến Thiên Sơn Tông phụ cận, nguyên lai không phải trùng hợp, mà là Khung Lư Tứ Thánh sớm có an bài. Bọn hắn nhất định là sớm có ý định, trùng sinh chi sau, tiêu cùng một chỗ trở lại Thiên Sơn Tông, tiếp tục kiếp trước vẫn chưa xong tu tiên đại nghiệp. Nhưng là, bọn hắn không ngờ rằng, vậy mà sẽ có một người đệ tử phá hư bọn hắn ngàn năm trùng sinh đại kế. Lý Mộ Nhiên chính tâm có chút suy nghĩ, đồng nhiên chủ tọa trước một đạo thanh phong một cuốn, một cái tinh thần quắc thước, thân hình gầy gò râu bạc trắng lao đạo, trống rông xuất hiện ở chỗ này. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên các loại một với đệ tử, cơ hồ đều chưa từng gặp qua người này, nhưng thấy người này đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng lại xuất hiện tại chủ tọa trước, hiển nhiên là thân phận đại không tầm thường. Cái này là bổn tông thái thượng trưởng lão tinh thần tử. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là hắn lần thứ nhất chính thức tiếp xúc một gã tu vi cao như thế trong truyền thuyết tồn tại, trong nội tâm vậy mà nổi lên một hồi khó có thể ức chế kích động. Chân thân kỳ tồn tại, đây chính là có thể phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ, nhấc tay gian liền có thể thay trời đổi đất nửa cái thần tiên. Vạn bối bái kiến thái thượng trưởng lão tại một với pháp tướng kỳ trưởng lão dưới sự dẫn dắt, chúng tu sĩ lập tức quỳ lạy một mảnh, cung kính thăm viếng. Tại lao giả này trước mặt, mặc dù là những ngày thường kia uy phong bát diện, không ai bị nổi pháp tướng kỳ cao nhân, cũng lộ ra tất cung tất kính, đại khí cũng không dám thở gấp. Trong đại điện, một mảnh yên lặng, chỉ có lao giả bình tĩnh thanh âm vang lên. Tất cả đứng lên, a bổn tông đã đến sống chết trước mắt, bản chân nhân triệu tập các ngươi, cũng không phải là vì những hư lễ này. Chỉ có chân thân kỳ tồn tại, đạt tới đi ngụy tổn chân tu chân đệ nhất đại cảnh, có thể tự xưng chân nhân. Chương 185, Thiên Sơn cuộc chiến, 6. Chúng tu sĩ nghe vậy nhao nhao đứng dậy, nhưng vẫn nhưng riêng phần mình túi đầu mà đứng, không dám hướng lên nhìn thẳng vị lao giả này, Thiên Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão tinh thần lao tổ. Tinh thần lao tổ cao giọng nói ra, đại chiến sắp tới, bản chân nhân biết rồi các ngươi đã hao hết tâm lực chuẩn bị, đến địch mặc dù nhưng là trung thổ đại quốc năm đại ma tông một trong, nhưng lần này phái tới nhân thủ, chưa đủ toàn bộ tông 1/10, chỉ cần chúng ta cao thấp một lòng, lại có Tây vực quốc tu tiên giới thế lực khác liên thủ tương trợ, chưa hẳn không thể ngăn cản đại địch xâm phạm. Tu tiên giới thế lực rắc rối phức tạp, Diễm Hồn Tông lần này xâm lấn Bổn Tông, cũng thực sự không phải là cùng Bổn Tông có bất cộng đái thiên đại thù đại hoán, chỉ là vì đạt được đến hắn khuyết trương thế lực mục đích mà thôi. Bản chân nhân có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần chúng ta ngăn lại cái này khí thế hung hung luồng thứ nhất, Diễm Hồn Tông sẽ biết khó mà lui, không dám tái phạm ta Thiên Sơn Tông. Liên Thái Thượng trưởng lão đều như thế nói, trong lòng mọi người đều hơi hơi bông lỏng, chỉ cần Diễm Hồn Tông sẽ không nghiêng toàn bộ tông chi lực xâm phạm, Thiên Sơn Tông tiểu còn có một ít hy vọng. Bất quá, cũng không có thiếu tu sĩ trong nội tâm âm thầm hoài nghi, tinh thần lao tổ mặc dù nhưng quý vi chân thân kỳ cao nhân, tu vi chỉ có thể ngưỡng mộ, nhưng hắn thì như thế nào có thể khẳng định, Diễm Hồn Tông thật sự không sẽ phái ra càng nhiều nhân thủ. Đây là hắn cố ý trấn an môn hạ đệ tử nói như vậy, hay vẫn là lao nhân gia ông ta thật có thể khám phá càng nhiều nữa huyền cơ. Lý Mộ Nhiên trong lòng có chỗ hoài nghi, không biết lao tổ nói là thật là giả. Nhưng dùng thân phận của đối phương địa vị, chắc hẳn cũng không đến nỗi nói miệng không bằng chứng. Tinh thần lao tổ một phen ủng hộ phía dưới, chúng tu sĩ nhao nhao tại một với pháp tướng kỳ trưởng lao xuất lĩnh hạ tỏ thái độ sáng trí, muốn huyết chiến đến cùng, cùng tông môn cùng sinh tử, cùng tồn vong. Tại đây trước giờ đại chiến, làm người nhiệt huyết sôi trào động viên dưới Lý Mộ Nhiên lại chú ý tới, cách đó không xa có một người nhưng vẫn thần sắc lạnh như băng, không nhúc nhích chút nào. Người này đúng vậy có 1-2 năm không thấy Lãnh Băng Nhi. Nghe nói nàng bị Hàn Thanh Phong trưởng lao sớm thu làm quan môn đệ tử, những năm này một mực đang bế quan tu hành, nếu như không phải lần này đại chiến, chỉ sợ cũng khó có thể thấy nàng một mặt. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, 1-2 năm không thấy, nàng này quả nhiên lớn lên không nhỏ, chỉ là sắc mặt của nàng càng thêm lạnh như băng, càng thêm muốn cự tuyệt người với ở ngoài ngàn dặm, phảng phất thể sắc và tinh thần đều bọc lấy một tầng dày đặc băng cứng, sinh ra chớ gần. Tinh thần lao tổ cũng không có nói quá nhiều, ủng hộ mọi người vài câu sau. Lần này trước khi chiến đấu tuyên thệ đại hội liền như vậy chấm dứt, chúng tu sĩ cũng riêng phần mình tán đi. Băng Nhi sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên phi đao Lãnh Băng Nhi phụ cận, chắp tay thi lễ. Nhờ có Lãnh Băng Nhi trợ hắn chế tác phù lục, hắn mới thuận lợi diệt sát cơ thần, hắn muốn thừa cơ hướng đối phương cảm ơn một tiếng. Lý sư huynh Lãnh Băng Nhi hơi sững sờ, đứng ở chỗ cũ, một chút sau, nàng nhàn nhạt hồi một câu, hết thảy mạnh khỏe. Lý Mộ Nhiên đang muốn nhiều nói vài lời, đã thấy đối phương vẫn là cái kia phó lạnh như băng thần sắc, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, liền chỉ buồn cười cười, ôm quyền thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa. Lãnh Băng Nhi có chút khuất thân thi lễ, lập tức liền rời đi. Bất quá vừa bay ra mấy trượng, nàng lại xoay người lại, hỏi, nghe nói Lý Sư Huynh trước đó không lâu chấp hành nhiệm vụ lúc, đã bị ma tông tu sĩ vây công, bởi vậy bị thương, không biết hôm nay thường thế như thế nào. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, tại hạ đã khỏi hẳn, lại nói tiếp, còn muốn đa tạ băng nhi sư muội tương trợ luyện chế những phù lục kia phù linh, trợ tại hạ thoát khỏi nguy hiểm. Lãnh băng nhi nghe vậy, tựa hồ sắc mặt vẻ băng lãnh thoáng hóa giải một chút, nàng cười nhạt một tiếng, không có việc gì là tốt rồi, đây là băng nhi phần trong sự tình. Dứt lời, nàng hướng Lý Mộ Nhiên gật đầu, liền nhẹ lướt đi. Ai ai, Nhạc Mô vừa rồi không nhìn lầm a, Hàn Thanh Phong băng mỹ nhân lại cười. Một cái mang theo vài phần chơi đùa thanh âm truyền vào Lý Mộ Nhiên trong tai, đúng vậy hắn tứ sư huynh Nhạc Hành Vân. Nhạc Hành Vân mặt mỉm cười, tiếp tục truyền âm nói ra, tiểu sư đệ thật lớn mặt mũi, vậy mà có thể dẫn tới băng mỹ nhân cười cười. Nhạc Mô thế nhưng mà nghe nói, Hàn Thanh Phong trưởng lão lại để cho cái này Lãnh Băng Nhi tu luyện, là một bộ gọi là Vô Tình Băng Tâm Quyết băng thuộc tính công pháp. Loại công pháp này chỉ có Ngọc Khiết Băng Thanh, tấm thân sử nữ nữ tu mới có thể tu luyện công pháp này sau khi, vô tình vô dục, cái gì nhìn nữ tư tình, càng là không còn sót lại chút gì từ khi tu luyện công pháp này sau, trong môn sư huynh đệ muốn cùng cái này băng mỹ nhân nói lên một câu, đều là xa không thể. Chạm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, truyền âm trả lời, tứ sư huynh biết đến như thế nhiều, chỉ sợ không phải vừa mới nghe nói à. Nhạc Hành Vân gật đầu, thở dài. Nhạc Mộ biết rồi tiểu sư đệ cùng Lãnh Băng Nhi quan hệ không giống bình thường, không phải bình thường đồng môn đệ tử, cố ý lấy Hàn Thanh Phong một người sư huynh nghe ngóng, mới biết được chuyện này. Tiểu sư đệ, sư phụ tọa hạ đệ tử, đại sư huynh không nên thân, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư đệ lại trước sau vẫn lạc, Nhạc Mộ cùng lục sư đệ, thất sư muội cũng là thực lực bình thường, bát sư đệ một mực đi theo sư phụ bên người, cũng không biết thực lực như thế nào, chúng ta chín tên trong hàng đệ tử, cực kỳ có thiên phú, có tiềm lực nhất. Cũng chỉ có tiểu sư đệ ngươi Nhạc Mộ thật sự không muốn chứng kiến tiểu sư đệ rơi vào tình kiếp, khó có thể tự kiềm chế, mà chậm trễ tốt tu luyện tiền đồ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tứ sư huynh lo ngại, tại hạ cùng với Lãnh Băng Nhi chỉ là đã từng cộng đồng trải qua nguy hiểm mà hơi có giao tình, xa không phát triển đến một bước kia. Bất quá sư huynh đề điểm, tại hạ hội ghi khắc với tâm. Như vậy thuận tiện Nhạc Hành Vân liên tục gật đầu, chắp tay rời đi. Thiên chân núi, tạm thời dựng lên một tòa thạch thành bên trên. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả, chính hội tụ nơi này. Những pháp tướng kia kỳ cao nhân, tổng cộng có vài chục tên, đa số đều phiêu ở trên không trung, quan sát hết thảy, thần du kỳ tu sĩ tắc thì đều tụ tập tại thạch thành bên trên cao vài chục trượng giữa không trung, hoặc là top 5 top 3, hoặc là vụn vặt lẻ thẻ, tổng số có 1.000 mấy trăm người, mà những khí mạch kỳ kia tu sĩ tắc thì có hơn 2 vạn người, toàn bộ đều đứng ở thạch thành bên trên, hơn nữa đại đô sắp xếp lấy đội ngũ chỉnh tề. Những tây vực này tu tiên giới tu sĩ, trong đó đại bộ phận đều là Thiên Sơn Tông đệ tử tu sĩ, nhưng là có non nửa là chung quanh thế lực khác phái ra viện quân. Những viện quân này ở bên trong, dùng thần du kỳ tu sĩ làm chủ, đã có Tây Tề Quốc Đạo Phù Môn phái tới đạo sĩ, cũng có Tây Phiên Quốc Mật Tông phái tới tăng nhân, còn có Tây Thổ Quốc phái tới một đám kiếm khách các loại, tổng cộng đủ có mấy trăm người, tăng thêm Thiên Sơn Tông chính mình hơn 1.000 tên thần du kỳ tu sĩ, cấu thành lần này đại chiến chủ yếu lực lượng. Lý Mộ Nhiên chính là hơn 1.000 thần du kỳ tu sĩ bên trong một thành viên, hắn chính có chút tò mò chằm chằm vào vài dặm bên ngoài một đám nửa người nửa yêu tu sĩ. Những tu sĩ này đến từ Tây vực Bách Quốc trong một cái tên là Tuần Cổn Linh Tông cỡ trung tông môn, trong môn đệ tử phần lớn dùng đào tạo linh thú là chủ yếu thủ đoạn, có một ít không thể tưởng tượng nổi thần thông. Nói thí dụ như loại này phụ linh thuật, vậy mà có thể làm cho tu sĩ chủ nhân tạm thời hấp thu linh thú thần hồn huyết mạch, rồi mới biến thân làm nửa người nửa thú hình thái. Pháp lực đại tăng đồng thời, cũng có thể thi triển ra linh thú có một ít đặc thù thần thông, có thể nói là một loại thập phần cường đại thần thông. Kỳ thật, lúc trước cái kia Bắc Hàn sử giả giao cho Lý Mộ Nhiên đào tạo linh thú bí pháp ở bên trong, cũng có loại này phụ linh thuật, mà Lý Mộ Nhiên cũng tu luyện qua, chỉ là chưa bao giờ sử dụng qua, sợ hãi trong đó có cái gì thai hoang ẩm. Hôm nay hắn nhìn thấy những tuần cổn linh tông này tu sĩ một vừa sử dụng này thuật, trong lòng không khỏi hơi ăn. Mọi người ở chỗ này thạch thành chờ đợi một ngày một đêm, tại ngày thứ hai bình minh lúc, nương theo lấy mặt trời mới lên ở hướng đông, đồng thời còn có một mảng lớn hỏa vân theo phía đông trên bầu trời bay tới. Hỏa vân ở bên trong, đầu người tích lũy động, từ xa nhìn lại rậm rạp chẳng chịt, số lượng kinh người, khó có thể đoán chừng. Hỏa vân lại gần một ít sau, mọi người liền nhìn càng thêm tinh tưởng, đó là từng chiếc hình thể cực lớn màu đỏ sậm chiến thuyền, mỗi một chiếc chiến thuyền hạ đều thiêu đốt lên một mảnh hỏa vân. Chiến thuyền liền dựa vào cái này hỏa vân bay trên trời đi, mà chiến thuyền bên trên, tắc thì rậm rạp chẳng chịt đứng đấy không ít ma đạo tu sĩ. Chiến thuyền đứng ở thạch thành bên ngoài hơn 10 dặm chỗ, Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ, tổng cộng 340 chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc tựa hồ cũng có pháp tướng kỳ tồn tại tòa chấn, còn có thần du kỳ cùng khí mạch kỳ tu sĩ chung mấy trăm người, tổng số không dưới vạn người. Những là này xâm phạm Diễm Hồn Tông tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, quả nhiên Diễm Hồn Tông không phải dốc toàn bộ lực lượng, phái ra tu sĩ số lượng có hạn, song phương thần du kỳ đã ngoài tu sĩ số lượng tương đương, mà Thiên Sơn Tông khí mạch kỳ đệ tử thêm nữa ra không ít, Thiên Sơn Tông tựa hồ có lực đánh một trận. Một đạo bóng đen theo lớn nhất cái kia chỉ chiến thuyền trong bay ra, phiêu tại song phương đại quân trên không chỗ. Đây là người ngọc diện trung nhân, một thân áo đen, toàn thân hắc khí đằng đằng, xem xét liền biết khí tức đại không tầm thường. Không phải đây cũng là một vị chân thân kỳ cao nhân. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi nghe trung niên nhân cao giọng quát, thanh âm của hắn cũng không có thể có nhiều sao to rõ, lại ẩn chứa từng sợi kinh người pháp lực, phảng phất ngay tại Lý Mộ Nhiên các loại một chúng tu sĩ bên thai tự thuật, lại để cho tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Ta Diễm Hồn Tông chính là trung thổ đại quốc năm đại ma tông một trong, tông môn thực lực viễn siêu các ngươi tưởng tượng, hôm nay bổn tông chỉ là phái ra một chút đám người, các ngươi nếu là thức thời, chủ động rời khỏi nơi này, còn có thể giữ được tánh mạng, nếu như chấp mê bất ngộ, bổn tông dưới sự giận dữ, phái ra đại quân dẹp yên nơi này, hoang tàn. Khẩu khí thật lớn trên bầu trời một chỗ trong lúc đó tinh sáng long lánh, một cái cơ bắp râu bạc trắng lao giả trống rông xuất hiện, đúng vậy tinh thần lão tổ. Tinh thần lão tổ quát, vị này Diễm Hồn Tông đạo hữu muốn công chiếm ta Thiên Sơn Tông, muốn trước qua bản chân nhân cửa ải này. Trung niên nhân kia mỉm cười, chắp tay nói ra, sớm nghe nói về Thiên Sơn Tông tinh thần chân nhân thất tinh kiếm chính là đương thời hiếm có cực phẩm pháp bảo, bổn tọa hôm nay có hạnh kiến thức một hai, thỉnh. Tinh thần lão tổ nói ra, ở chỗ này đánh nhau, khó tránh khỏi ngộ thương những vãn bối này, ngươi nếu không là sợ hãi, tựu theo bản chân nhân đi tam trọng thiên chỗ cao một quyết thắng thua. Chính có ý đó trung niên nhân dứt lời, liền theo tinh thần lão tổ cùng một chỗ hướng không trung chỗ bay đi, chân thân kỳ tồn tại độn quang sao mà mau lẹ, trong chốc lát hai người liền biến mất ở lên chín tầng mây. Hai gã chân thân kỳ tồn tại đi hướng không trung chỗ đơn đả độc đấu, mà thiên chân núi song phương đại quân cũng đã triển khai trận thế, đại chiến hết sức căng thẳng. Từng đợt hoa mỹ hảo quang tại thạch thành bên trên lóng lánh mà lên, Thiên Sơn Tông đã sớm bố trí xuống mấy chục tòa đại trận, tất cả kích phát. Chương 186, Thiên Sơn cuộc chiến 7. Diễm Hồn Tông mười mấy tên pháp tướng kỳ trưởng lão, theo riêng phần mình chiến thuyền bên trên bay ra, riêng phần mình ném ra ngoài một miếng hoặc vài miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu. Những viên châu này lập tức riêng phần mình bạo liệt ra đến, hóa thành thành từng mảnh nhan sắc hình thái khác nhau ma hỏa, giống nhau thuộc tính ma hỏa lẫn nhau dung hợp, trong khoảnh khắc, bảy cái trăm trượng cỡ hỏa linh hình thành. Cái này bảy cái hỏa linh, một cái là đầu sinh một đôi cơ giác, mặt đỏ răng nanh ác quỷ, trên người bao lấy đỏ sẩm hỏa diễm, gọi là xích quỷ ma hỏa, một cái là một chỉ cực lớn con rơi hình dáng yêu thú, trên người bọc lấy màu xanh lá cây hỏa diễm, đúng vậy yêu hồn ma hỏa, còn có một cực lớn khô lâu. Toàn thân tản ra lốm đa lốm đốm lân hỏa, lục u u thật là làm cho người ta sợ hãi, còn đây là thối ma cốt hỏa, ở đằng kia khô lâu phía sau, còn có một cỗ tản ra tanh tưởi cực lớn cổ thi, há mồm phun. Ra thành từng mảnh màu xám trắng hỏa diễm, là hung ma thi diễm, còn có một toàn thân tản ra băng hàn khí tức, ba đầu sáu tay ma đầu, nó một hít một thở gian, toàn thân tản mát ra một tầng giống như là hỏa diễm tích lũy động hàn khí, là vi hàn ma băng diễm, có khác một chỉ thâm. Châm sát người đá. Toàn thân bọc lấy một tầng dày đặc thâm trầm sắc hỏa diễm, gọi là dòng ma thạch hỏa, cuối cùng nhất cái con kia hỏa linh, đen xì một đoàn căn bản thấy không rõ cụ thể hình thái, nhưng phát ra hắc diệm những nơi đi qua, lập tức thảo mộc héo rũ, vạn vật tàn lụi, nếu như rất nhiều chính đạo tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật u ma hoang diễm. Quỷ hỏa, yêu hỏa, cốt hỏa, thi diễm, băng diễm, thạch hỏa, hoang diễm, đúng vậy Diễm Hồn Tông hung danh tại bên ngoài bảy loại ma diễm, mỗi một chủng đều có cường đại thần thông. Cái này bảy loại ma diễm tê ra sau, riêng phần mình dương nhanh múa vướt hướng thạch thành bên trong chính đạo tu sĩ đánh tới, chúng không chỉ có thần thông cường đại, hình thái cũng cực kỳ đáng sợ, nếu không phải có pháp trận bảo vệ, chỉ sợ tiểu có không ít người muốn bởi vậy sợ tới mức chạy trối chết. Cùng lúc đó, những chiến thuyền kia ở bên trong, cũng rôi ra từng cái cực lớn ma quang pháo, mỗi lần kích phát chi tế, đều có một đạo đạo cực thô ma quang cổ sáng kích xạ mà ra, đánh vào những phòng ngự kia pháp trận kích phát màn hào quang bên trên. Trận pháp màn hào quang tại cường công phía dưới, từng đợt linh quang chập chờn, hiển nhiên tại loại này cường đại công kích đến, mặc dù là một tòa cỡ lớn pháp trận, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Thiên Sơn Tông một với trận pháp sư, tại hai gã pháp tướng kỳ trận pháp tông sư dưới sự chỉ huy, riêng phần mình vung vẩy trận kỳ, đem nơi này ngũ hành bắt quái trận 9 tầng uy năng đều kích phát. Không chỉ là một tầng tầng dày đặc phòng ngự màn hào quang xuất hiện tại thạch thành bên trên, càng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành cự linh biến ảo mà ra. Cái này ngũ hành cự linh uy lực, một chút cũng không tại cái kia bảy loại ma diễm phía dưới, song phương chiến đấu cùng một chỗ, ầm ầm tiếng đánh nhau liên tục không dứt. Trong trận pháp Thiên Sơn Tông tu sĩ, chỉ cần là tu luyện ngũ hành công pháp đệ tử, cũng có thể đem bản thân pháp lực liên tục không ngừng rót vào trước người bên trong pháp trận, rồi mới bị pháp trận chi lực tụ tập một đoàn, tăng cường cái kia huyễn hóa ra ngũ hành cự linh thực lực, mà Diễm Hồn Tông tu sĩ đệ tử, cũng đại đa số đều tu luyện cái kia trong đó ma diễm bên trong một loại hoặc nhiều loại, bọn hắn chỉ cần đem chính mình tu luyện ma diễm tế ra, sẽ ở giữa không chung một đám ma hỏa. Châu ngưng tụ dưới vi bảy loại ma diễm liên tục không ngừng bổ sung uy năng. Đồng thời, Thiên Sơn Tông cũng tế ra mấy chục kiện đặc thù pháp bảo, những pháp bảo này cùng Lý Mộ Nhiên lấy được hồ lô pháp bảo cùng loại, có thể tụ tập hơn nhiều tên tu sĩ pháp lực, chuyển hóa làm cường đại dị thường pháp thuật công kích, hóa thành từng đạo linh quang, đánh về phía chiến thuyền. Trong đó chói mắt nhất một kiện pháp bảo, là một thanh lóng lánh lấy hào quang bảy màu bảo kiếm, mấy trăm tên tinh tu kiếm thuật kiếm tu, đem kiếm khí của mình kiếm quang kích nhập bảo kiếm này bên trong, lại để cho bảo kiếm xúc tích mọi người kiếm khí, hóa thành một đạo trường ngàn trượng to kinh người kiếm quang, phá không chém ra, đâm về trong đó một chiếc chiến thuyền. Trung quanh mấy chiếc chiến thuyền, lập tức đồng thời kích phát ma quang tháo, vài đạo ma sáng lóng lánh phía dưới, ở giữa không trung dâng lên một mảnh đỏ sẫm ánh lửa màn hào quang, ngăn lại khí thế kia kinh người một kiếm. Chúng ta cũng muốn đánh trả trong trận một chỗ phong trưởng lão đột nhiên hướng dưới thân một với thượng thanh phong thần du kỳ cùng khí mạch kỳ đệ tử nói ra, hắn tế ra một cái đỏ thấm ngọc phù, sau người ánh lửa lóe lên hóa thành một chỉ bảy tầng linh lung bảo tháp, quay tròn trên không trung xoay tròn không ngừng, quanh thân phát ra một tầng lóng lánh ánh lửa. Đây là lão phu luyện chế hỏa thuộc tính phù bảo tụ hỏa tháp, cũng là lão phu bổn mạng phù bảo, phong trưởng lão cao giọng nói ra, các ngươi chỉ cần đem hỏa thuộc tính pháp thuật hoặc phù lục tế nhập cái này tụ hỏa trong tháp, có thể diễn biến ra cực kỳ cường đại pháp thuật thần thông. Vâng, một chúng đệ tử lĩnh mệnh, kể cả Lý Mộ Nhiên ở bên trong mấy trăm người, nhao nhao tế ra lần lượt từng cái một viêm bạo phù, tam diễm phù, hỏa long phù, hoặc là tương ứng pháp thuật, lập tức liền có vô số ánh lửa hương cái kia bảo tháp bảy tầng bay đi, cũng bị bảo tháp từng cái hấp thu. Đủ một lát sau, phong trưởng lão khẽ quát một tiếng, rồi mới một đạo pháp quyết đánh vào bảo tháp ở bên trong, bảo tháp hạ lập tức bay ra một đạo cự đại hỏa long, sau người phóng lên trời, gào thét lên phóng tới cái con kia cánh nơi này gần đây xích quỷ ma hỏa. Oanh, trong một tiếng nổ vang, xích quỷ lại bị cái này cực lớn hỏa long nổ nát nửa người, bất quá, tại ma hỏa châu đại lượng pháp lực ra chỉ dưới nó quanh thân ánh lửa lóe lên, lại lần nữa khôi phục nguyên hình. Lại đến phong trưởng lão lại là ra lệnh một tiếng, một lát sau lần nữa thi triển ra giống nhau chiêu thuật, tiêu hao cái kia xích quỷ ma hỏa uy năng. Mấy lần sau khi, cách đó không xa đạo phù môn trưởng môn tử hư lao đạo hàm cười nói, phong lão đệ, ngươi cái này vài cái cường công quả nhiên uy lực phi phàm, bất quá chắc hẳn phong lão đệ cũng tiêu hao không ít thần niệm pháp lực, kế tiếp lại để cho lão đạo cùng môn hạ đệ tử ra tay đi. Nói xong, tử hư lão đạo cũng tế ra bản thân bổn mạng phù bảo, hắn tế ra phù bảo, lại hóa thành một thanh thủy thuộc tính trường đao, tại một đám đạo phù môn đệ tử pháp lực ra chỉ dưới cái kia trường đao bên trên hội tụ ra một tầng xanh đầm địa hào quang, cũng chém ra một đạo cự đại màu xanh ra trời ánh đao. Ánh đao càng đem cái kia xích quỷ ma hỏa chém hai nửa, nhưng mà, một lát sau khi, theo màu xanh ra trời ánh đao bị ma hỏa thôn phệ, hai nửa xích quỷ ma hỏa lại dung hợp cùng một chỗ, khôi phục nguyên trạng. Xem ra, chỉ cần những cái kia Diễm Hồn Tông tu sĩ vẫn còn liên tục không ngừng hướng những ma hỏa này trong rót vào pháp lực, những ma hỏa này tiểu cũng không diệt vong. Song phương tại Thiên Chân núi triển khai đại chiến, vô luận là năm chỉ ngũ hành cự linh, hay vẫn là bảy loại ma diễm, hoặc là cái kia từng chiếc chiến thuyền cùng với từng kiện pháp bảo thi triển ra uy lực, đều là cực kỳ cường đại, đừng nói thần du kỳ tu sĩ, tựu là pháp tướng kỳ tồn tại, cũng khó có thể tại loại này cường đại thần thông dưới ủng hộ ba chiêu hai thức. Nhưng mà, đại chiến mặc dù nhưng tiến hành cực kỳ kịch liệt, nhưng tạo thành thương vong, tắc thì cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì song phương tu sĩ đều có đại trận hoặc chiến thuyền yểm hộ, song phương công kích mặc dù nhưng hung mãnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào chính thức uy hiếp được đối phương. Đây chỉ là đại chiến bước đầu tiên, lúc này song phương tiêu hao phần lớn là sớm đã chuẩn bị cho tốt trận pháp, chiến thuyền uy năng, cùng với khí mạch kỳ đệ tử pháp lực, còn đối với thần du kỳ và đã ngoài tu sĩ mà nói, hiện tại còn cần thực lực, còn không phải toàn lực ứng phó thời điểm. Loại này trang diện to lớn, tuy nhiên cũng chuẩn bị đầy đủ, riêng phần mình đều có cường đại phòng ngự biện pháp đại chiến, trọn vẹn tiếp tục 7 ngày 7 đêm. Lúc này, ngũ hành cự linh cùng 7 loại ma diễm cũng đã biến mất, thạch thành bên trên đại trận màn sáng cũng đã lung lay sắp đổ, Diễm Hồn Tông những chiến thuyền kia cũng chỉ vẹn vẹn có một chút mấy chiếc còn có thể tiếp tục kích phát ma quang pháo công kích, thậm chí có hai chiếc chiến thuyền đã bị phá hủy. Trải qua cái này 7 ngày 7 đêm tiêu hao sau, song phương cũng khó khăn dùng tiếp tục thi triển ra cường đại cự ly xa thần thông. Mà lúc này, từng trích mai rùa hình dáng bảo vật theo những chiến thuyền kia bên trên bay ra, rơi trên mặt đất dưới chậm rãi hướng thạch thành di động tới gần. Những bảo vật là này từng chiếc mai rùa chiến xa, toàn thân bị một tầng dày đặc khôi giáp bao trùm, lực phòng ngự rất mạnh. Thiên Sơn Tông cao thấp, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lập tức vô số đao quang kiếm ảnh hoặc là hỏa diễm sao băng hướng những mai rùa kia chiến xa đánh tới, lập tức phá hủy sổ chiếc chiến xa, nhưng càng nhiều nữa chiến xa lại phát ra cực kỳ dày đặc một tầng ma quang, ngăn lại những công kích này, tiếp tục hướng thạch thành thẳng tiến. Những Diễm Hồn Tông kia tu sĩ, cơ hồ đều giấu ở cái này mấy trăm chiếc mai rùa trong chiến xa. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đợi đến lúc thạch thành bên trên đại trận bị triệt để công phá, những mai rùa này chiến xa lại tới gần thạch thành lúc, tựu là song phương giao sắc tương kiến, đấm máu chém giết chi tế, đến lúc đó, đáng sợ nhất đại chiến, mới chính thức triển khai. Chứng kiến cái kia từng chiếc chiến xa khai gần, Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng có vài phần khẩn trương lên. Nhưng vào lúc này, Diễm Hồn Tông mười mấy tên pháp tướng kỳ ma tu, theo những chiến thuyền kia trong bay ra, riêng phần mình phân tán ra đến, chủ động hướng thạch thành trên không Thiên Sơn Tông chúng trưởng lao bay tới. Dầm dầm theo mấy tiếng nổ, thừa nhận quá nhiều công kích đại trận, cuối cùng cao phá, Thiên Sơn Tông mọi người, cũng bạo lộ tại Diễm Hồn Tông ma tu công kích phía dưới. Nên là chúng ta xung phong liều chết thời điểm một gã pháp tướng kỳ trưởng lao hét lớn một tiếng, trong tay kim kiếm pháp bảo run lên, nên hướng một gã hướng hắn công tới pháp tướng kỳ ma tu. Vù vù vù hơn 10 đạo thân ảnh trước sau bay ra, đều là chính đạo một đám pháp tướng kỳ nhân vật, bọn họ cùng những bay tới kia pháp tướng kỳ ma tu, ở trên không trung lập tức triển khai cực chiến. Lập tức, đủ loại kiểu dáng pháp bảo đều xuất hiện, các loại cường đại thần thông từng cái bay ra, Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn một lát, đã cảm thấy tầm mắt mở rộng ra. Quả nhiên pháp tướng kỳ tu sĩ thủ đoạn thần thông, đều là hắn khó có thể tưởng tượng cao minh. Thế nhưng mà, hiện tại xa không phải hắn có thể an tâm đang xem cuộc chiến thời khắc, vô số ma tu hóa thành từng đạo bóng đen, theo cái kia mấy trăm chiếc mai rùa trong chiến xa bay ra, hướng thạch thành trong công tới. Bọn hắn những thần du kỳ này tu sĩ, đã ở tông môn ra mệnh lệnh, từng cái bay lên, cùng những ma tu kia ở giữa không trung triển khai cực chiến. Lúc này, tại phía xa Tam Trọng Thiên bên trên Thiên Sơn Tông tinh thần lao tổ cùng Diễm Hồn Tông trung niên ma tu cái này hai gã chân thân kỳ tồn tại, đều là khoanh tay mà đứng, song phương cũng không có cùng trong môn sau bối như vậy, đang tại kịch liệt đấu pháp, ngược lại là tại trò chuyện với nhau cái gì. Lô lão đệ, đã qua 7 ngày 7 đêm, còn không có quý tông tin tức sao? Tinh thần lao tổ bao quát lấy dưới thân đang tại phát sinh kịch liệt hôn chiến, nhướng mày, hình như có thần sắc lo lắng. Trung niên ma tu mỉm cười, có lẽ nhanh. Chân nhân chẳng lẽ liền điểm ấy kiên nhẫn đều không có sao? Tinh thần lao tổ hư lạnh một tiếng, nói ra, đối với chúng ta chân thân kỳ tồn tại mà nói, đừng nói mấy ngày thời gian, tự là chờ thêm mấy năm, cũng là bình thường sự tình chỉ là dưới mắt cục diện, chờ lâu một lát, bổn tông đệ tử sẽ tổn thất không ít, bản chân nhân tự nhiên không dám trì hoãn. Chương 187, Thiên Sơn Quốc Chiến, 8. Trung niên ma tu đang muốn mở miệng trấn an, đột nhiên thần sắc khẽ động, cười nói, có. Hắn lập tức từ trong lòng lấy ra một miếng màu đỏ sậm truyền âm phủ, nhẹ nhàng sờ, cái này ngọc phủ liền tán loạn thành điểm một chút linh quang tiêu tán, đồng thời lại có một giọng nói thần không biết quỷ không hay truyền vào hắn thần niệm bên trong. Tinh thần lao tổ liếc không nháy mắt chằm chằm vào đối phương, sắc mặt có chút khẩn trương. Rất tốt, trung niên ma tu liên tục gật đầu, cười nói, đa tạ chân nhân, tại chân nhân dưới bổn tông cùng mặt khác mấy đại ma tông liên thủ, thừa dịp mấy ngày nay công phu, phái đại quân tập kích Tây Phiên Quốc. Hiện tại đã thuận lợi dẹp yên Tây Phiên Quốc tu tiên liên giới. Tinh thần lao tổ nhà ra khí, gấp nói gấp, đã hết thảy thuận lợi, dưới mắt trận này Thiên Sơn cuộc chiến, có thể chấm dứt ta. Đương nhiên trung niên ma tu cười nói, lần này nhờ có chân nhân tương trợ, phối hợp bổn tông làm tuần vui này, mấy năm này gian, Tây vực tu tiên giới từ trên xuống dưới đều cho rằng bổn tông muốn cường công Thiên Sơn Tông, bởi vậy đem Tây vực tu tiên giới chú ý lực, đều tập trung ở này Thiên Sơn cuộc chiến ở bên trong, lại không nghĩ rằng chúng ta mấy đại ma tông chỉ là có dụng ý khác, chúng ta chính thức muốn đối phó, nhưng lại Tây Phiên Quốc Phật Môn Mật Tông. Cái này Mật Tông cùng ta Trung Thổ Đại Quốc chính đạo Phật Môn Đại Tông lui tới mật thiết, như không phải xuất kỳ bất ý, ngược lại cũng khó có thể đối phó. Tinh thần lao tổ thở dài một tiếng, ung dung nói ra, bản chân nhân năm đó ở Trung Thổ Đại Quốc du lịch lúc, chịu được qua quý tông tông chủ tri ân, thiếu nợ một mình hắn tỉnh, hơn nữa, vì giữ gìn bổn tông lợi ích, lại để cho bổn tông kéo dài xuống dưới. Cũng không khỏi không đáp ứng quý tông yêu cầu. Chỉ là cái kia Tây Phiên Quốc Mật Tông Kiệt Khổ Đại Sư, cùng bản chân nhân rất có một ít giao tình, lần này Thiên Sơn cuộc chiến, hắn còn phái ra bộ phận môn nhân đến đây trợ giúp, bản chân nhân như thế làm, thật sự có chút xin lỗi hắn. Tinh thần chân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Chân nhân nếu không là như thế làm, chắc hẳn lúc này chúng ta năm đại ma tông đã sớm cải biến ước nguyện ban đầu, liên thủ đem Quy tông dẹp yên, chân nhân cũng là vi tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ, nói sau, chân nhân lần này cử động, không chỉ có thể bảo trụ Thiên Sơn Tông, mình cũng là được ích lợi không nhỏ. Trung niên ma tu nói xong, từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, vứt cho đối phương. Tinh thần lão tổ quét mắt một vòng hộp ngọc, cách không một điểm, cái kia hộp ngọc liền tự hành mở ra, bên trong lấy một khỏa đỏ sẫm óng ánh bảo đan. Cái này khỏa vạn hồn đan là tập hợp đủ mấy vạn phàm nhân tinh hồn luyện chế ra bảo đan, đối với chúng ta chân thân kỳ tồn tại tu hành có chút hữu ích, là tông chủ cố ý lại để cho Lô Mộ mang đến giao cho chân nhân. Trung niên ma tu hàm cười nói, tông chủ nói, đây chỉ là hơi tỏ tâm ý, nếu quả thật người chịu mở một con mắt, nhắm một con mắt, lại để cho bổn tông thuận tiện tại Lương Châu thành trong siêu tập một ít phàm nhân tinh hồn, tiêu còn có thể có càng nhiều vạn hồn đang dâng hiện lên cho chân nhân. Vạn không được! Tinh thần lão tổ thần sắc mãnh liệt quát. Trung niên ma tu mỉm cười, nói ra, Lương Châu thành là tòa phàm nhân đại thành, tối thiểu có 800 vạn phàm nhân ở lại trong đó. Bổn tông chỉ là muốn siêu tập 200-300 vạn tinh hồn mà thôi, cũng sẽ không thương gân động cốt, chỉ cần mấy chục năm tinh dưỡng, Lương Châu thành sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chân nhân sao không bán bổn tông một cái nhân tình, mình cũng có thể từ đó được lợi. Việc này tuyệt không khả năng, Lô lão đệ đừng vội nhắc lại! Tinh thần lão tổ nghiêm nghị nói ra, Lương Châu thành là Tây Lương quốc thủ phủ, tại đây phàm nhân đều là thụ bổn tông phù hộ, đối với bổn tông kính như thần sáng, nếu như Lương Châu thành bị Quý tông cướp sạch đồ sát, bản chân nhân nào có diện mục gặp các vị tổ tiên, bản chân nhân chỉ là đáp ứng các ngươi diễn một tuần kịch, nhưng tuyệt sẽ không bán đứng bổn tông và phụ thuộc bổn tông những người phàm tục này. Cái này khỏa vạn hồn đan, cùng bản chân nhân công pháp không hợp, khó có thể luyện hóa, hay vẫn là thỉnh Lô đạo hữu thu hồi, hướng Quý tông tông chủ nói một tiếng đa tạ, hảo ý của hắn bản chân nhân tâm lĩnh, nhưng là nếu như Quý tông cố ý muốn tại ta Thiên Sơn tông trong phạm vi thế lực làm ra thương thiên hại lý cử động, bản chân nhân thể cùng bổn tông huyết chiến đến cùng, tuyệt không thỏa hiệp. Nói xong, tinh thần lão tổ một điểm cái kia hộp ngọc, sau người liền bay trở về trung niên ma tu trong tay. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám chọe đủ ạt thừa. Y trung niên ma tu nhướng mày, nhưng thấy đối phương thần sắc kiên quyết, không hề thương lượng chỗ trống, liền bài trừ đi ra vẻ mặt dáng tươi cười, cùng cười nói, việc này bổn tông cũng chỉ là hướng chân nhân thương lượng một chút. Đã chân nhân không đồng ý, cái kia liền thôi. Dù sao Tây Phiên quốc đã tại chúng ta ma tông trong tay, chỗ đó hàng tỷ phàm nhân, sinh tử đều tại chúng ta mấy đại ma tông một ý niệm muốn tại Tây Phiên quốc thu thập một ít tinh hồn, chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó. Tinh thần lão tổ mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bên trong hôn chiến, Lý Mộ Nhiên tế ra thanh đồng cổ đăng, giấy lên một mảnh hừng hực hỏa diễm, hộ tại chính mình quanh thân. Hắn biết rõ, tại đây ngàn vạn tu sĩ đại chiến ở bên trong, mặc dù thần thông lại cao, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng rất không có khả năng đại sát tứ phương, là tối trọng yếu nhất, tự là tự bảo vệ mình. Cảnh vật chung quanh thập phần hỗn loạn, chúng tu sĩ từng người tự chiến, loại này thời điểm, ai cũng không giữ được chính mình không bị đánh lén, cho nên nhất định phải làm đủ phòng ngự thủ đoạn. Hán thần niệm đều quay chung quanh tại chính mình chung quanh tầm hơn 10 trượng trong, quá xa địa phương cũng không thể chú ý đến. Lý Mộ Nhiên tu vi không cao, chỉ là thần du sơ kỳ. Cái này tại đại chiến ở bên trong, ngược lại là cái có lợi có tệ nhân tố. Những thần du kỳ kia ma tu, liếc thấy Lý Mộ Nhiên tu vi không cao, dĩ nhiên là sẽ không quá quá nặng xem, cũng không quá sẽ xuất hiện 3 năm tên ma tu vây công hắn một người cục diện. Mặc dù nhưng là ở 3 ngày, Lý Mộ Nhiên còn có đại lượng thần thông thủ đoạn không cách nào thi triển, nhưng là thực lực của hắn, vẫn là thần du kỳ tu sĩ khó có thể với tới. Một gã thần du sơ kỳ ma tu, cầm trong tay một đôi ma đao, bọc lấy một tầng đỏ sẫm ma hỏa liền trực tiếp thẳng hướng Lý Mộ Nhiên, nhưng lại bị Lý Mộ Nhiên tế ra thanh đèn cổ đằng chi hỏa vây quanh, trong chốc lát tươi sống chết cháy, lập tức lại có một gã thần du trùng kỳ ma tu theo hắn hậu phương công tới, lại bị Lý Mộ Nhiên xuất kỳ bất ý tế ra mấy miếng độc châm phản kích, trong đó một miếng độc châm đánh trúng người này ma tu, làm cho hắn lập tức thực lực đại giảm, rồi mới bị Lý Mộ Nhiên một hồi hỏa long phù điên cuồng công kích, tại chỗ tan thành mây khói. Một lát sau, lại có một gã thần du sơ kỳ ma tu công tới, kẻ này thực lực hơi cường, nhưng cuối cùng đánh không lại Lý Mộ Nhiên mấy cái phù linh cùng đại lượng phù lục, hay vẫn là chết thảm với Lý Mộ Nhiên trong tay. Ngắn ngủn một nén nhang trong, trước sau đã có 3 gã ma tu chết bởi Lý Mộ Nhiên thủ hạ, nhưng mà cái này tại bên trong hỗn chiến, chỉ là không chút nào thu hút một việc, mặc dù là chung quanh tu sĩ, cũng không rảnh bận tâm. Lý Mộ Nhiên không kịp nghỉ ngơi bao lâu, một lát sau, lại có tên thứ 4 ma tu hướng hắn công tới. Người này ma tu là thần du trung kỳ tu vi, tu luyện dòng ma thạch hỏa cũng là tương đương không tầm thường, đã có thể tan rã đối phương pháp khí, cũng có thể ngưng tụ thành chắc chắn nham thạch phòng ngự, có chút khó chơi. Lý Mộ Nhiên không thể không tế ra cái kia kiện tiểu đỉnh pháp khí, trong lúc đó đem đối phương ma hỏa thu hơn phân nửa, rồi mới thừa cơ dùng phù linh cùng phù lục một hồi điên cuồng tấn công, cuối cùng diệt sát người này. Diệt sát bốn địch sau, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình hội tiêu hao lớn lượng pháp lực, rồi mới cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vạn nhất bị người đánh trộm đắc thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính vào lúc này, đột nhiên một đạo kim quang theo hắn bên cạnh thân chém tới, may mắn Lý Mộ Nhiên sớm đã dùng thần niệm lưu ý tới chỗ này, lập tức cảm thấy kim quang trong ẩn chứa một cỗ cường đại uy năng, tuyệt không cách nào chỉ bằng thanh đồng cổ đăng biển lửa tiểu hóa giải. Lý Mộ Nhiên phản ứng cực nhanh, chưa quay người, trong tay Phượng Huyết kiếm tiểu là một điểm, lập tức một cái hóa kiếm phù kích phát, hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm, nên hướng cái kia đạo kim quang. Phanh kim quang cùng kim kiếm cả hai người đồng thời tán loạn ra, ngay tại dưới một kích này, vậy mà lại để cho Lý Mộ Nhiên cái này cái hóa kiếm phù như vậy báo hỏng. Chậc chậc, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi quả nhiên hay vẫn là viễn siêu cùng giai kim quang công kích không được tay sau, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nghe được thanh âm này sau, Lý Mộ Nhiên chấn động toàn thân, lập tức quay người nhìn lại, đã thấy cách đó không xa, một gã đang mặc Tây Phiên Quốc Mật Tông tu sĩ tăng bảo tăng nhân, chính hướng hắn bay tới. Nghiệt sinh, là ngươi? Mặc dù đối phương cùng mặt khác sở hữu Mật Tông tu sĩ đồng dạng, đều dùng miếng vải đen nhiều vấn đầu che mặt, nhưng Lý Mộ Nhiên hay vẫn là liếc nhận ra kẻ này. Không phải bổn tọa, là ai? Đối phương cười lạnh một tiếng, với lại thừa nhận đạo. Lý Mộ Nhiên cả kinh, thì thào nói ra, không thể tưởng được ngươi cũng tiến giai thần du kỳ, nhưng lại lẫn vào Tây Phiên Quốc Mật Tông. Nghiệt sinh cười nói, hắc hắc, đúng vậy, bổn tọa từ khi ly khai Thiên Sơn Tông sau, liền vào nhập Mật Tông tu hành. Lần này Mật Tông muốn phái ra tu sĩ đến đây trợ giúp Thiên Sơn Tông chống cự ma đạo tu sĩ xâm lấn, bổn tọa liền sung phong nhận việc báo danh tham gia, ngươi cũng biết bổn tọa là tại sao. Chỉ sợ không phải vi trừ ma vệ đạo. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Ha ha, đương nhiên không phải. Niết sinh cười to, bổn tọa không tiếc mạo hiểm phản hồi Thiên Sơn Tông, tự là vi ngươi nha. Ban đầu ở khí mạch kỳ tu vi lúc, bổn tọa không có vô số thần thông bí thuật, lại bởi vì thần niệm pháp lực các loại có hạn, không cách nào thi triển đi ra, cho nên không thể lấy tính mệnh của ngươi, nhưng là, hôm nay bổn tọa đã là thần du kỳ tu sĩ, mặc dù nhưng cũng chỉ là thần du sơ kỳ, nhưng lại tu luyện ra nhiều loại cường đại thần thông, giờ này ngày này, ngươi đã không thể nào là bổn tọa đối thủ. Bổn tọa cố ý tới đây, tự là vi tiễn ngươi một đoạn đường, lấy tính mệnh của ngươi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, nói ra, không thể tưởng được tại hạ cư nhiên như thế đại mặt, có thể kinh động các hạ. Cái này từng đã là chân thân kỳ cao nhân đến đây, các hạ cũng đã từng là Thiên Sơn Tông tiền bối cao nhân, hôm nay tông môn gặp nạn, chẳng lẽ hờ hững, chỉ lo giải quyết tư đoán sao? Niết sinh khinh thường nói, hừ, ngươi chính là một người thấp giai tu sĩ có thể hiểu cái gì, nếu như bổn tọa không có đoán sai, trận này đại chiến, Thiên Sơn Tông căn bản không có nguy hiểm. Nói sau, tiêu tính toán Thiên Sơn Tông hôm nay muốn diệt vong, cũng ngăn cản không bổn tọa đem người diệt sát. Nói xong, Niết sinh toàn thân phát ra một tầng chói mắt kim quang, hiển nhiên muốn thi triển ra cường đại Phật môn thần thông. Lý Mộ Nhiên không nói hai lời, trong tay Phượng Huyết kiếm liền chút, trong nháy mắt đem mấy chục cái hỏa long phủ tất cả tế ra, hóa thành đầy trời hỏa cầu sao băng, dày đặc như mưa hướng Niết sinh đánh tới. Đây là thỉnh giáo với nguyên danh tử chỉ điểm phân giải tế phù thuật, tại đây đầy trời mưa lửa công kích đến, Niết sinh không thể nào né tránh, không thể không có thi pháp chống cự. Hơn nữa, cái này thế công như thế hung mãnh, mặc dù đối với Niết sinh mà nói, cũng không phải tiện tay mấy chiêu có thể đơn giản hóa giải. Một chiêu này, đủ để diệt sát bình thường thần du sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ, nhưng Lý Mộ Nhiên nhưng căn bản không trông cậy vào một chiêu này có thể gây tổn thương cho và Niết sinh. Một chiêu tế ra sau, hắn nhìn cũng không nhìn, lập tức quay người tật độn, bay về phía mênh mông dãy núi ở chỗ sâu trong. Chương 188, Thiên Sơn Quốc Chiến, 9. Đại chiến chi tế vậy mà quay người mà trốn, nếu như bị tu sĩ khác phát hiện, sự tình sau miễn không chịu lấy đến tông môn nghiêm khắc xử phạt, nhưng giờ này khắc này, đối mặt Niết sinh mạnh như vậy địch, Lý Mộ Nhiên cũng không thể chú ý những này. Niết sinh toàn thân kim quang lóe lên, trong nháy mắt tế ra vạn đạo kim mang, mỗi một đạo kim mang đánh tới, đều có thể hóa giải một khỏa hỏa cầu sao băng. Vô số kim mang kích xạ phía dưới, đem công kích hắn đẩy trời mưa lửa từng cái hóa giải. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên đã bay ra ngoài mấy trăm trượng. Niết sinh hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng hắn đuổi theo. Lý Mộ Nhiên tế ra phi long phủ toàn lực chạy trốn, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Cái kia Niết sinh mặc dù nhưng thần thông quảng đại, nhưng hết lần này tới lần khác tu vi cũng không thể so với Lý Mộ Nhiên rất cao, bởi vậy tại độn nhanh chóng bên trên cũng không chiếm rất đại tiện nghi. Hai người một đuổi một chạy, chung quanh tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Không bao lâu sau, hai người liền xâm nhập Thiên Sơn sơn mạch mênh mông quần sơn trong. Tại đây ngàn vạn tu sĩ hỗn loạn trong lúc kích chiến, cơ hồ không có người chú ý hai người này cử động. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, Niết Sinh theo mật tông tu sĩ đến đây trợ giúp, đến Thiên Sơn tông đã có một thời gian ngắn, nhưng vẫn không có động thủ, cuối cùng nhất lựa chọn tại đây hỗn loạn chi cực đại chiến trong đối phó hắn, cũng chính là muốn thừa dịp loạn mà làm, đắc thủ sau còn có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Hơn nữa loại này đại chiến cục diện dưới ai còn hội để ý tới hai người bọn họ ở giữa ân oán. Hai người bay ra hơn 10 dặm sau, Niết Sinh đột nhiên lấy ra một chỉ lập loè long lánh Phật môn thước, hơn nữa toàn thân trong lúc đó kim mang đại phóng, lập tức hóa thành một đoàn kim quang, lại lóe lên chui vào thước trong biến mất không thấy gì nữa. Mà thước tắc thì lấy cực nhanh độn nhanh chóng phi hành, trong chốc lát liền đuổi theo Lý Mộ Nhiên, cũng vây quanh trước người của hắn. Thước bên trên lại là kim mang lóe lên, Niết Sinh từ đó bay ra, cười lạnh nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Đã bay ra như thế xa, là thời điểm nên động thủ đi, Niết Sinh nói ra. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đứng ở chỗ cũ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, nhưng sắc trời còn sớm, canh tiến vào ban đêm còn có một đoạn thời gian rất dài. Ngươi có phải hay không đang chờ tiến vào đêm tối? Niết Sinh bỗng nhiên cười nói, lời vừa nói ra, làm cho Lý Mộ Nhiên đã giật mình, không khỏi cũng là thần sắc khẽ biến. Chứng kiến Lý Mộ Nhiên thần sắc biến hóa sau, Niết Sinh đối với suy đoán của mình càng có nắm chắc, hắn lạnh cười nói, hừ, ban đầu ở trong tứ thánh quốc, ngươi bị hơn nhiều tên cùng giai tu sĩ vây công, một mực kéo dài tới vào đêm mới động thủ, lần trước ngươi cùng bổn tọa tại Thiên Sơn tông nội môn đệ tử trong tỷ thí, cũng là một mực cố ý kéo dài, thẳng đến vào đêm mới đột nhiên chủ động công kích, rất rõ ràng, ngươi cho rằng tại ban đêm, thực lực của mình càng mạnh hơn nữa, thủ đoạn thêm nữa. Lý Mộ Nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi. Đối phương không hổ là đã từng chân thân kỳ cao nhân, vậy mà chỉ bằng mấy lần đánh nhau, tự phỏng đoán ra bản thân đặc thù chi chỗ. Niết Sinh tiếp tục nói, cái này cũng chẳng có gì lạ, ngươi thậm chí có một chỉ tiên thiên chi quang khiếu nguyệt lang linh thú, thập phần khó được. Con thú này chỉ có tại ban đêm mới có thể thi triển ra cường đại thần thông, ngươi vì để linh thú phát huy càng đại tác dụng, cho nên cố ý đem đánh nhau kéo vào ban đêm. Lý Mộ Nhiên lập tức trong nội tâm buông lỏng, nguyên lai đối phương chỉ là đem điểm đáng ngờ quy đến tiểu bạch trên người. Cũng không có hoài nghi công pháp của mình, ai có thể nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên là như thế hiếm thấy tư chất, ban ngày nếu như bình thường, ban đêm mới thực lực nổi bật hơn nữa Lý Mộ Nhiên trước tại Niết Sinh trước mặt sử dụng vài loại ám dạ quyết thủ đoạn, càng là cực kỳ hiếm thấy, liền Niết Sinh đều không có nhìn ra hắn lai lịch. Xem ra hắn mặc dù nhưng từng là chân thân kỳ cao nhân, nhưng đối với đã diệt vong vạn năm lâu ám dạ tộc cực kỳ công pháp, cũng là biết rất ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Cho nên bổn tọa cố ý tại ban ngày tới tìm ngươi tính sổ, ngươi cái con kia linh thú, hiện tại chỉ sợ không dùng được a. Niết Sinh cười nói. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tâm niệm cấp chuyển tính toán nên như thế nào hóa giải kiếp nạn này. Niết Sinh lại không để cho hắn nhiều thời gian hơn, lúc này hắn nâng lên màu vàng thức vỗ, sau người lập tức hóa thành vạn đạo kim mang, cũng hình thành một tòa cự đại màu vàng màn hào quang, đem phương viên mấy trăm trượng đều bao phủ ở bên trong. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Lập tức cảnh trí xung quanh đại biến, trước mắt lộ vẻ kim mênh mông một mảnh, cũng chỉ có hắn và Niết Sinh hai người. Niết Sinh đắc ý nói, còn đây là giới xích không gian, ngươi muốn từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải chiến thắng bổn tọa hử, bây giờ nhìn ngươi làm sao có thể xử quỷ kế chạy trốn. Hắn thậm chí có một kiện không gian thần thông bảo vật Lý Mộ Nhiên cả kinh, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, đối phương cũng chỉ có thần du sơ kỳ tu vi, mặc dù thần thông quang đại, cũng không cách nào điều động pháp bảo cái này bảo vật. Cho nên cái này thức nhiều nhất cũng chỉ là một kiện cực phẩm pháp khí, miêu tả ra không gian cấm chế, cũng không có khả năng kiên không thể phá. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức đem Phượng Huyết kiếm nắm vào trong tay, cũng kích phát mấy đạo hỏa long phủ, dung hợp làm một đạo cự đại hỏa long, phóng tới cách đó không xa màu vàng màn hào quang. Oanh trong một tiếng nổ vang, cái kia màu vàng màn hào quang bị chấn kịch liệt lắc lư một hồi, kim quang cũng tựa hồ hơi có ảm đạm. Quả nhiên Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Căn cứ vừa rồi một kích tình hình xem, chỉ cần mình tiếp tục điên cuồng tấn công xuống dưới, nhất định có thể đem chung quanh màu vàng không gian cấm chế phá hủy. Nhưng mà, Niết Sinh lại không để cho hắn cơ hội như vậy. Niết Sinh song giơ tay lên, lập tức ném ra ngoài mấy chục cái lập lòe lóng lánh phù lục, mỗi nhất trương phù lục, đều tại hắn dưới sự thao túng, hóa làm một cái vạn chữ màu vàng phan văn, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Phật môn kim phù Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương thi triển chính là Phật môn phù lục chi thuật. Hơn nữa ra tay cực kỳ thuần thục, mấy chục cái uy lực rất mạnh kim phù đồng thời thi triển đi ra, vậy mà không chút nào dây dưa dài dòng, một mạch thành, lập tức liền có vô số màu vàng phạm chữ rậm rạp chẳng chỉ hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Chỉ nhìn cái này Niết Sinh thuần thục vô cùng tế phù thuật, người không biết, còn tưởng rằng hắn là chủ tu Phật môn phù lục chi thuật tu sĩ, nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này chỉ là hắn tinh thông vô số thủ đoạn một trong mà thôi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài, cũng là ném ra ngoài một đống lớn hỏa long phù, trong tay Phượng Huyết Kiếm liên tục điểm đi, đem hết toàn lực mới đưa như thế nhiều hỏa long phù tại lập tức từng cái kích phát, hình thành từng đạo hỏa long, chuẩn xác nên hướng mỗi một miếng đánh tới màu vàng phạm chữ. Dầm dầm dầm một hồi dậy đặc nổ đùng tiếng vang lên, màu vàng phạm chữ cùng hỏa long uy lực tương đương, một gặp nhau liền bạo liệt ra đến, hóa thành điểm một chút kim quang hỏa quang mà đồng quy vu tận. Lần trước bổn tọa bại bởi ngươi, cũng là bởi vì ngươi phù lục quá nhiều. Niết Sinh khẽ cười một tiếng nói, phù lục chi thuật tuy cần đại lượng thời gian chuẩn bị, nhưng đối với địch chi tế lại thập phần dùng tốt, hơn nữa không quá tiêu hao bản thân pháp lực, lúc này đây bổn tọa cũng chuẩn bị không ít phù lục. Nói xong, hắn lại là cái giơ tay lên, mảng lớn Phật môn kim phù bay ra, Niết Sinh cũng không cần phù kiếm nơi tay, chỉ là 10 ngón liên đạn gian, liền đem cái kia đại lượng kim phù từng cái kích phát. Lập tức, lại là đầy trời màu vàng phạm chữ, giống như là mưa to gió lớn hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Khí thế kia, mặc dù là một gã thần du hậu kỳ tu sĩ gặp được, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. May mắn Lý Mộ Nhiên phù lục cũng là không ít, hắn đồng dạng lần nữa tế ra đại lượng hỏa long phù. Nương theo lấy giày đặc mà kịch liệt nổ đùng thanh âm, giữa không trung ánh lửa kim quang lóng lánh một mảnh, hai người phù lục thủ đoạn, lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Niết Sinh nhướng mày, đối phương tế phù chi thuật vậy mà cùng hắn thuần thục, điều này cũng làm cho bỏ đi, hỏa long phù cùng hắn luyện chế kim phù đồng dạng, đều là thần du kỳ phù lục, cần dùng đến lá bùa thành phẩm cao ngang, tăng thêm chế phù xác suất thành công sẽ không quá cao, mỗi luyện chế mấy cái mới sẽ thành công một cái, bởi như vậy lại để cho chế phù thành phẩm gia tăng thật lớn. Một cái hỏa long phủ, tối thiểu cũng muốn sổ 100 linh thạch thành phẩm. Vừa rồi hai lần trong lúc giao thủ, song phương đều dùng gần 100 cái phù lục, tính toán ra, tự là mấy vạn linh thạch thành phẩm. Cái này đối với thần du sơ kỳ tu sĩ mà nói, thế nhưng mà một số khó có thể tưởng tượng cự con số lớn, chính hắn thân là từng đã là chân thân kỳ cao nhân. Đối với thần du kỳ các loại luyện khí luyện đan các loại thuật đều là thập phần tinh thông, tự nhiên có rất nhiều biện pháp kiêm lấy đại lượng linh thạch. Mà đối phương rõ ràng cũng như thế thân gia phong phú, thật sự lại để cho hắn có chút không thể tưởng tượng. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, chế phù xác suất thành công cực cao, nắm chắc, bởi vậy chế phù thành phẩm sâu sắc giảm xuống, hơn nữa hắn dựa vào này thuật chế phù bán phù, linh thạch càng là liên tục không ngừng, chỉ cần Lý Mộ Nhiên nguyện ý, tùy thời có thể kiếm lấy thêm nữa linh thạch. Kinh ngạc ngoài, Niết Sinh đem chính mình cuối cùng nhất một đám kim phù cũng tất cả tế ra. Lý Mộ Nhiên cũng đồng dạng xuất ra số lượng tương đương hỏa long phù ứng đối, loại này tiêu hao, trong lòng hai người đều là có chút đau lòng. Mặc dù đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cái này hơn 100 cái hỏa long phù, cũng muốn mấy tháng thời gian mới có thể luyện chế ra đến, mà Niết Sinh càng là kinh hãi, những này kim phù, trọn vẹn tốn hao hắn một năm thời gian chuẩn bị. Hắc hắc, Niết Sinh cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, phù lục bất quá là bổn tọa nắm giữ rất nhiều thủ đoạn một trong, không có phù lục, bổn tọa thực lực cũng sẽ không đã bị quá lớn ảnh hưởng. Còn đối với cái này họ Triệu tiểu tử mà nói, phù lục nhưng lại chủ yếu thủ đoạn, không có đại lượng phù lục nơi tay, xem hắn như thế nào thừa nhận bổn tọa thần thông. Ý niệm tới đây, Niết Sinh cũng không có bởi vì kim phù hao hết mà hề hoài, ngược lại giữ tợn cười một tiếng, lấy ra một khỏa đậu nành cỡ màu vàng viên bi hình dáng bảo vật nuốt vào, rồi mới quanh thân trong dây lát toát ra một mảnh lập lòe long lánh kim diễm. Đó là cái gì cổ quái bảo vật, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phật môn xá lợi tử? Lý Mộ Nhiên thấy thế lập tức cũng là tế ra thanh đồng cổ đăng, thúc giục chân nguyên chi lực, đem cổ đăng nhen nhóm, lập tức cũng phát ra một tầng mánh liệt liệt diễm biển lửa. Niết Sinh kích phát kim diễm một hồi bốc lên, hai cái kim long từ đó lóe lên mà ra, phát ra kinh thiên triệt địa tiếng long âm, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ biến, không tiếc chân nguyên cuồng thúc trong tay cổ đăng, cũng có hai đạo xí diễm hỏa long theo cổ đăng tim đèn trong bay ra, nên hướng cái kia hai cái kim long. Vành hỏa long tại tiếp xúc đến kim long sau, lập tức làm nổ, giữa không trung hình thành hai luồng cực lớn ánh lửa, lập tức chung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng, vô cùng sóng nhiệt hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Nhưng mà, cái kia hai cái kim long lại không có bị tắc hủy, chỉ là hình thể thu nhỏ lại hơn phân nửa, chúng xuyên thấu ánh lửa, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đối phương kim diễm thần thông, ẩn chứa uy năng còn xa tại chính mình thanh đồng cổ đăng phía trên. Chương 189, Thiên Sơn Quốc Chiến, 10. May mắn hắn còn có một chút hỏa long phù. Tại cái này trong lúc nguy cấp, hắn tâm niệm vừa động, liền đem hơn 10 cái hỏa long phù tế ra, hình thành một đoàn hỏa cầu, ngăn cản trước người. Cái kia kim long xuyên thấu thanh đồng cổ đang biển lửa sau, uy lực đã sâu sắc hạ thấp, tại bị cái này hơn 10 cái hỏa long phù biến thành hỏa cầu khổng lồ chỗ ngăn cản, cuối cùng triệt để tăng dã. Lý Mộ Nhiên phía sau đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, vừa rồi một kích này nguy hiểm thật, nếu không là hắn dùng phù cực kỳ thuần thục, thiếu chút nữa tiểu không kịp ngăn cản, mà muốn táng thân với Kim Long thôn phệ phía dưới. Gặp đối phương hóa giải chính mình tình thế bắt buộc một kích, Niết Sinh hơi kinh hãi, nói ra, "Hừ, ngươi cái này chỉ cổ đăng ngược lại là phẩm chất không tầm thường, tựa hồ là cái nào đó đại có lai lịch pháp bảo phòng chế phẩm." Bất quá, tại bổn tọa xá lợi chi hỏa trước mặt, vẫn đang không chịu nổi một kích. Nói xong, hắn lần nữa thúc giục chân nguyên trong cơ thể, quanh thân kim diễm lần nữa hừng hực phiên cuộn, lại có hai cái cường đại hơn kim long gào thét bay ra, công hướng Lý Mộ Nhiên. Dưới một kích này, Niết Sinh mình cũng là có chút khí tức không yên, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều pháp lực, bất quá thần sắc hắn gian lộ ra một tia tàn khốc, tại hắn xem ra, dưới một kích này, Lý Mộ Nhiên quả quyết không có còn sống khả năng. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, gấp vội vươn tay tại trong tay háo tìm tòi, lập tức liền nhiều ra một chỉ vài tấc cỡ tiểu đỉnh có ba chân. Tại pháp lực của hắn ra chỉ dưới tiểu đỉnh lập tức quay tròn xoay tròn lấy bay đến không trung, đồng thời hình thể tăng vọt, hóa thành lớn gần trượng. Thu Lý Mộ Nhiên duỗi ngón một điểm nhỏ đỉnh, sau người nắp đỉnh lập tức tự hành bay lên, đồng thời liền có một cỗ rất mạnh hấp lực hướng những kim diễm kia cùng hai đạo kim long xoắn tới. Niết Sinh nhìn thấy tiểu đỉnh này sau khi, trong chốc lát sắc mặt đại biến, phảng phất chứng kiến thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Huyễn Nhật đỉnh Niết Sinh bật thốt lên kinh hô, cái này trong truyền thuyết có thể thu thiên nạp địa, thôn nhật chôn cất nguyệt thượng cổ thần khí, sao vậy hội rơi vào trong tay của ngươi? Không đúng, Niết Sinh nghĩ lại, nếu thật là loại này thượng cổ thần khí, nhất là Lý Mộ Nhiên chính là một cái thần du kỳ tu sĩ có thể đem ra sử dụng, tiểu đỉnh này hẳn là Huyễn Nhật đỉnh một kiện thấp đầu phòng chế phẩm, nhưng là đủ để trở thành một kiện thần thông phi phàm cực phẩm pháp khí. Quả nhiên, theo tiểu đỉnh trong sinh ra vô cùng hấp lực, cái kia hai đạo hùng hổ kim long lập tức bị tiểu đỉnh hút vào trong đó, mà ngay cả Niết Sinh quanh thân kim diễm cũng có hơn phân nửa bị hút vào tiểu đỉnh trong. Niết Sinh liếc không nháy mắt nhìn xem tiểu đỉnh, lộ ra dị thường kinh hoàng thần sắc, bất quá, đương nhiên chứng kiến tiểu đỉnh hấp thu kim diễm sau, tự hành đắp lên nắp đỉnh, cũng hóa thành nguyên hình sau, mới thần sắc buông lỏng, trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mắn tiểu đỉnh này chỉ là thấp quả nhiên phòng chế phẩm, thần thông có hạn, chỉ có thể hấp thu hỏa diễm, lại không thể tiến hành luyện hóa phản kích. Nhìn thấy tiểu đỉnh có thể đem Niết Sinh thi triển xá lợi chi hỏa hấp thu hơn phân nửa, Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm buông lỏng, cuối cùng hóa giải cái này đáng sợ kim diễm. Mặc dù đối phương thân thể chung quanh còn có một chút kim diễm, nhưng đã không có thành tựu, hắn dựa vào mặt khác thủ đoạn cũng đủ để ứng phó. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng đạt được loại này bảo vật, Niết Sinh thì thào nói ra, đồng thời đem thân thể bên ngoài kim diễm vừa thu lại. Đã những kim diễm này đã không cách nào đối với Lý Mộ Nhiên cấu thành uy hiếp, không bằng tiểu với lại thu hồi, dùng tiết kiệm pháp lực. Mặc dù mình thật vất vả luyện hóa ra xá lợi chi hỏa, không cách nào thuận lợi đem Lý Mộ Nhiên diệt sát, nhưng Niết Sinh cũng không ngủ rũ, đối với hắn mà nói, xá lợi chi hỏa tuy cường đại, nhưng cũng chỉ là rất nhiều thủ đoạn một trong bỏ đi, một chiêu không thành, liền lại dùng một chiêu. Niết Sinh tay háo run lên, trước người kim quang lóe lên, theo mặc dù là một thanh Phật môn giới đao bay ra, cái này giới đao toàn thân lưu kim tràn ngập các loại màu sắc, phát ra bảo khí phi phàm, xem xét tựu là một kiện cực phẩm pháp khí. Đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, loại này bảo đao đã là cường đại nhất pháp khí thủ đoạn. Niết Sinh thần sắc nghiêm nghị, hai tay véo lấy Phật môn pháp quyết, từng đạo pháp lực rót vào giới đao trong, sau người ở giữa không trung phát ra ông ông thanh âm, rung động lắc lư chi kế, vậy mà huyễn hóa ra vô số đạo giống như lúc giới đao ánh đao. Lý Mộ Nhiên sững sờ, định thần nhìn kỹ, rõ ràng không cách nào phân biệt ra giới đao thật giả, nhìn không ra cái đó một thanh giới đao mới là hắn bản thể. Tốt cao minh đao kiếm chi thuật, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Cái này giới đao nguyên vốn là một kiện đỉnh giai cực phẩm pháp khí, lại đang đối phương cao minh như thế đao thuật phối hợp dưới định có thể thi triển ra khó có thể tưởng tượng cường đại uy năng. Trong chốc lát, Niết Sinh tiểu huyền hóa ra trên trăm đạo giống như lúc màu vàng ánh đao, rồi mới theo hắn đoạn quát một tiếng, những kim đao này nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên bổ tới. Nếu là bình thường ánh đao công kích, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không sợ, nhưng là cái này trong ánh đao đã có một kiện là giới đao bản thể, uy lực của nó cực lớn. Nếu không thể tính nhắm vào giúp cho trọng điểm phòng ngự, tiểu thập phần nguy hiểm. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, Lý Mộ Nhiên lại nhìn không ra cái đó một thanh kim đao mới là pháp khí bản thể. Có thể đem biến ảo ánh đao ngưng tụ chi tiết thể, hơn nữa lại để cho cùng giai tu sĩ thật giả khó phân biệt, đây cũng không phải là bình thường đao thuật, loại này dùng đao sử dụng kiếm kỹ xảo, chỉ sợ có chút pháp tướng kỳ tồn tại, đều có chút tự than thở không bằng. Lý Mộ Nhiên lập tức song trưởng đồng thời đánh ra, bày tay trái nơi lòng bàn tay một mảnh tinh khiết màu trắng linh sáng long lánh mà ra, cái kia hướng hắn đánh tới trăm đạo kim đao bị cái này tán thất chi quang một chiếu, lập tức hào quang ảm đạm một chút, đồng thời hắn tay phải trong kéo lên một vòng trăng tròn giống như ngân quang, cái này ngân quang lập tức liền bạo liệt ra đến. Niết Sinh nhìn thấy cái này ngân quang, sắc mặt biến hóa, lập tức thu hồi thần niệm, nhưng vẫn là có một chút thần niệm bị cái này ngân quang ảnh hưởng đến, lập tức trong đầu một hồi đau đớn, những không kịp này thu hồi thần niệm cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tại tán thất chi quang cùng thần diệt chi quang hai chủng thần quang cộng đồng dưới tác dụng, cái kia đánh tới trăm đạo ánh đao, cuối cùng có một chút bất đồng, chỉ có một thanh giới đao vẫn là khí thế đại thịnh, còn lại ánh đao, rõ ràng muốn hơi yếu rất nhiều, thậm chí đã tôi diệt. Lý Mộ Nhiên lập tức đơn giơ tay lên, một đạo đỏ sẩm ánh đao lóe lên mà ra, đúng vậy trôi này đoạt phách kiếm. Đến nỗi còn lại ánh đao, tắc thì chưa cẩn thân, liền bị hắn trước tế ra cái kia thanh đồng cổ đằng chi hỏa thôn phệ. Này kiếm trên không trung cùng đối phương giới đao pháp khí gặp nhau, phanh một tiếng riêng phần mình bị đẩy ra, một kích này sau, đoạt phách kiếm ý nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, mà cái kia màu vàng giới đao, lại nhiều một đạo rất nhỏ vết thương. Nếu như là bình thường thần du kỳ tu sĩ, dưới một kích này, còn khó hơn dùng nhìn ra đoạt phách kiếm lợi hại, nói không chừng còn sẽ tiếp tục thao túng pháp khí công tới, như vậy bị đoạt phách kiếm nhiều chạm mấy lần sau, chỉ sợ liền bảo đao đều muốn báo hỏng, nhưng Niết Sinh dù sao đã từng là chân thân kỳ cao nhân. Một kiếm này giao phong phía dưới, hắn lập tức nhìn ra Lý Mộ Nhiên cái này trôi đỏ sẫm loan đao chính là không giống tầm thường pháp khí, ẩn chứa rất mạnh tính ăn mòn, còn tàn mát. Ra một cỗ kinh người hung thần chi. Hừ, không thể tưởng được ngươi liền ma tộc hung khí đều có, ngươi sở học công pháp, thật sự là phức tạp. Niết Sinh nhướng mày, đột nhiên cảm thấy, mấy năm không thấy, không chỉ có là chính mình tu vi thực lực đại trướng, đối phương cũng là đồng dạng tiến bộ thật lớn, vẫn đang cùng mấy năm trước đồng dạng, hay vẫn là như vậy khó chơi. Đã biết rồi Lý Mộ Nhiên người mang loại này loan đao hung khí, Niết Sinh lòng dạ biết rõ, như tiếp tục dùng giới đao công kích đối phương, quyết định chiếm không đến tiện nghi, ngược lại sẽ không công làm tổn thương một kiện cực phẩm giới đao, cho nên hắn với lại đem giới đao vừa thu lại, đồng thời lại lấy ra một mặt vài tấc cỡ màu vàng lục lạc chuông. Tại Niết Sinh đại lượng chân nguyên pháp lực ra chỉ dưới màu vàng lục lạc chuông đón gió liền trướng, trong chớp mắt hóa thành lớn gần trượng, Niết Sinh lập tức song trưởng liền đập, đem từng đạo ẩn chứa dày đặc chân nguyên pháp quyết đánh vào cái này Phật âm linh trong. Hắn mỗi một trưởng chụp được, lục lạc chung đều phát ra một tiếng dễ nghe phạm âm, đồng thời liền có một tầng sóng âm hướng bốn phía nhộn nhạo ra, sóng âm những nơi đi qua, không gian vặn mẹo, mắt thường có thể thấy được. Dầm dầm dầm Niết Sinh liên tục sổ trưởng đánh ra, cái kia sóng âm liền một trùng điệp một tầng hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, chưa tới gần, Lý Mộ Nhiên đã cảm thấy màng thai chấn động, trong lòng kinh hoàng, chỉ sợ các loại cái này sóng âm cận thân, chính mình toàn thân đều cũng bị mạnh mẽ chấn vỡ. Hảo cương phật sóng âm, tựa hồ liền vô hình vô chất thần niệm đều bị nó chấn vỡ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn biết rồi chính mình hộ thể hỏa diễm, tuyệt không cách nào ngăn lại cái này đáng sợ âm ba công kích, liền dứt khoát đem hỏa diễm cùng đoạt phách đao các loại vừa thu lại, đồng thời trong tay hoàng quang lóe lên, nhiều ra một thanh lưu sa kiếm. Cái này lưu sa kiếm đúng vậy sa tộc thần du kỳ tu sĩ có thể sử dụng cao nhất giai pháp khí, mỗi một chuôi đều đại có lai lịch. Mà Lý Mộ Nhiên trong tay cái này chuôi lưu sa kiếm, đúng vậy hắn tại 10 phiên trong chiến đấu chỗ đoạn, lúc này chính dễ dàng cái gì công dụng. Lý Mộ Nhiên run lên trong tay lưu sa kiếm, sau người lập tức hóa thành một mảnh cắt vàng càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc ngay tại trước người của hắn ngưng tụ thành lớp kín cực lớn cắt tường. Nếu như là lúc trước cùng hắn giao thủ cái kia tên thần du hậu kỳ sa tộc tu sĩ sử dụng này kiếm, cái này trong nháy mắt liền có thể đem cắt tường che kín toàn bộ giới xích không gian, nhưng Lý Mộ Nhiên đối với lưu sa kiếm vận dụng, hiển nhiên không có như vậy thuần thục. Hắn có thể tế ra cái này một đạo dày đặc cắt tường, đã đáng quý. Cắt tường tại Phật sóng âm trùng kích dưới lập tức bị phá vỡ, cắt tường vốn là tán loạn thành cắt vàng, lập tức cắt vàng lại đang sóng âm trong triệt để chấn vỡ, tán loạn thành điểm một chút hoàng quang biến mất. Bất quá, cái này cắt tường cũng hoàn toàn chính xác thập phần khắc chế sóng âm cái này công kích, sóng âm phá tan cái này chắn cắt tường sau, uy lực rõ ràng bị tiêu hao rất nhiều, lập tức theo tức lại tế ra một tầng cắt tường hộ thể, đem sóng âm ngăn cản tại bên ngoài. Ồ, đây không phải tử vong sa mạc trong cái kia dị tộc thủ đoạn sao, hắn vậy mà cũng hiểu được thi triển Niết Sinh trong nội tâm vừa sợ lại kỳ, hắn nào biết đâu rằng, cái này mấy năm gian, Lý Mộ Nhiên kinh nghiệm cùng cơ duyên, xa so với hắn tưởng tượng phong phú rất nhiều. Nếu như không phải những lịch lãm rèn luyện này, Lý Mộ Nhiên hôm nay gặp được Niết Sinh lúc, chỉ sợ tiểu khó có thể trèo trống quá lâu, nói không chừng lúc này đã sớm vẫn lạc. Tiêu tính toán hắn có thiên thê 81 tầng vô thượng tư chất, nhưng dù sao mới đếm rõ số lượng năm. Dù sao hắn cũng chỉ là thần du sơ kỳ tu sĩ, sao vậy cũng cùng bổn tọa đồng dạng, có được mạnh như thế thực lực. Dung tư chất của hắn, tiếp tục như vậy, tiếp qua mấy chục năm, chẳng phải là liền bổn tọa đều theo không kịp Niết Sinh ý niệm tới đây, trong nội tâm phát lệnh. Dù sao thừa dịp hôm nay đem hắn diệt sát, nếu không thả hổ về rừng, kẻ này tu luyện tiền đồ liền bất khả hạn lượng. Niết Sinh hai mắt tàn khốc lóe lên, hắn cực lực thúc giục pháp lực, một trưởng hướng màu vàng lục lạc chuông đánh ra, kích phát một tầng lại một tầng phật sóng âm, không nớt không dứt hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Chương 190, Thiên Sơn cuộc chiến, 11. Sóng âm một tầng lại một tầng xoắn tới, Lý Mộ Nhiên hộ thể cắt tường, một tầng lại một tầng bị sóng âm chấn vỡ với vô hình. Sóng âm công kích tuy sắc bén, nhưng cắt tường phòng hộ cũng là chu đáo, cả hai người trong lúc nhất thời đấu được khó hòa giải. Chuyện cho tới bây giờ, đã là song phương tại so biện riêng phần mình pháp lực sâu cạn, ai pháp lực càng thâm hậu một bậc, ai có thể tại đây chàng đấu pháp trong chiếm được tiên cơ. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng là thần du sơ kỳ tu sĩ, nhưng đã đem nghịch tiên quyết tu luyện tới thứ ba chuyển, pháp lực so cùng giai tu sĩ cao hơn không ít, mà Niết Sinh mặc dù đúng vậy tu luyện nghịch tiên quyết, lại chỉ tới kịp tu luyện nghịch tiên nhị chuyển, luận pháp lực dày đặc trình độ, Lý Mộ Nhiên còn hơi chiếm thượng phong. Bất quá, Niết Sinh dù sao cũng là từng đã là chân thân kỳ cao nhân, hắn đối với pháp lực thao túng khống chế cùng vận dụng, cũng đã đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, mỗi một tia pháp lực đều sử dụng vừa đúng, hoàn toàn không có một điểm lãng phí, cho nên bởi như vậy, Niết Sinh cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, tại Lưu Sa kiếm không tầm thường uy năng dưới hắn đồng dạng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Niết Sinh cuối cùng nhất đột nhiên một trưởng chụp được, cái kia màu vàng lục lạc chuông cuối cùng không chịu nổi, tự nhiên như vậy vỡ vụn ra đến, bất quá nó vỡ vụn trước phát ra cuối cùng nhất một đạo sóng âm, cũng là mạnh nhất một đạo. Đạo này sóng âm tốc độ cực nhanh, đem trước vài đạo sóng âm trực tiếp thôn phệ, hóa thành một cỗ cường đại hơn sóng âm, phóng tới Lý Mộ Nhiên. Bị nhốt cái này giới xích không gian, Lý Mộ Nhiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực thi triển Lưu Sa kiếm, bảo vệ toàn thân. Âm ầm một hồi không ngớt trầm đục ở bên trong, cắt tường lấp kín chắn bị sóng âm chấn vỡ với vô hình, mà ngay cả Lưu Sa kiếm bản thể đã ở dưới một kích này triệt để nứt vỡ, bất quá sóng âm uy năng đã ở đem Lưu Sa kiếm phá hủy sau, dần dần yếu bớt. Lưu Sa kiếm bị hủy, Lý Mộ Nhiên vội vàng tay háo run lên tế ra cái con kia băng thuộc tính phù linh. Sau người hóa thành một chỉ báo tuyết há mồm phun ra một cỗ cực hàn bạch khí lập tức ngưng tụ thành lớp kín trong suốt tường băng, ngăn trở sóng âm cuối cùng nhất dư uy. Phanh giòn vang trong tiếng, tường băng sụp đổ, nhưng sóng âm uy năng cũng hoàn toàn bị hao hết. "Tiểu tử, ngươi được lắm đấy." Niết Sinh hai mắt co rụt lại, than nhẹ nói ra, "Bổn tọa hay vẫn là xem thường ngươi, không thể tưởng được cái này mấy năm tầm đó, ngươi thật cũng không có biếng nhác với tu hành, vậy mà nắm giữ như thế rất cường đại thủ đoạn." Lý Mộ Nhiên im lặng không nói. Vừa rồi hắn tiêu hao không ít pháp lực, khí tức có chút hỗn loạn, hắn thừa dịp cái này cơ hội, một bên điều chỉnh khí tức của mình pháp lực, một bên mệnh lệnh báo tuyết phù linh, tiếp tục hướng đối phương thi triển công kích. Niết Sinh cũng là như thế, hắn mặc dù nhưng trên mặt nhẹ nhõm vui vẻ, nhưng là tại âm thầm điều chỉnh khí tức. Vù vù báo tuyết phù linh nhảy trên không trung, há mồm phun ra vô số băng truy hàn khí, hướng Niết Sinh dày đặc phong tới. Niết Sinh chỉ liếc mắt nhìn, tiện tay tiểu đánh ra một trường, một đạo tinh khiết bạch sáng lóng lánh mà ra, cũng là tán thất chi quang. Quả nhiên, tại đây tán thất chi quang dưới cái kia băng truy hàn khí cơ hồ đều tán loạn với vô hình, nhưng vẫn như có từng sợi cực hàn chi khí xâm nhập Niết Sinh quanh thân phụ cận, lại để cho hắn toàn thân phát lạnh, vậy mà nhịn không được đánh một cái lạnh run. Hảo cương cực hàn chi lực Niết Sinh sững sờ, hắn cái này mới phát hiện, đối phương cái này chỉ phù linh ẩn chứa băng hàn chi khí, đại không tầm thường. Chẳng lẽ là tiên thiên cực hàn chi khí? Niết Sinh thầm nghĩ trong lòng, nếu như là như vậy, cái này phù linh phẩm chất còn có tiến thêm một bước tăng lên không gian. Bất quá, dù sao chỉ là một chỉ phù linh, dùng Niết Sinh thần thông thủ đoạn, hắn kinh ngạc ngoài, hơi chút phòng hộ, cũng không đến nỗi đã bị bao nhiêu uy hiếp. Trong chốc lát, Niết Sinh liền điều chỉnh hoàn tất, hắn một bên tế ra một chút kim diễm ngăn cản cái kia báo tuyết phù linh băng hàn chi khí, đồng thời còn lấy ra một chỉ xích sắc bình nhỏ. Niết Sinh đơn tay nắm lấy bình nhỏ, mặt lộ vẻ một chút vẻ do dự, thì thào nói ra, bổn tọa nguyên lai tưởng rằng muốn đối phó ngươi, Trước vài loại thủ đoạn cũng đã đầy đủ diệt sát ngươi 10 lần không thể tưởng được, bổn tọa rõ ràng bị ép dùng ra một chiêu này, ngươi thật là làm cho bổn tọa khiếp sợ không nhỏ. Dứt lời, hắn nhướng mày, trong đôi mắt dần hiện ra một tia vẻ dứt khoát, rồi mới ngửa đầu đem bình nhỏ bên trong nào đó thứ đồ vật uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, Niết Sinh khí tức trên thân đại biến, hắn chẳng những hai mắt sung huyết, lóa lộ ra da thịt, cũng hồng muốn chảy ra huyết đến. Nặng nề yêu khí Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hẳn là vừa rồi hắn nuốt vào bảo vật là nào đó yêu vật. Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra mấy cái băng bạo phù, lập tức hóa thành vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay bông tuyết hướng đang tại thi pháp bên trong Niết Sinh đánh tới, mỗi một quả bông tuyết đều tại Niết Sinh trên người bạo liệt ra đến, hình thành một cỗ cực hàn chi khí, uy lực không thể khinh thường. Không lâu, Lý Mộ Nhiên dùng những băng bạo phù này, lại để cho thân là thần du hậu kỳ tu sĩ ma tu cơ thần thiệt thòi lớn, cuối cùng nhất bị thua, mà Niết Sinh chỉ là quanh thân chợt buộc phát ra một cỗ ẩn chứa nồng đậm huyết tinh chi khí huyết vụ, dĩ nhiên cũng làm đem những bông tuyết này cực kỳ bạo liệt ra hàn khí toàn bộ giải khai, căn bản không cách nào suy giảm tới Niết Sinh. Mà ở cái này phiến trong huyết vụ, Niết Sinh hình thể đã ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn toàn thân đỏ thẫm như máu, thân hình thời gian dần trôi qua lăng không cất cao, trở nên vừa gầy lại dài, cao tới hơn một trượng, đồng thời, hắn mở rộng trên hai tay, vậy mà hiện ra một tầng hơi mỏng làn da, một mực hợp với thân thể của hắn, phảng phất một đôi cánh bằng thịt, khoe miệng của hắn cũng trở nên lại tiêm lại lợi, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Chợt mắt nhìn đi, Niết Sinh giống nhau là một chỉ toàn thân đỏ bừng huyết sắc con rơi, bất quá là nửa người nửa rơi trạng thái. Hóa yêu thuật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn đã sớm nghe nói, Tây vực Bách Quốc trong tu tiên giới, có một cái tên là yêu linh môn tu luyện tông môn, bọn hắn tu luyện công pháp thật là kỳ lạ, vậy mà có thể mượn nhờ một ít theo yêu thú trên người chắt lọc bảo vật, trợ chính mình hóa thành nửa người nửa yêu chi hình, sâu sắc tăng lên pháp lực đồng thời, còn thường thường cũng có chủng chủng không thể tưởng tượng thần thông. Sử dụng yêu thú chắt lọc vật phẩm chất càng cao, hóa yêu lúc đạt được thần thông cũng lại càng mạnh mẽ. Hôm nay Niết Sinh khí tức đại không phải theo hắn, tựa hồ thoáng cái cường rất nhiều, rất rõ ràng, hắn vừa rồi phục dụng cái kia bình nhỏ bên trong bảo vật, cũng là phẩm chất cực cao. Niết Sinh hai cánh vỗ, đang bay đến giữa không trung, hai cánh nhẹ nhàng một cái, là xoát xoát vô số phong nhận đánh tới, Lý Mộ Nhiên vội vàng mệnh lệnh báo tuyết phù linh phun ra lớp kín chắn tường băng, cuối cùng ngăn trở những sắc bén này vô cùng phong nhận. Hắc hắc, giờ này ngày này, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Có thể tiếp được bổn tọa hóa yêu sau thần thông hóa thành huyết biên bức. Niết Sinh giữ tợn cười nói, thanh âm của hắn cũng trở nên bén nhọn chói tai, nghe đặc biệt âm trầm đáng sợ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, lập tức ở bên hông vỗ, đem trong lúc ngủ say Tiểu Bạch cưỡng ép tỉnh lại. Tiểu Bạch ngân quang lóe lên theo ngọc linh lung trong bay ra, nhưng còn buồn ngủ, khí tức yếu ớt, lúc này nó, hiển nhiên không thể trợ Lý Mộ Nhiên đối phó Niết Sinh loại này cường địch. Ta muốn thi triển phụ linh thuật. Ngươi cái gì đều không cần làm, cũng không cần có bất luận cái gì phản kháng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn cùng với Tiểu Bạch sớm đã tâm thần tương thông, Tiểu Bạch lập tức hiểu ý, nhu thuận đứng tại Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên duỗi ra một trường, đặt tại Tiểu Bạch trên nó, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp, một lát sau khi, một cỗ huyết quang theo hắn lòng bàn tay phát ra, huyết quang bao phủ xuống, Tiểu Bạch thân hình vậy mà dần dần thu nhỏ lại, phảng phất toàn thân tinh hoa đều bị Lý Mộ Nhiên trừ với, đến cuối cùng nhất Tiểu Bạch trở nên cơ hồ chỉ có hơn một xích cỡ, rồi mới bị Lý Mộ Nhiên thuận tay thu hồi Ngọc Linh Lung trong. Mà cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên thân thể đã ở phát sinh kịch liệt biến hóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà phát ra sói tru giống lên một tiếng, thân thể thoáng cái trướng toàn cục lần, hắn xoay người cúi người, song trưởng rơi xuống đất, toàn thân cũng thoáng cái toát ra ngân sắc bộ lông, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một chỉ mấy trượng cỡ, nửa người nửa lang lang. Lý Mộ Nhiên hóa lang đồng thời, nửa người nửa rơi Niết Sinh kinh ngạc nhìn một màn này, nhưng cũng không có quên ra tay công kích. Bất quá, cái kia báo tuyết phủ linh đem hết toàn lực, cuối cùng ngăn trở hắn một vòng phong nhận công kích, tiểm hộ Lý Mộ Nhiên thuận lợi thi triển phụ linh thuật. Bất quá lúc này, báo tuyết phủ linh ẩn chứa nguyên khí cũng hao hết, nó một lần nữa hóa thành ngọc phù nguyên hình, bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Phải dùng đại lượng nguyên khí phủ vi hắn bổ sung nguyên khí, mới có thể tiếp tục sử dụng. Hừ, bổn tọa hóa yêu, ngươi tiểu phụ linh thủ đoạn của ngươi. Ngược lại là một chút cũng không thể so với bổn tọa thiếu. Niết Sinh lạnh lùng nói ra, bất quá, đồng dạng là mượn nhờ yêu thú thần thông, chỉ sợ ngươi khiếu nguyệt lang, xa xa không kịp bổn tọa phi thiên huyết bước. Nói xong, Niết Sinh há miệng cùng thiếu, nương theo lấy một hồi bén nhọn tiếng cười chói tai, càng có một cỗ vô hình sóng âm như châm đâm hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, chính mình tế ra bên ngoài cơ thể thần niệm, bị cái này vô hình sóng âm ảnh hưởng đến, vậy mà lập tức bị đánh tan. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng sét đánh ở bên trong, một đạo trường hơn một xích độ lớn lôi hồ, theo hắn giữa lông mày bỗng nhiên nhiều ra tia chớp vết cháy trong bay ra, xuyên thấu cái kia vô hình sóng âm, đánh về phía Niết Sinh. Niết Sinh cả kinh, bất quá hắn cũng sớm biết Lý Mộ Nhiên linh thú có lôi điện thần thông, thi triển phụ linh thuật sau khi, cái này thần thông tự nhiên có thể bị Lý Mộ Nhiên tạm thời đem ra sử dụng. Niết Sinh không dám kinh thường, một đôi cánh bằng thịt một cuốn, che ở trước người. Cánh bằng thịt bên trên phát ra một tầng dày đặc huyết vụ, ngăn trở cái kia lôi điện một kích. Hồ quang điện oanh kích ở đằng kia huyết vụ bên trên, lập tức đem những huyết vụ này đánh tan, lôi điện dư huy đánh vào Niết Sinh cánh bằng thịt bên trên, lập tức lưu lại một phiến cháy đen vết thương. Bất quá, theo lại một cỗ huyết vụ dâng lên, những vết thương này rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hứ Niết Sinh buông cánh bằng thịt, lạnh cười nói, hay vẫn là một chiêu này, thế nhưng mà thường không đến bổn tọa. Lý Mộ Nhiên thả người nhảy lên, đánh về phía Niết Sinh. nhưng Niết Sinh hai cánh mở ra, linh xảo chi cực tiểu mau né đến, hai người đều hóa thành bán yêu chi hình sau, tốc độ di chuyển, thân thể cường độ đều rõ ràng đề cao không ít. Đáng tiếc, đây không phải tại buổi tối. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không may, nếu như là tại đêm trăng tròn, phù linh sau khi, hắn có thể thi triển ra tiểu bạch nguyệt quang thuật các loại thêm nữa thủ đoạn, đồng thời mình cũng có thể thi triển ra ám dạ quyết rất nhiều thần thông, hơn nữa thân hình di động tốc độ, càng là cực nhanh, thậm chí có khả năng nắm lấy cơ hội, diệt sát Niết Sinh. Cho ngươi thường thường bổn tọa phệ huyết yêu diễm Niết Sinh né tránh Lý Mộ Nhiên bổ nhào về phía trước sau khi, giữ tợn cười một tiếng, hai cánh liền đập phía dưới, thành từng mảnh xương mù màu máu dọn ra, lại hóa thành một mảnh hồng sắc hỏa diễm, hướng bốn phía phố tản ra đến. Chương 191, Thiên Sơn cuộc chiến, 12. Cái kia huyết diễm trải rộng ra, tản mát ra từng đợt nồng đậm huyết tinh chi khí, làm cho người nghe thấy chi dục hẹ, hóa thành nửa lang Lý Mộ Nhiên vừa bị cái này huyết diễm chạm đến. Tự cảm thấy trong cơ thể máu tươi lại muốn phảng phất mất đi khống chế bình thường, tuôn ra bên ngoài cơ thể, bị cái kia huyết diễm hút vào trong đó. Nếu là bị cái này huyết diễm bao lấy, chẳng phải là nhất thời nửa khắc gian liền muốn toàn thân tinh huyết bị chịu tận, biến thành một chỉ với thi Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, gào thét một tiếng, há miệng một phun, một đạo nhàn nhạt màu vàng ánh lửa tế ra, chiếu trước người đánh tới huyết diễm bên trên. Cái này màu vàng ánh lửa chỉ có hơn một xích độ lớn, thoạt nhìn cũng không phải rất dày đặc, lơ lỏng bình thường, nhưng là đáng sợ kia huyết diễm vừa tiếp xúc với cái này màu vàng ánh lửa, lập tức nhao nhao tán loạn với vô hình, phảng phất gặp được thế gian nhất khắc chế bảo vật. Đây là cái gì ánh lửa? Thật không ngờ thánh khiết bất xâm, liền bổn tọa huyết diễm đều không thể tới gần. Niết Sinh sắc mặt tái nhợt, hắn có thể không phải bình thường thần du kỳ tu sĩ, hắn lập tức nhìn ra, cái này màu vàng ánh lửa đại không tầm thường, là một loại liền hắn đều xem không rõ cường đại hỏa diễm thần thông. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, hắn cũng không dám khẳng định màu vàng ánh lửa phải chăng có thể ngăn ở đối phương huyết diễm, chỉ là không thể làm gì thử bên trên thử một lần, không thể tưởng được cư nhiên như thế đơn giản tiểu hóa giải đối phương tình thế bắt buộc cường đại một kích. Bất quá, cái này màu vàng ánh lửa thủ đoạn hắn chỉ có thể sử dụng một lần, tối thiểu phải đi qua mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục, mới có thể tiếp tục sử dụng. Hóa yêu sau tế ra huyết diễm lại bị Lý Mộ Nhiên phá vỡ, Niết Sinh cảm thấy hoảng sợ ngoài, dứt khoát lại thu liễm yêu khí, hóa thành nhân hình. Đồng thời lại tế ra một kiện lại một kiện pháp khí, hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Hừ, thân niệm càng cường đại, có thể đồng thời thao túng pháp khí thì càng nhiều, bổn tọa có thể nhìn ra ngươi tu luyện nghịch tiên tam chuyển, pháp lực dày đặc, nhưng chỉ sợ thần niệm cũng là bình thường a. Niết Sinh thầm nghĩ trong lòng, trong chốc lát một hơi tế ra hơn 10 kiện đao đao kiếm kiếm pháp khí, dùng kiếm thuật của hắn tu vi cùng với đối với pháp khí thao túng kinh nghiệm, nhận thức độ cao, mỗi một chuôi pháp khí đều có thể phát huy ra rất mạnh uy lực, tuyệt không phải có thể chỉ dựa vào hộ thể ánh lửa các loại có thể đơn giản ngăn lại. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng hóa thành nửa lang thân thể, nhưng đây là tại cả buổi, thân hình di động mặc dù nhưng linh hoạt, nhưng vẫn là không cách nào né tránh cái kia từng kiện như là cỗ sao chổi hướng chính mình công tới pháp khí, hắn không thể không cũng buông tha cho phụ linh thuật, thân hình biến đổi lại hóa thành nhân hình. Lý Mộ Nhiên trước sau thật không có cái gì biến hóa, bất quá tiểu bạch bị thi triển phụ linh thuật sau, tiêu hao tinh lực rất nhiều, tối thiểu muốn ngủ say nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Trên người của hai người quần áo, kể cả Lý Mộ Nhiên cái kia kiện ám ảnh giáp, cũng không phải thế gian phàm vật, chỉ dùng để các loại linh ti các loại luyện chế mà thành, chẳng những có thể khu hàng nghỉ mát, ngăn cản một chút pháp thuật công kích, hơn nữa co duỗi tùy ý, cho nên phen này hóa yêu biến hóa sau, hai người vẫn là quần áo chỉnh tề, nếu không là chung quanh còn tản ra nồng đậm yêu khí, thật đúng là nhìn không ra hai người đều đã từng sử dụng qua hóa yêu thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên hóa thành nhân hình sau, lập tức cũng tế ra một thanh lại một thanh pháp khí giúp cho đánh trả. Lý Mộ Nhiên không lâu tại đã bị ma tu vây công lúc, diệt sát hơn 10 tên ma tu, khi bọn hắn trong túi chữ vật đạt được đại lượng các loại pháp khí, mặc dù có không ít pháp khí hắn không có tu luyện qua tương ứng ma công, căn bản không cách nào sử dụng, nhưng đao kiếm loại pháp khí, lại là có thể miễn cưỡng thao túng. Hôm nay, hai người đều là đại thủ bút đem từng kiện pháp khí ném ra, hai kiện pháp khí ở giữa không trung tấn công sau, thường thường đều là ầm ầm vỡ vụn ra đến, riêng phần mình tổn hại, tựu như thế trong nháy mắt. Theo bang bang không ngừng giòn vang thanh âm, hai người trước sau đều tế ra hơn 10 kiện pháp khí, nhưng đều nhất nhất tổn hại, vẫn đang đấu lực lượng ngang nhau, khó chia trên dưới. Niết Sinh nhướng mày, tiểu tử này rõ ràng cũng có thể đuổi kịp bổn tọa thao túng pháp khí tốc độ, chẳng lẽ hắn thần niệm cũng là có chút cường đại. Lý Mộ Nhiên biết rồi đối phương cũng có thể thi triển ra thần diệt chi quang loại này thần thông, tự nhiên không dám đem đại lượng thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể, cho nên Niết Sinh cũng nhìn không ra hắn thần niệm phải chăng cường đại. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên bởi vì phục dụng túy thần quả, hắn thần niệm cường độ, tại thần du kỳ cảnh giới ở bên trong, tối thiểu so cùng giai tu sĩ cao hơn ra ba thành. Một phen ác chiến xuống, Niết Sinh tế ra nhiều loại thủ đoạn, nhiều lần suýt nữa đắc thủ, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bị Lý Mộ Nhiên từng cái hóa giải. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng cơ hồ không có dư lực triển khai phản kích. Tiểu tử này thật sự là cổ quái. Niết Sinh nhướng mày, loại thực lực này viễn siêu cùng giai tu sĩ đối thủ, mặc dù là hắn có được ngàn năm chân thân kỳ tu luyện kinh nghiệm, gặp được qua cũng là giải rác không có mấy. Nếu như lần này không thể đem hắn đánh chết, hắn sau này chẳng phải là còn có thể trở thành bổn tọa họa lớn trong lòng. Niết Sinh trong lòng không khỏi nổi lên một tia sầu lo, mặc dù nhưng hắn có chân thân kỳ tu luyện phong phú kinh nghiệm, nhưng đối phương cũng là thiên thê 81 tầng đỉnh giai tư chất, hơn nữa ngắn ngủn sổ năm thời gian, vậy mà nắm giữ như thế rất cường đại thần thông, nếu như vậy phát triển xuống dưới, hắn thậm chí cũng không có nắm chắc có thể tại tu vi, trên thực lực một mực vượt lên đầu đối phương, vạn nhất bị đối phương đuổi kịp và vượt qua, thậm chí bỏ qua, cái kia lần nữa gặp. Mặt lúc, tự là giữ nhiều lành ít. Thật tình không biết, Lý Mộ Nhiên cũng là giống như lúc nghĩ cách, cái này Niết Sinh không hổ là đã từng là chân thân kỳ cao nhân, khí mạch kỳ tu vi lúc, thực lực còn không tính đặc biệt khó có thể đối phó, thế nhưng mà vừa đến thần du kỳ, chính là mấy năm gian, lập tức có thể thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng thần thông thủ đoạn, nếu như tiếp tục lại để cho hắn tu vi tăng tiến, nhất định còn có thể nắm giữ cường đại hơn chiêu số, chỉ sợ càng mang xuống, càng đối với chính mình bất lợi. Hai người đều đối với đối phương cực kỳ kiên kỵ, thậm chí nghĩ nhanh chóng giải quyết đối phương cái này họa lớn trong lòng, cho nên giúp nhau gian còn đang kịch liệt đấu pháp. Đột nhiên, chung quanh cảnh sắc biến đổi, giới xích không gian hình thành màu vàng màn sáng, tại trong nháy mắt tán loạn thành điểm một chút kim quang, hắn hai người lại xuất hiện tại mênh mông thiên trong núi. Xa xa hoan hô rung trời, lại không nghe thấy kịch liệt đánh nhau thanh âm, tựa hồ trận này thiên sơn cuộc chiến đã chấm dứt. Lý Mộ Nhiên vô ý thức hướng xa xa thiên sơn chư phong nhìn lại. Chỉ thấy bao phủ thiên sơn tông cầu vồng giống như đại trận đã hoàn hảo, lập tức trong nội tâm buông lỏng. Xem tình hình này, quả nhiên là bổn tông thắng đại chiến, như thế đã sớm chấm dứt đại chiến, nhất định là Diễm Hồn tông chủ động lui binh, Niết Sinh lại tựa hồ như sớm đã ngờ tới, làm khó hắn có thể nhìn ra Diễm Hồn tông không chịu liều chết một trận chiến. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Người phương nào phá ta giới xích không gian chi thuật? Niết Sinh nộ quát một tiếng, hắn biết rõ, cũng không phải cùng hắn kích đấu Lý Mộ Nhiên phá giải cái này không gian. Phá giải không gian chi lực đến từ ngoại bộ. Hắn vừa dứt lời, địa hạ một đạo nhân ảnh lóe lên, một gã tay trường chân ngắn thì lão giả hiện hình mà ra, chính lạnh lùng chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Ngươi quả nhiên không chết, cuối cùng lại để cho lão phu tìm được ngươi. Lão giả lạnh lùng nói ra, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần khó có thể áp lực tức giận. Tứ trưởng lão Lý Mộ Nhiên liếc tiểu nhận ra lão giả, lập tức trong nội tâm phát lạnh. Pháp tướng kỳ cao nhân Niết Sinh mặc dù nhưng không nhận biết lão giả, nhưng lại nhận được lão giả tu vi. Lập tức trong lòng cũng là mát lạnh, hắn theo lão giả kia ánh mắt trong giọng nói, có thể suy đoán ra lão giả này là tới tìm Lý Mộ Nhiên phiền toái, cho nên không nói hai lời lập tức muốn cướp đường mà trốn. Niết Sinh vừa mới thân hình lóe lên, lão giả tiểu cái tay vỗ, lập tức giữa không trung lăng không hiện ra vô số cắt vàng, hội tụ thành một chỉ cực lớn cắt chảo, một thanh hướng Niết Sinh chụp tới. Một chảo này nhìn như bình thường, lại ẩn chứa rất mạnh uy năng, đừng nói là một cái thần du sơ kỳ tu sĩ, chính là một cái thần du hậu kỳ tu sĩ. Chỉ sợ cũng không cách nào ứng đối, muốn tại một chảo này phía dưới tiểu thịt nát xương tan. Hiển nhiên, lão giả mặc dù nhưng không nhận biết Niết Sinh, nhưng cũng không muốn lại để cho hắn ly khai, muốn giết người diệt khẩu. Niết Sinh kinh hãi, không kịp đa tưởng đem trong cơ thể luyện hóa sở hữu xá lợi chi hỏa hóa thành một đoàn kim chói kim diễm tê ra, đánh về phía cái con kia cắt chảo, một hồi ầm ầm trong nổ vang, kim quang bắn ra bốn phía, cái kia cắt chảo lại bị kim diễm phá hủy. Ô tứ trưởng lão sững sờ, hắn có thể nào nghĩ đến? Cái này không ngờ thần du sơ kỳ Phật môn tu sĩ, vậy mà có thể ngăn lại chính mình một cái cắt chảo, tại sa tộc ở bên trong, có thể ngăn hạ một chiêu này thần du hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tứ trưởng lão không khỏi nhìn nhiều Niết Sinh liếc, hư lạnh một tiếng, trong tay hoàng quang lóe lên nhiều ra một kiện cắt vàng tiểu kỳ. Cái này tiểu kỳ toàn thân như ngọc, hiện lên hình tam giác, bất quá vài tấc cỡ, nhưng bảo khí phi phàm, khí tức cường đại, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh cách nhìn, đều là trong nội tâm dùng mình. Pháp bảo. Bất luận cái gì một kiện cực phẩm pháp khí, cũng không thể cùng pháp bảo đánh đồng. Đáng tiếc, pháp bảo là pháp tướng kỳ cao nhân mới có thể tế luyện thi triển bảo vật. Đối phương vậy mà trực tiếp tế ra pháp bảo, vậy hắn hai người hơn phân nửa là không cách nào may mắn thoát khỏi. Biện Niết Sinh thầm quát một tiếng, hai tay vung lên, lập tức mười mấy món pháp khí đồng loạt hướng tứ trưởng lao công tới, riêng phần mình lóng lánh lấy không tầm thường linh quang, trong đó không thiếu vài món cực phẩm pháp khí. Lý Mộ Nhiên rõ ràng cùng hắn tâm hữu linh tê giống như. Cũng giống như vậy ý niệm trong đầu, hắn biết rồi mình ở tứ trưởng lao trước mặt, tuyệt không đào tẩu khả năng, dứt khoát cũng đem hơn 10 kiện pháp khí cùng một chỗ công ra. Lập tức, đầy trời đao kiếm bay múa, riêng phần mình linh long lánh, hướng tứ trưởng lão đánh tới. Tứ trưởng lão trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hừ, châu chấu đá xe tứ trưởng lão khẽ quát một tiếng, trong tay hoàng kỳ vung lên, lập tức một cỗ cực kỳ đáng sợ báo cắt lăng không xoáy lên, báo cắt quét chúng những đánh tới kia các loại pháp khí, trong nháy mắt, những pháp khí này nhao nhao tại báo cắt trong bị đánh nát bấy, một kiện không lưu. Hai người đương nhiên biết rồi một chiêu này không có khả năng suy giảm tới tứ trưởng lão như vậy pháp tướng kỳ cao nhân, thế ra đại lượng pháp khí sau khi, riêng phần mình quay người tật trốn. Tứ trưởng lão nhướng mày, loại này thời điểm, hắn chủ yếu mục tiêu đương nhiên là Lý Mộ Nhiên. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên vậy mà một bên trốn, một bên lớn tiếng nói, tứ trưởng lão, cấm địa bí mật, cùng cái này Phật môn tu sĩ quan hệ mật thiết. Niết sinh nghe vậy trong nội tâm kêu khổ, bất trụ chửi tới, rất rõ ràng. Lý Mộ Nhiên là muốn cố ý đem hắn quấy nhập vũng nước đục ở bên trong, hắn liền lao giả này là người phương nào cũng không biết, đến nỗi cái gì cấm địa bí mật, càng là văn sở vị văn. Nhưng tứ trưởng lão lại không như thế muốn, cấm địa trí bảo mất đi sự tình, quan hệ trọng đại, chính hắn càng là khó từ hắn tội trạng, cho nên tuyệt không thể buông tha bất luận cái gì một đầu manh mối. Huống chi, theo cái kia niết sinh trước thể hiện ra thủ đoạn đến xem, hắn hiển nhiên cũng không phải bình thường thần du sơ kỳ tu sĩ, lai lịch nhất định đại có huyền cơ. Hai cái đều đừng muốn chạy trốn, tứ trưởng lão nộ quát một tiếng, trong tay hoàng kỳ run lên, lập tức cắt vàng đầy trời, hôn thiên ám địa. Chương 192, Thiên Sơn cuộc chiến, 13. Pháp tướng kỳ tu sĩ thủ đoạn sao mà mau lẹ, hai người mới vừa vặn quay người chạy ra tầm hơn 10 trượng, đã bị cái này đầy trời cắt vàng cuốn vào trong đó. Theo sau, cắt vàng trong vậy mà lăng không rỗi ra vô số cắt vàng ngưng tụ xúc tu, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người vây quanh mà đến. Những xúc tu này cực kỳ cứng cỏi, Lý Mộ Nhiên cầm trong tay đoạt phách đao điên cùng chém, đều không thể chạm phá những xúc tu này, mà Niết Sinh quanh thân phát ra vạn đạo kim mang, thực sự đồng dạng không thể nhanh chóng thối lui những xúc tu này. Trong chốc lát, hai người đã bị vô số xúc tu chăm chú cuốn lấy, đừng nói nhúc nhích, mà ngay cả pháp lực cũng muốn dần dần bị phong ấn. Pháp tướng kỳ cao nhân thủ đoạn, quả nhiên là bọn hắn những thần du kỳ này tu sĩ không cách nào với tới, tứ trưởng lao theo tay khẽ vây phía dưới, đơn giản tiểu khống chế được hai người. Niết Sinh hận cực, nếu như không phải Lý Mộ Nhiên cố ý kéo hắn xuống nước, có lẽ cái kia hình thể quái dị pháp tướng kỳ lao đầu không lại đối phó chính mình. Bất quá, nếu như không phải hắn thừa dịp đại chiến chi tế đến tìm Lý Mộ Nhiên phiền toái, cũng sẽ không quấn vào việc này bên trong, cũng chỉ có thể trách chính hắn tự tìm phiền toái. Tứ trưởng lao thấy hai người đều bị chế phục sau, liền xoáy lên một hồi hoàng hà, ý muốn mang theo hai người này, cùng một chỗ độn xuống dưới đất, phản hồi sa tộc. Lý Mộ Nhiên lòng dạ biết rõ. Lần này nếu như lại bị trả hồi sa tộc, chỉ sợ là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp, hắn không thể không vận dụng chính mình cuối cùng nhất một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, mệnh phù. Mệnh phù, một mạng đổi một mạng lúc trước theo tứ thánh quốc lại tới đây lúc, Thương Hà đạo nhân dùng tánh mạng của mình vì Lý Mộ Nhiên vẽ một cái mệnh phù, Lý Mộ Nhiên đem hắn luyện hóa sau, cũng trải qua không ít sống chết trước mắt, nhưng một mực bỏ không được sử dụng, cho tới bây giờ, hắn không thể không dùng ra. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, luyện nhập vào cơ thể trong mệnh phù lập tức kích phát, hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh chớp động linh quang, biến mất tại những cắt vàng kia sở trong tay, mà hắn bản thể cũng tại linh quang lóe lên ở bên trong, trống rông xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, cái kia Niết Sinh không biết cũng thi triển loại nào bảo vệ tánh mạng thần thông, thân thể của hắn hóa thành một mảnh huyết vụ biến mất, lập tức cũng xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Ô tứ trưởng lão kinh hãi, không thể tưởng được cái này hai cái không ngờ thần du sơ kỳ tu sĩ cũng đã bị hắn chế phục sau, rõ ràng còn có tất cả thần thông thủ đoạn, chạy ra hắn cắt vàng kỳ pháp bảo trói buộc. Hừ, loại này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn có thể sử dụng mấy lần. Chỉ có điều lại để cho lão phu nhiều động thủ một lần bỏ đi, tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, thúc giục trong tay pháp bảo, lập tức lại có vô số xúc tu hướng hai người vây cuốn tới. Muốn bảo vệ tánh mạng, tiểu thay ta hộ pháp một lát, Lý Mộ Nhiên hướng Niết Sinh truyền âm nói ra. Mặc dù nhưng hắn cùng với Niết Sinh truyền âm, mỗi chữ mỗi câu đều có thể bị tứ trưởng lão nhìn thấu, nhưng Lý Mộ Nhiên sử dụng ngôn ngữ, nhưng lại không lưu tứ tông phủ cận Nam Cương Giang hữu quốc ngôn ngữ, tứ trưởng lão mặc dù nhưng biết rõ hai người tại truyền âm, lại hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói chút ít cái gì. Niết Sinh sững sờ, đã thấy Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng hình thức phong cách cổ xưa bạch ngọc lệnh bài, lập tức trong nội tâm khẽ động, vừa mừng vừa sợ, Thiên La lệnh hắn thậm chí có loại này bảo vật. Niết Sinh dù sao cũng là đã từng tu luyện tới chân thân kỳ đại nhân vật, là bực nào kiến thức, lập tức tiểu nhận ra Thiên La lệnh, cũng minh bạch Lý Mộ Nhiên dụng ý. Mà tứ trưởng lão mặc dù có pháp tướng kỳ tu vi, nhưng chưa từng thấy qua cái này lệnh bài, hoàn toàn không biết Lý Mộ Nhiên ý định, cho nên y nguyên dựa theo trước thủ đoạn, tế ra vô số cắt vàng xúc tu, muốn đem hai người này đều bắt giữ. Tốt, bổn tọa sẽ tin ngươi một lần nhất sinh đáp ứng, nhưng trên thực tế, đây cũng là hắn duy nhất sinh cơ. Nếu không, rơi vào cái này pháp tướng kỳ quái nhân trong tay, chính mình nhất định khó thoát khỏi cái chết. Dùng nhất sinh kiến thức, vừa rồi hắn bị cắt vàng xúc tu cuốn vào sau, lập tức liền có thể đoán được cái này xúc tu chính là một cô ẩn chứa cường đại thần niệm liên tục sức gió, liên tục không ngừng, cho nên sử dụng kiếm chạm đao cắt đều chút nào không có hiệu quả. Lập tức hắn kích phát toàn thân pháp lực, song trường vỗ, một mảnh tinh khiết màu trắng linh quang cùng một vòng mãn nguyệt hình dáng ngân quang đồng thời tế ra, cũng chiếu rọi chung quanh. Đây là niết sinh thi triển tán thất chi quang cùng thần diệt chi quang, hơn nữa đem cả hai người đều thi triển đến mức tận cùng, mặc dù nhưng hắn chỉ tu luyện nghịch tiên nhị chuyển, luận cái này hai đạo thần quang hiệu quả, vẫn còn Lý Mộ Nhiên thi triển thần trên ánh sáng. Tán thất chi quang cùng thần diệt chi quang song trọng chiếu rọi xuống, những xúc tu kia lập tức pháp lực giảm nhiều, thần niệm tôi diệt, thế là liền lập tức tan rã hơn phân nửa. Tứ trưởng lão sững sờ, nhưng là lơ đễnh, hắn thần niệm cường đại vô cùng, bị thần diệt chi quang tôi diệt thần niệm, chỉ là không có ý nghĩa một ít sợi, có thể nói chín châu mất sợi lông, đối với hắn sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, trong đầu cũng không có gì thường đau đớn cảm giác. Trong tay hắn cắt vàng kỳ mở ra, càng nhiều nữa xúc tu lần nữa sinh ra, tiếp tục hướng hai người xoắn tới. Luận thủ đoạn, tứ trưởng lão thân là pháp tướng kỳ cao nhân, tự nhiên thủ đoạn thần thông rất nhiều, tối thiểu cũng còn có hơn 10 loại thủ đoạn, có thể lập tức diệt sát trước mắt hai người, nhưng hắn càng quan tâm cấm bảo vật biến mất bí mật, cho nên muốn bắt giữ hai người này, tốt mang về sa tộc nghiêm hình ép hỏi, mà không dám động dùng mặt khác thủ đoạn, nộ thương hai người này tánh mạng. Dù sao, đây chính là cùng cấm bảo vật có quan hệ con đường duy nhất vạn nhất diệt sát hai người này sau mà cắt đứt quan hệ tác, thế nhưng mà hối hận cũng không kịp. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên trong tay phong cách cổ xưa lệnh bài ở bên trong, vậy mà nổi lên một tầng màu trắng hào quang, cũng đưa hắn quanh thân một cuốn. Muốn vứt bỏ bổn tọa, một người chạy trốn. Không có như vậy dễ dàng nhất sinh thầm nghĩ trong lòng, hắn sớm biết cái kia thiên la lệnh công dụng, cho nên tại thiên la lệnh kích phát trong nháy mắt, tiểu lách mình cũng chui vào bạch hà bên trong. Hắn muốn rất rõ ràng, mình nếu là không trốn đi, rơi vào lão nhân này trong tay, chẳng những tính khó giữ được tánh mạng, còn thiếu không đồng nhất phiên nghiêm hình tra tấn, rút hồn luyện phách hắn cũng không muốn như vậy uổng mạng, cho nên thả theo Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ mượn nhờ thiên la lệnh truyền tống ly khai. Đến nỗi truyền tống đến nơi nào, nhưng lại hắn không cách nào khống chế. Lập tức, bạch hà phóng lên trời, lóe lên rồi biến mất, bạch hà qua sau, hai người thân ảnh hư không tiêu thất. Chuyện gì vậy? Tứ trưởng lão kinh hãi. Hắn sống xa tộc không xuất ra, chỗ đó được chứng kiến loại thủ đoạn này. Đáng giận bọn hắn trốn đi nơi nào. Tứ trưởng lão vội vàng ở chung quanh sưu tầm, nhưng một chút tung tích cũng không có phát hiện. Tứ trưởng lão thập phần hối hận, rõ ràng đã bắt lấy Lý Mộ Nhiên, nhưng vẫn là lại để cho hắn chạy sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp thống hạ sát thủ, đem hắn diệt sát. Không bao lâu sau, có một ít cường đại khí tức hướng nơi này tới gần. Thiên Sơn tông người đến tứ trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể độn xuống dưới đất, lặng yên rời đi. Thiên chân núi, thạch thành trong ngoài, một mảnh hoan hô. Ngay tại vừa rồi, vốn là Thiên Sơn Tông cùng Diễm Hồn Tông song phương tu sĩ kịch chiến chính tiến hành thập phần thảm thiết lúc, đột nhiên Diễm Hồn Tông chủ chiến trên thuyền, truyền ra một tiếng xa xưa trầm thấp tiếng kèn, đúng vậy lui binh tín hiệu. Chúng ma tu nghe vậy, lập tức quay người cướp đường mà trốn, trong chốc lát, hơn vạn ma tu tiểu nhau nhau lui về mai rùa chiến xa hoặc trực tiếp phản hồi chiến thuyền bên trên. Thiên Sơn Tông cao thấp đang muốn truy kích, bất quá, cái kia Diễm Hồn Tông lại lui lại tự động. Có chiến xa cùng chiến thuyền nhiệm hộ, cũng là đâu vào đấy, tăng thêm Thiên Sơn Tông tinh thần lão tổ hạ lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên liền cũng không có truy kích qua với xâm nhập. Thiên Sơn Tông cao thấp, nhìn xem một đám ma tu thời gian dần trôi qua toàn bộ lui về chiến thuyền ở bên trong, theo sau hướng phía đông biên hoang sa mạc trong phản hồi, lập tức hoan hô tung tăng. Trận này đại chiến, cuối cùng chấm dứt, Thiên Sơn Tông dùng cũng không tính quá lớn một cái giá lớn, ngăn trở Diễm Hồn Tông ma tu điên cuồng tấn công. Tất cả mọi người cho rằng Thiên Sơn Tông ý chí chiến đấu kiên quyết, Diễm Hồn Tông muốn như công chiếm Thiên Sơn Tông, tự không thể không phái ra càng nhiều nữa nhân thủ, trả giá trầm trọng một cái giá lớn, cho nên cuối cùng nhất không thể không buông tha cho công chiếm Thiên Sơn Tông, xuất lĩnh sở hữu ma tu rời khỏi Tây Lương quốc tu tiên liên giới. Tinh thần lão tổ phiêu ở giữa không trung, như có điều suy nghĩ. Vốn là tâm tình ngưng trọng hắn, chứng kiến bổn tông đệ tử chúc mừng thắng lợi, mừng rỡ dị thường, tự nhiên mà vậy cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Mặc dù nhưng bản chân nhân như thế làm, hơi có chút xin lỗi Tây Phiên Quốc Mật Tông Kiệt Khổ Đại Sư, nhưng có thể bảo trụ tông môn, kéo dài Thiên Sơn Tông, giải cứu Tây Lương Quốc vô số phàm tánh mạng người, coi như là đáng giá. Đột nhiên, hắn chứng kiến xa xa có một đạo màu trắng hào quang phóng lên trời, nhưng lại lóe lên tức thì. Hình như là nào đó truyền tống thủ đoạn. Tinh thần lao tổ sững sờ, rồi mới ánh mắt hướng phía dưới vừa mới quét, hướng vài tên pháp tướng kỳ trưởng lao nói ra, bên kia phát sinh cái gì sự tình. Ngươi trở qua đi nhìn xem, chú ý Lương Châu thành các loại phàm nhân đại thành phụ cận, hay không còn có ma tu đóng ở, đề phòng bọn hắn thừa dịp loạn mưu đồ làm loạn. Vân vài tên trưởng lão tuân lệnh, nhao nhao theo lời tiến đến, đương nhiên, trừ lưu lại đánh nhau dấu vết, bọn hắn cái gì cũng không có phát hiện. Cái gì, Mộ Nhiên hắn không thấy. Thượng Thanh Phong ở bên trong, phong trưởng lão nghe được đệ tử Nhạc Hành Vân hồi báo, lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhạc Hành Vân cũng là vẻ mặt bi thống, đúng vậy, đệ tử bốn phía nghe ngóng, lúc ấy hỗn loạn chi cực, chỉ có người chứng kiến tiểu sư đệ cùng vài tên ma tu chém giết tranh đấu, thậm chí còn một đường cùng trốn, nhưng sau đến hắn đi nơi nào, kết quả như thế nào, lại không người biết được. Đệ tử nhiều lần thông qua truyền âm lệnh cùng tiểu sư đệ liên hệ, thủy chung không chiếm được bất luận cái gì. Đệ tử lại cùng vài tên đồng môn cùng một chỗ, tại bổn tông phụ cận một chỗ cẩn thận tra tìm, cũng y nguyên tìm không thấy tiểu sư đệ hạ lạc. Theo đệ tử xem, tiểu sư đệ hắn, hơn phân nửa đã gặp được bất trắc, hơn nữa thi thể cũng bị cửu gia phá hủy. Phong trưởng lão nghe vậy, yên lặng không nói, dần dà, thậm chí có hai giọt lao nước mắt xuống. Vị sư lớn tuổi, vốn là đúng vậy muốn lập truyền thừa, an tưởng quãng đời còn lại chi tế, lại không thể tưởng được môn hạ đệ tử, lại trước vi sư một bước, từng cái trước sau rời đi. Phong trưởng lão ảm đạm thì thào nói ra, đại sư huynh của ngươi vô luận tu vi phẩm hạnh, đều không nên thân, nhị sư huynh ngươi trầm mặc ít nói nhưng thực lực không tầm thường, ngươi tam sư huynh thực lực bình thường nhưng một thân chính khí, ngươi ngũ sư đệ thiếu niên đắc chí, lại đều nhất nhất tráng niên mất sớm. Không thể tưởng được hôm nay, liền làm sư cực kỳ có thiên phú, có tiềm lực nhất quan môn đệ tử, cũng thảm gặp bất trắc. Trầm thống một lát sau, phong trưởng lão than nhẹ một tiếng, thu thập tâm tình, nói ra, hôm nay đại cục đã định, ngươi tìm cái thời gian, thay ngươi hai vị sư huynh cùng tiểu sư đệ an bài sau sự tình, ba người hắn đều là vi tông môn vẫn lạc, lẽ ra nở mày nở mặt hậu táng. Vâng, sư phụ Nhạc Hành Vân đáp ứng một tiếng, không bao lâu sau liền cáo lui rời đi. Trước sau dây dưa mấy năm ma đạo tu sĩ xâm lấn sự tình, cuối cùng tan thành mây khói, Thiên Sơn Tông và phụ cận tu tiên liên giới, cũng dần dần khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bất quá, Tây Phiên Quốc trong chăn thổ mấy đại ma tông liên thủ xâm lấn, rất nhanh bại sự tình, đã ở không lâu hậu chuyện lượt toàn bộ Tây vực tu tiên liên giới. Ma đạo tông môn từ nay về sau ôm căn Tây vực tu tiên giới, lại để cho nơi này tu sĩ, lại cuốn vào thay đổi bất ngờ bên trong. Tông môn hưng suy, giống như sóng cồn đảo cát, phập phồng bất định, mà cái kia lần lượt tu tiên giả, phảng phất tiểu là trong biển rộng một miếng miếng phiêu linh lá rụng, vận mệnh của mình cũng theo cái này gió nổi mây phun mà không ngừng dần hiện ra các loại nguy nan, cơ duyên. Hỏi bao la mở mịt đại địa, ai chủ chìm nổi. Quyền 2, Thiên Sơn Tiên Môn xong, ngày mai khởi còn tiếp quyền 3, Hoang Cổ Đại Địa. Quyền 3, Hoang Cổ Đại Địa chương 193, trốn chạy để khỏi chết. Lý Mộ Nhiên bị Thiên La lệnh kích phát Bạch Hà cuốn vào sau, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên đều là trắng xóa một mảnh, ngay sau đó trời đất quay cuồng, không biết chính mình đặt mình trong nơi nào. Hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ cường đại không gian chi lực theo Thiên La lệnh trong truyền ra, nhưng chính mình lại tu vi quá thấp, căn bản không cách nào bắt cùng không đưa cái này không gian chi lực, chỉ có thể mặc cho do bài bố.